Chương 2026 Tiêu Trần có chút không hiểu lắm, nhưng vẫn là lắc đầu, trước đây không có kiên nhẫn, hiện tại không có thời gian. Thật ra tôi cũng không thích câu cá. Ông lão cười, cũng lắc đầu. Thế nhưng tôi từng quen biết với một người thích câu cá vô cùng, hơn nữa hắn vẫn còn rất có kiên trì, để câu một con cá lớn, trông rất nhiều năm. Cuối cùng, con cá đó mắc câu rồi, thế nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Tiêu Trần có chút không nghĩ ra, câu cá có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ông lão nhìn Tiêu Trần một cách đầy ẩn ý nói, trong ao có cái gì, ai cũng không biết được, có thể là cá, cũng có thể là độc xà, có lẽ là những vật khác. Người tiên sinh quen biết câu được cái gì? Độc xà sao? Tiêu Trần hỏi. Cá, một cá rất, rất lớn, lớn đến kéo thẳng ông ta xuống nước. Ông lão càng nói lại càng vui vẻ, dường như đây là một chuyện mắc cười. Tiêu Trần có chút không hiểu, vậy tại sao ông ta không buông ta, cần gì phải chờ con cá mắc câu? Ha ha, tâm tư của người câu cá, cậu không đoán được đâu. Lão tâm tình người ta thoải mái cười nói. Sau đó thì sao? Tiêu Trần tiếp tục hỏi. Sau đó thì ông ta chết đuối trong hồ nước. Lúc ông lão nói lời này, mắt ông ta nhìn chăm chăm vào Tiêu Trần, dường như muốn biểu đạt cái gì. Tiêu Trần giật giật mí mắt, nếu không phải đối diện là lão gia tử, phỏng chừng có thể nhảy dựng lên đánh người, Tiêu Trần phiền nhất loại này bí hiểm. Tiêu Trần lặng lặng tự hỏi, ông lão cũng không đi quấy rầy Tiêu Trần, chỉ là ngồi trên ghế dài nhìn hình ảnh sáng tắt bên trong dòng sông thời gian. Thỉnh thoảng có một số hình ảnh xuất hiện dao động, ông lão vươn bàn tay khô già để kéo mình lại. Khi xem lại thì hình ảnh kia đã khôi phục bình tĩnh. Theo thời gian từng giờ trôi qua, sắc mặt Tiêu Trần càng ngày càng khó coi. Chúng ta đều là con cá bên trong ao cá đúng không? Tiêu Trần hỏi, sắc mặt khiến người ta sợ cỡ nào? Ông lão không gật đầu, cũng không có lắc đầu, ông ta tựa hồ đang cố kỵ cái gì. Nhưng nhìn dáng dấp của ông lão, trong lòng Tiêu Trần đã có câu trả lời khẳng định. Ngài muốn ta đi tìm thêm một người, con cá kéo người câu cá xuống nước. Tiêu Trần tiếp tục hỏi. Ông lão lắc lắc đầu nói, cậu phải hiểu được rằng, cá thủy chung là cá, cho dù thỉnh thoảng có kéo người xuống nước, người bị dụ dỗ chính là người kia. Tiêu Trần rốt cuộc rõ ràng, ông lão muốn mình tìm đến đây để làm gì rồi. Ông lão gật đầu, từ trên ghế dài đứng lên, cậu phải hiểu được một việc, cậu cuối cuối phải đối mặt với ai. Tiêu Trần đứng dậy theo, gật đầu với ông lão cuối cùng những lời này mới là quan trọng nhất. Tiêu Trần hiểu, chính cuối cùng mình phải đối mặt không phải là chủ dị vực, mà là người câu cá kia. Tiên sinh liệu có thể báo cho đệ tử biết, tôi phải đi đâu tìm kiếm người câu cá chết chìm đấy? Không biết. Ông lão lắc đầu, giải thích với Tiêu Trần, dòng sông thời gian ghi chép sự kiện, tôi có thể giúp cậu được, nhưng ghi chép lại là chuyện không thể nào, tôi cũng hết cách rồi. Tiêu Trần gật đầu, ông lão nói nhiều như vậy, đã là hết tình hết nghĩa. Đi thôi, vượt qua cửa ải hiện nay này trước kia, mới có thời gian tới. Ông lão phất tay. Tiêu Trần lại cúi người với ông lão, trước khi đi Tiêu Trần hỏi một vấn đề cuối cùng. Con cá lớn có thể kéo người xuống nước là ai? Ông lão cười, cậu nói còn có thể là ai? Tiêu Trần cũng cười theo, đã biết được đáp án. Có thể cũng chỉ có hắn, mới có thể làm ra được loại đó này đi. Đứng trong hư không, Tiêu Trần nhìn trời sao rộng lớn vô ngần. Ai có thể nghĩ tới ở đây chẳng qua chỉ là một cái ao cá thôi chứ? Tiêu Trần nhớ tới lời của ông lão, trong ao cá cũng không chỉ có cá, có thể còn có vật gì đó khác. Tiêu Trần đương nhiên không muốn làm cá. Dù tức cũng chỉ có thể làm cá, muốn làm một con thực nhân ngư nướng ghê. Tiêu Trần dừng lại trong khoảng không, suy nghĩ rất nhiều tình huống, cuối cùng vẫn là buông tha việc tìm kiếm người câu cá bị chết đuối. Thứ nhất là không có manh mối nào cả, nếu tìm kiếm như ruồi không đầu thì không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Thứ hai, Tiêu Trần cảm thấy nếu kéo người đánh cá xuống nước dìm chết, hắn ta nhất định sẽ để lại thứ gì đó cho bản thân. Mặc dù manh mối vẫn chưa xuất hiện, Tiêu Trần đã linh cảm rằng chuẩn bị mà hắn đã bố trí sắp xuất hiện. Cuối cùng, Tiêu Trần lấy ra những quả cầu ánh sáng đầy màu sắc do Mộ Kiến để lại, một trong số chúng được đưa cho Nguyệt Anh, và còn lại 8 quả. Nói cách khác, có thể cưỡng chế tạo ra 8 vị đại đế. Tuy nhiên, Tiêu Trần không biết sức chiến đấu có thể mạnh đến mức nào vì thứ này đã bị đại đạo, khí vận cường hành nâng lên đến đáy lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu Trần thậm chí còn nghi ngờ liệu có thể có một lĩnh vực duy nhất dành cho đại đế hay không. Nhưng có điều có còn hơn không? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cầm lấy một quả cầu ánh sáng, khẽ gõ vào. Quả cầu ánh sáng xuyên thủng không gian, trực tiếp xông về phía Minh Bộ. Quả cầu ánh sáng đầy màu sắc rơi vào tay Mã Bạch Tàng, người đang chỉnh hợp đội quân. Mã Bạch Tàng khẽ gật đầu với bầu trời, không nói gì thêm. Cảm nhận được rằng quả cầu ánh sáng nhiều màu đã đến Minh Bộ một cách an toàn, Tiêu Trần lại cong ngón tay bắn ra. Lần này quả cầu ánh sáng rơi vào trong Bất Quy Sơn. Lục Liễu đang tiến hành điểm binh. Nhìn quả cầu ánh sáng nhiều màu rơi vào tay mình với vẻ mặt không ngờ. lý do Tiêu Trần không đưa quả cầu ánh sáng cho Lưu Tô Minh Nguyệt là vì cân nhắc của bản thân. Lưu Tô Minh Nguyệt sở hữu Ngọc Sơn Thần, lại được vô số sơn quỷ cung phụng, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Lưu Tô Minh Nguyệt bước vào cảnh giới đại đế, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa tính cách Lưu Tô Minh Nguyệt không thích hợp dùng binh, sự hiện hữu của cô đối với sơn quỷ là một ký thác trên tinh thần, như một vật biểu tượng vậy. Mà Lục Liễu, người sắp bước vào cảnh giới đại đế, mới là sự lựa chọn tốt nhất. Lục Liễu nhìn quả cầu ánh sáng năm màu, có chút khinh thường mở con mắt màu xanh lá ra, hắn cũng không muốn thiếu nợ nhân tình của Tiêu Trần. Suy nghĩ thật lâu, Lục Liễu vẫn là thu lại quả cầu ánh sáng. Cảm nhận quả cầu ánh sáng đã lắng xuống, Tiêu Trần gật gật đầu. Nhìn tinh không bao la mênh mông bát ngát, Tiêu Trần có chút do dự, có nên để cho Long Tiêm Tiêm một quả, nếu Long tộc cuối cùng không tham chiến, đưa quả cầu này về nơi ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tiêu Trần nhắm mắt lại, vứt bỏ cảm giác nhân tình đối với Long Tiêm Tiêm, bắt đầu tính toán khả năng Long tộc sẽ tham chiến lớn đến bao nhiêu. Tiêu Trần rất nhanh liền mở to mắt, quyết định đánh cược một lần. Nếu như bản thân có thể nắm bắt được vị trí của Long Mộ, vậy thì lão Long kia có tham chiến hay không, nhất định phải suy nghĩ thêm một chút. Long Mộ phiêu nhiên bất định, nguyên nhân lớn nhất cũng chính là bởi vì chí bảo của Long tộc, Vũ Quang Bàn. Vũ Quang Bàn có thể tạo bước nhảy không gian, thậm chí có thể điều khiển thời gian trôi qua. Muốn tìm Long Mộ trong tinh không bao la bát ngát, căn bản là chuyện không thể nào. Có lẽ Tiêu Trần trước kia không có cách nào, nhưng Tiêu Trần hiện tại có rất nhiều biện pháp để có thể tìm ra Long Mộ. Tiêu Trần nhìn về phía phương xa, con mắt dần dần biến thành kim sắc, huyết khí toàn thân tựa như sông lớn lao nhanh gầm thét lên. Không riêng như thế, linh khí trên người Tiêu Trần đột nhiên co rút lại, sau đó toàn bộ bộc phát ra ngoài. Một mảnh tinh vân không người này, lập tức bị hai loại võ thần cùng đại đế khủng bố nghiền nát. Tiêu Trần cũng không phải cố ý muốn làm nứt vỡ phiến tinh không này. Tiêu Trần chẳng qua là muốn tập trung hết lực lượng lên trên mắt mà thôi, phiến tinh không này chỉ là bị những lực lượng tiết ra ngoài vô tình làm nứt vỡ. Tiêu Trần hành tẩu bên trong hủy diệt, hai mắt quang mang màu vàng càng ngày càng thịnh. Tiêu Trần muốn nhìn xem tương lai, nhìn xem địa điểm tiếp theo Long Mộ sẽ xuất hiện, nếu có Tiêu Trần thần tính bên người thì tốt rồi. Đôi mặt dọc ở trên trán của hắn, được Tiêu Trần nguyên vẹn giao phó, trời sinh có thể xem được tương lai, không cần phải tạo ra động tĩnh lớn như Tiêu Trần làm như vậy. Rất nhanh Tiêu Trần đã nhìn thấy hình ảnh Long Mộ xuất hiện, ở một đại thế giới phồn hoa, thời gian xuất hiện cũng không qua gần. Thừa cơ hội này, Tiêu Trần dứt khoát không dừng tay, mà tiếp tục nhìn xem thời gian chuyển rời đến 3 năm về sau, trực tiếp nhìn kết quả của cuộc chiến tranh. Thế nhưng Tiêu Trần chỉ trông thấy một mảnh hỗn độn, tương lai của 3 năm sau, lại không thể nhìn thấy được. Vậy có nghĩa là, kết quả của cuộc chiến tranh cho đến bây giờ vẫn chưa được định số. Điều này đối với Tiêu Trần mà nói là một tin tức không tồi. Tiêu Trần nhắm mắt lại, kim sắc trong đôi mắt lại có huyết, đây chính là hậu quả của việc nhìn tương lai. Hơn nữa điều Tiêu Trần nhìn lại là một đại sự kiện ảnh hưởng đến toàn bộ tinh không, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ hiện tại đã sớm tan biến thành khói bụi rồi. Tiêu Trần lo máu tươi đi, bay thẳng tới đại thế giới mà bản thân trông thấy kia. Tiêu Trần ngây người suốt nửa tháng ở nơi gọi là U Minh đại thế giới. Tiêu Trần mỗi ngày đều đúng giờ 3 bữa cơm một chén mì nước trắng. Tiểu nhị tiệm mì cũng không nhìn tiếp được nữa, có khi tự mình điểm thêm chút thịt cho Tiêu Trần. Kết quả Tiêu Trần đến đụng cũng không động đến thịt trong mì dù chỉ là một chút. Tiểu nhị từ trước tới nay chưa từng gặp phải người nào kỳ lạ như vậy cả, cũng chưa từng gặp gia hỏa nào mà lại không biết tốt xấu như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngày thứ 10 năm, Tiêu Trần nếm qua điểm tâm, rồi đưa cho tiểu nhị một thanh đao, sau đó không còn quay trở lại thêm lần nào nữa. Rất nhiều năm về sau, một người thanh niên vác theo mộc đao, ở một nơi tên là Minh U Đại Thế Giới, sáng lập ra một tông môn tên là Tế Thuyết Đình, chuyện xưa mới từ đó mà bắt đầu. Long Mộ Hàn Lâm. Lần này lại không hề có lão long nào sắp vẫn lạc, mà là chân long triều hồi các loại đại thế giới long mộ. Chiến tranh sắp nổ ra, lão long này cơ hồ là muốn bảo hộ tất cả những tộc nhân của mình. Nhìn cửa đá mở ra, Tiêu Trần mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tôi có thể tìm được long mộ, chủ của dị vực cũng có thể tìm được nơi này. Bây giờ có thể nói chuyện một chút không? Cửa đá mở ra không có trả lời, đối với Long tộc mà nói, đây là một tin tức vô cùng xấu, lão Long kia cũng đang do dự. Tôi để lại cho Tiêm Tiêm một quả cầu đại đạo khí vận, Long tộc các người đã bao nhiêu năm không có Long đế ra đời rồi. Đối với các người mà nói, chiến tranh lần này là kiếp nạn mà cũng là kỳ ngộ, tôi khẩn cầu các người tham chiến, không vì ai khác, mà là vì chính mình. Tiêu Trần nói xong đem quả cầu ánh sáng ngũ sắc nâng lên, quả cầu ánh sáng theo thời gian dần bay về phía bên trong cửa đá. Tiêu Trần lặng lặng đợi chờ đáp án, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng Long Tiêm Tiêm, phẫn nộ gào thét truyền ra từ bên kia cửa đá. Thật lâu sau, một âm thanh giả nua vang lên, có vài phần bất đắc dĩ. Long tộc sẽ dẫn đầu tộc nhân trưởng thành tham chiến. Tiêu Trần gật gật đầu, vô luận như thế nào thì mục đích cuối cùng cũng đã đạt được. Đa tạ. Tiêu Trần ôm quyền thi lễ một cái. Rời khỏi Minh U đại thế giới, Tiêu Trần quyết định quay trở lại địa cầu làm công tác chủ tính chung. Thời gian quá gấp, không cho phép bản thân hắn ở bên ngoài chạy khắp nơi nữa, cỗ lực lượng lớn nhất vẫn còn chưa tiến hành chỉnh hợp. Nhân tộc, chủng tộc cường đại nhất, phức tạp nhất, Tiêu Trần quyết định sẽ giải quyết vấn đề này ở địa cầu. Còn về phần 5 quả cầu ánh sáng, Tiêu Trần quyết định chia cho thú tu 2 quả, nhân tộc 3 quả. Đã có ý định, Tiêu Trần liền không cân nhắc thứ khác, bước lên con đường trở về nhà. Chuyến đi lần này của Tiêu Trần có lẽ là ngắn nhất, tổng cộng mất khoảng nửa năm. Thực ra, làm việc gì cũng không mất nhiều thời gian, Tiêu Trần dành phần lớn thời gian cho việc đi đường. Địa cầu vẫn vậy, 81 ngôi sao khổng lồ xung quanh địa cầu vẫn chưa bắt đầu khởi động. Lợn chết tiệt, làm gì vậy? Tiêu Trần nhìn thấy cặp mông nhỏ của Hắc Phong, vặn vẹo trong khoảng không, muốn đi lên tát một cái. Muốn chết à, anh? Hắc Phong kinh hãi run lên, quay đầu nhìn lại Tiêu Trần với vẻ mặt phẫn uất. Tiêu Trần như một bóng ma, Hắc Phong hoàn toàn không phát giác được. Làm gì vậy? Tiêu Trần tò mò hỏi. Hắc Phong trợn mắt lợn, bất mãn nói, còn có thể làm gì nữa? Bố trận chứ còn gì nữa? Ồ, xong sớm như vậy. Tiêu Trần trở nên hứng thú. Hắc Phong kiêu ngạo nâng đầu heo lên. Đúng vậy, anh còn không có nhìn ra heo ra đang làm cái gì. Anh không gặt lão tử đó chứ? Tiêu Trần có chút hoài nghi, dù sao đại quân truyền tống là mấu chốt liên quan đến thắng bại chiến tranh, cho nên không thể có sai sót. Nhìn thấy sự hoài nghi của Tiêu Trần, Hắc Phong xoa xoa mông của mình với một nụ cười xấu xa. Với thiên nhai bất động thành của thần tính tỷ tỷ, kỳ thực, hầu hết các vấn đề đã được giải quyết. Bản thân thiên nhai bất động thành là một bảo vật, và nó hoàn toàn có thể chống lại lực xé rách của truyền tống. Tất cả những gì tôi cần làm là liên kết hai địa chỉ tọa độ mà thôi. Tiêu Trần gật đầu, vậy cũng không có vấn đề gì, có thể nói rõ ràng, làm việc chăm chỉ, khi nào xong việc, anh đây sẽ lấy cho mi một chị dâu. Hắc Phong nhìn theo bóng lưng của Tiêu Trần rời đi, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Suy nghĩ hồi lâu, tên đầu heo mới đáp lại, anh lấy vợ thì liên quan rắm gì đến heo ra. Anh Trần không sao chứ, sao lại cảm thấy kỳ quái, sẽ không bị cô gái xấu xí nào đó bỏ rơi chứ. Hắc Phong thì thầm, vểnh cái mông nhỏ của mình nghịch ngợm trong khoảng không một lần nữa. Tiêu Trần trở về nhà, không hề báo động cho ai, chỉ là cầm một cái ghế, đi đến đỉnh Thánh Sơn. Đao Nô sau khi chết hóa thành Thánh Sơn, Tiêu Trần đã rất lâu không có tới nơi này. Ngồi trên đỉnh núi, Ngục Long đen cắm ở đó. Ngục Long là một thanh đao rất đặc biệt, đoa linh và bản thể của nó có thể tách rời nhau. Ngục Long đi đến hư không để giúp Tiêu Trần thu thập thông tin, trong khi cơ thể chính ở lại trên Thánh Sơn. Tiêu Trần rút ra Ngục Long, cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi, hắn cũng không nhìn kỹ thanh hắc đao này. Tiêu Trần cuộn lại góc áo của mình và bắt đầu cẩn thận lau lưỡi đao, nhẹ nhàng như người yêu của mình. Trên lưỡi đao, những vết nứt năm xưa đã được sửa chữa hoàn toàn, và thân đao màu đen vẫn đơn giản và thanh nhã, hoàn toàn không nhìn ra đây là một thanh hung khí đã chinh chiến vô số, giết địch vô số. Sau khi lau đao, ôm Ngục Long, Tiêu Trần nửa nằm trên ghế, thổi gió núi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một mùi thơm bùng lên đánh thức Tiêu Trần. Ngay khi Tiêu Trần vừa mở mắt, hắn đã nhìn thấy một Ngục Long một thân áo giáp màu đen, tư thế oai hùng vô song đang đứng bên cạnh mình. Tiêu Trần dùng mình một cái, lập tức ngồi dậy khỏi ghế. Này, cô trở về khi nào vậy? Ngục Long trắng bệch nhìn Tiêu Trần, cầm lấy thanh đao trên tay Tiêu Trần, nhẹ nói, vừa quay về. Mọi chuyện thế nào rồi? Tiêu Trần trực tiếp quan tâm đến những gì Ngục Long đi làm. Ngục Long nhìn chằm chằm Tiêu Trần với một biểu hiện kỳ lạ. Tiêu Trần bị chằm chằm trong lòng sợ hãi, xoa xoa mặt, sao vậy, trên mặt của tôi có cái gì sao? Ngục Long lắc đầu, trước đây đại nhân không như vậy. Dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Tiêu Trần, trước đây tôi là người như thế nào? Hãm hại lừa gạt, người chê chó ghét một tên du thủ du thực. Ngục Long không chút khách khí nói. Không đợi Tiêu Trần phản bác, Ngục Long nói tiếp, đại nhân trước đây luôn rảnh rỗi đến hốt hoảng, cũng không tu hành cũng không hiểu đạo, cả ngày lang thang trêu mèo chọc chó, khi dễ người khác khắp nơi. Tiêu Trần vừa nghe thấy một hồi liền cảm thấy xấu hổ, tự hỏi liệu trước đây mình có thực sự là một kẻ vô liêm sỉ như vậy không? Trước đây đại nhân luôn cười, nhưng bây giờ đại nhân cứ cúi đầu xuống, tôi không quen. Ngục Long nói, nét mặt từ từ trầm xuống. Tiêu Trần bất lực mỉm cười, mở tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Ngục Long. Đây là lần thứ hai Tiêu Trần ôm Ngục Long, lần đầu tiên là tên này nhìn trộm Ngục Long đang tắm, vô tình rơi vào bồn tắm của Ngục Long, kết quả bị Ngục Long cắt đứt xương cốt toàn thân. Lần này, Ngục Long không có cự tuyệt Tiêu Trần, cô có thể cảm giác được Tiêu Trần đã thay đổi, tựa hồ có cái gì nhiều hơn cái gì bớt đi. Sẽ trôi qua, Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, nhìn lên mặt trời. Mặt trời sẽ mọc, mặt trời sẽ luôn luôn mọc. Tôi đã đi một vòng hư không, nhưng thông tin tình báo có hạn. tôi có thể thấy rằng có tới 3.000 thế giới được ghi lại. Tiêu Trần đứng trên đỉnh Thánh Sơn, trong khi Ngục Long báo cáo cho Tiêu Trần những gì bản thân đã thu thập được. Hơn nữa, những đại thế giới này đều phân tán. Nếu muốn tụ tập, chỉ có thể để bọn họ tự mình đến địa cầu. Nếu như nguyên một đám đi đi lại lại căn bản là, không có quá nhiều thời gian để trì hoãn. Tiêu Trần gật đầu, tình huống này đã được dự liệu trước. Thú tu bên kia tôi đã đi một chuyến, hành trình diễn ra tương đối suôn sẻ. Những chúng đại trí giả của họ dường như đã thấy trước rằng chiến tranh sắp nổ ra, và họ sẵn sàng tham gia cùng chúng ta. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có tin vui. Tiêu Trần lấy ra hai quả cầu ánh sáng nhiều màu và đưa chúng cho Ngục Long. Ngục Long nhìn quả cầu ánh sáng, sắc mặt thay đổi. Với kiến thức của mình, cô đương nhiên biết quả cầu ánh sáng có ý nghĩa gì. Tiêu Trần lắc đầu mà không giải thích bất cứ điều gì. Cô lại đi đến thú tu bên kia một chuyến, đưa hai quả cầu ánh sáng cho thủ lĩnh của bọn họ, nói về vấn đề tài nguyên. Bọn họ tài nguyên dồi dào, cố gắng để bọn họ vận chuyển đi. Tôi muốn tạo thành một thể thống nhất, trang bị thích hợp công kích trận chiến. Ngục Long gật đầu, vừa định rời đi, đột nhiên dừng lại. Khi tôi trở lại, tôi phát hiện một đại quân kỳ quái, cướp giết đại thế giới trong hư không, có cần quản hay không? Tiêu Trần lắc đầu, đó đều là người của tôi, nếu không thương tổn bọn hắn, nhân loại khó có thể đoàn kết. Ngục Long gật đầu, hiểu ý định của Tiêu Trần. Tôi đi đây. Ngục Long nói, quay lại và nhìn Tiêu Trần. Ừm. Tiêu Trần gật đầu. Không có gì muốn nói hay sao? Ngục Long cau mày. Tiêu Trần có chút sững sờ. Nói cái gì, cô cũng đâu phải là một đi không trở lại. Anh xứng đáng cả đời không có cô gái nào thích anh. Ngục Long đảo mắt, bóng dáng dần biến mất. Hả? Tiêu Trần gãi gãi đầu, tôi không được cô gái nào thích. Đùa gì vậy? Sau khi Ngục Long rời đi, Tiêu Trần dừng lại nghỉ ngơi, trực tiếp tìm thấy Thanh Y. Ồ, anh đã về rồi. Nhìn thấy Tiêu Trần, Thanh Y vui mừng đến mức suýt khóc không ra tiếng. Tiêu Trần có chút bực bội, chỉ cần nhìn vẻ mặt của Thanh Y liền có thể biết được, có chuyện xảy ra rồi. Đoàn thương đội đã quay trở lại, nhưng lại bị lũ con rùa đó giam giữ. Thanh Y không do dự, trực tiếp nói về những gì đã xảy ra. Tiêu Trần cau mày hỏi, chính là những người muốn nhập cổ phần mà trước kia anh nói sao? Hơn thế nữa, họ đã liên kết với một số ngụy đế để gây áp lực lên chúng tôi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, biết rồi, anh đi thương lượng với bọn họ, tôi chờ ở đây. Thanh Y không hỏi thêm câu nào, chỉ cười toe toét rồi bước ra cửa. Tiêu Trần ngồi trong văn phòng của Thanh Y, không có việc gì làm liền đi. Về khi nào thế, cũng không biết báo một tiếng. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa. Nhìn người ở cửa, Tiêu Trần mỉm cười, người này quả nhiên là người quen cũ, Từ Kiến Quân và vợ của anh ta là Bạch Chỉ. Bạch Chỉ đang ôm một cô bé dễ thương có vẻ là con gái của họ. Cặp đôi này đến với nhau sau bao khó khăn, giờ họ đã có con gái rồi, thời gian trôi thật nhanh. Mới trở về không lâu. Tiêu Trần tươi cười đáp lại, chào hỏi Từ Kiến Quân ngồi xuống. Bây giờ gặp nhau, Tiêu Trần nghĩ cũng thuận lợi làm việc. Sau khi chào hỏi, Tiêu Trần bắt đầu nói về chính sự, những đứa trẻ đi ra từ học viện đều là do anh dẫn dắt sao? Từ Kiến Quân gật đầu, đại đa số đều là do tôi dẫn, hiện tại, tôi cũng đang làm công tác phòng ngự địa cầu. Như vậy cũng tốt. Tiêu Trần gật đầu, một mình một người dù sao cũng yên tâm hơn một chút. Sau khi suy nghĩ, Tiêu Trần lấy ra một quả cầu ánh sáng nhiều màu sắc, đưa cho Từ Kiến Quân. Thứ này có thể cường hành khiến thực lực của anh tăng lên tới đại đế, anh cất cho cẩn thận. Từ Kiến Quân sửng sốt, hoàn toàn không dám nhận lấy, hắn chỉ là một thần vô chỉ cảnh, ngay cả ngưỡng ngụy đế cũng chưa có sơ tới, làm sao dám hy vọng xa vời có thể lên tới đại đế. Vốn dĩ tôi đang nghĩ xem nên đưa nó cho anh hay là Thanh Y. Tiêu Trần mỉm cười, đặt quả cầu ánh sáng nhiều màu sắc vào tay Từ Kiến Quân. Không được, không được. Từ Kiến Quân vội vàng muốn trả lại quả cầu ánh sáng đầy màu sắc cho Tiêu Trần. Anh hãy nghe tôi nói. Tiêu Trần lắc đầu. Vốn dĩ, tôi muốn đợi Thanh Y, đợi đến khi chiến tranh bùng nổ. Tôi ra tiền tuyến, hậu phương sẽ do anh ta trấn thủ, sắp xếp tổng thể. Từ Kiến Quân hung hăng gật đầu một cái, nên giao cho Thanh Y, hắn so với ta đầu óc cùng thực lực đều cao hơn rất nhiều. Tiêu Trần nở nụ cười, nhưng là nhìn thấy anh, tôi nghĩ anh thích hợp tiến nhập cảnh giới đại đế hơn. Từ Kiến Quân sững sờ, không không có lý do. Tiêu Trần giải thích, Thanh Y nói cho cùng vẫn luôn cô đơn. Dù anh ấy có ý thức hy sinh vì thế giới này, nhưng anh ấy không lo lắng, và không có người muốn bảo vệ anh ấy cả đời. Thanh Y trong lòng rất có chính nghĩa, nhưng không có tình cảm vụn vặt. Có thể vì chính nghĩa mà chết một cách khẳng khái, nhưng sẽ không vì chính nghĩa mà chiến đấu đến đổ giọt máu cuối cùng. Với anh ta mà nói như vậy quá phiền toái, còn không bằng chết một cách thống khoái. Anh không giống như vậy, anh có gia đình, có những đứa trẻ, những thứ này còn quan trọng hơn mạng sống của anh rất nhiều. Anh có thể vì gia đình mình mà điên cuồng liều mạng. Từ Kiến Quân im lặng, Tiêu Trần nói đúng, vì vợ con, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì. kể cả cái chết. Một khi chiến tranh nổ ra, tôi cần một đại đế đáng tin cậy để chấn giữ hậu phương. Anh chính là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Trần đứng dậy, vỗ vai Từ Kiến Quân rồi biến mất tại chỗ. Nhìn thấy bóng dáng Tiêu Trần biến mất, Từ Kiến Quân hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Thanh Y đại nhân, chuyện này ngài chỉ hoãn chuyện này hết lần này đến lần khác là không thỏa đáng đâu. Trên một chiếc thương thuyền cập bến trong hư không, một nhóm người đang họp trong phòng họp. Thương thuyền quá lớn để có thể cập bến địa cầu, chúng chỉ có thể đậu trong hư không. Trên hành trình trở về của đoàn thương đội, hàng hóa còn chưa kịp tháo dỡ, đã bị bảy ngụy đế cưỡng chiếm rồi. Mặc dù trong số các cổ đông của thương đội, cũng có không ít ngụy đế của đại thế giới. Nhưng ngoài một vài người biết rõ Tiêu Trần và đứng sang một bên với Thanh Y, không ai biết những người còn lại đang nghĩ gì. Trước sự hung hãn của bảy ngụy đế, những tên còn lại đều không có ý định xông lên. Chư vị, tại hạ muốn báo cho các bạn một tin rất đáng tiếc. Trong phòng họp, biểu hiện của Thanh Y tràn đầy nghiền ngẫm. Ý của anh là, tin đáng tiếc là cái gì? Mấy người xấu tính lập tức nhảy dựng lên. Mọi người đừng nóng vội. Một lão giả tóc trắng đứng lên, vươn tay phải nhẹ nhàng đè xuống. Những người ồn ào, lập tức an tĩnh lại. Ông lão này tên là Hạ Thiên Phong, địa vị vô cùng lớn, xuất thân trong một gia đình ẩn dật lâu đời. Một số người thậm chí còn tin rằng, gia tộc này đã tồn tại từ thời đại vĩ đại cuối cùng còn sống sót. Lần này, mấy gia hỏa của mấy đại thế giới liên hợp đương nhiên sẽ gây áp lực đối tốt hơn. Đối với thương đội Hạ Thiên Phong ôm quyền với Thanh Y nói, Thanh Y đại nhân, chúng ta có rất nhiều người làm việc chăm chỉ, nhưng cuối cùng không có được lợi ích gì, điều này có chút không thích hợp. Thanh Y gật đầu, đúng là không thích hợp. Hạ Thiên Phong bên ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão bản đã thảo luận với mấy vị cổ đông của đoàn thương đội, bao gồm cả mấy nhà chúng ta, bọn họ cũng không có phản đối. Thanh Y nhìn đám người bên người, trong lòng cười nhạo một tiếng, thật đúng là một con chó nuôi không đủ no, mấy người muốn cho tôi đi tàu bay giấy à? Hạ Thiên Phong nói tiếp, anh phải biết rằng có rất nhiều người thèm muốn thương đội của anh, với tình hình bảo vệ hiện tại của anh, liệu lần sau anh có thể trở về an toàn hay không là một câu hỏi lớn. Lão già này, hiện tại ngay cả khách sáo hắn cũng lười khách sáo, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Lần này đoàn thương đội cất cánh, chúng ta nhất định phải có phần của mình, đừng lấy những thứ khác làm cái cớ nữa. Có người cầu cứu. Thanh Y cười, giễu cợt nói, đối với bản thân tôi mà nói, đương nhiên là có mấy vị cường giả thực lực ngụy đế gia nhập là tốt nhất. Nhưng, lời nói của Thanh Y xoay chuyển, nhưng đoàn thương đội này không phải của tôi. Nếu anh không tin tôi, anh có thể hỏi họ. Đừng giả bộ kỳ quái, đừng dùng danh nghĩa của Thôn Thiên Đại Đế để dọa chúng ta. Có người chế nhạo, Thôn Thiên Đại Đế chỉ là một truyền thuyết, có ai nhìn, thấy hắn chưa? Hơn nữa chúng tôi hiểu rất rõ về sự việc của đoàn thương đội. Người thanh niên tên Tiêu Trần kia đã không ở trong đoàn thương đội đã lâu. E rằng thiếu niên đó cũng được anh thuê để bảo kê. Tiêu Trần thật sự không ở trong đoàn lâu, đã đi đến dị vực. Điều này khiến cho những cổ đông gia nhập vào thương đội vẫn chưa đủ hiểu biết về sức mạnh của Tiêu Trần, thiếu lòng kính sợ. Thêm vào đó, Tiêu Trần đã lâu không xuất hiện, điều này khiến những người này phải động tâm tư không đúng đắn. Thanh Y giễu cợt, tôi cũng lười bày mưu tính kế với các người, nói chuyện với mấy người còn không bằng trở về cho chó ăn còn hơn. Lần này tôi đến đây để báo cho các người biết. Từ giờ, quyền sở hữu thương đội sẽ thuộc về phía chúng tôi. Tất cả số cổ phần đã phát hành trước đó sẽ được thu hồi. Ầm, chiếc bàn bị đập nát, một cỗ linh khí khủng bố quét qua phòng họp. Anh điên à, Thanh Y. Lời này anh phải suy nghĩ rõ ràng rồi hắng nói. Một vài nhà đã nhập cổ hùng hùng hổ hổ, có vẻ như nếu Thanh Y có nói sai một từ, thì sẽ động thủ. Ngồi. Khi bầu không khí đang căng thẳng, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Không có bất kỳ dấu hiệu, mọi người chỉ cảm thấy như ở giữa trời đông lớn, trên trán bị một thùng nước đá dội ướt đẫm. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện trong phòng họp. Tiêu Trần vẻ mặt lãnh đạm, đối với mọi người, nhẹ nhàng đè ép một trưởng của mình. Thanh Y vội vàng đứng dậy nhường ghế cho Tiêu Trần. Nhìn Tiêu Trần hờ hững, mọi người đều cảm thấy sởn cả tóc gáy, cả người đều toát mồ hôi hột. Một luồng khí vô hình, nhưng hữu hình, đáng sợ dường như đang không ngừng xé nát họ. Tiêu Trần không nói nhảm, thậm chí không thèm nói lời mở đầu, trực tiếp chém tới chủ thể. Tôi muốn thu hồi lại thương đội, để làm phương tiện đi lại trong chiến tranh, còn lại không có gì. Tiêu Trần sau khi nói xong, thế mà lại đứng dậy rời đi. Ngay cả Thanh Y cũng là bó tay cuốn chiếu, tới một chuyến thật xa như vậy, đến tột cùng giải thích một câu như vậy sao? Hạ Thiên Phong khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong nội tâm rất là căm tức, với tư cách là trưởng lão gia tộc lánh đời, đi tới đâu mà không được tôn trọng, được cung phụng. Nhưng hôm nay, hắn ta đã bị phớt lờ, hoàn toàn bị phớt lờ. Người thanh niên từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn chính mình. Hạ Thiên Phong nhìn Tiêu Trần đang chuẩn bị rời đi, với thực lực của hắn, đương nhiên không nhìn ra được gì. Tuy rằng trong giới tu hành, Đối phó với người không thấy được thực lực là một điều cấm kỵ lớn, nhưng dựa vào thân phận, Hạ Tiểu Phong vẫn muốn bày tỏ suy nghĩ của mình. Hạ Tiểu Phong ôm quyền nói, tiểu huynh đệ dừng bước. Lời nói của Hạ Thiên Phong đột ngột im bật dừng lại, chỉ thốt ra được 5 chữ, cả người sững sờ đứng ở nơi đó, vẫn duy trì tư thế chắp tay ôm quyền. Đúng lúc mọi người còn chưa kịp định thần thì một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện. Đầu của Hạ Thiên Phong thế mà lại từ từ trượt xuống khỏi cổ hắn ta, máu phun ra như một đài phun nước. Mùi máu ngay lập tức tràn ngập toàn bộ phòng họp. Tất cả đều bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn mọi người, còn có chuyện gì không? Lần này không ai dám đáp lại, thậm chí còn không dám thở mạnh, vì sợ quấy nhiễu sát thần này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù không nhận ra Hạ Thiên Phong chết như thế nào, nhưng kẻ đần cũng biết điều này có liên quan gì đến thiếu niên kia, lúc ai dám đi đụng vào họng súng. Nhân tiện, hãy thu dọn tài liệu do đoàn thương đội mang về và gửi chúng đến đây. Tiêu Trần nói, khắc sâu tọa độ của một ngôi sao vào tâm trí của Thanh Y. Tọa độ của ngôi sao này là một trong số 81 ngôi sao xung quanh trái đất, và trên ngôi sao này, Tiêu Trần thần tính đã tổ chức những người luyện khí sư để luyện chế pháp khí. Sau khi Tiêu Trần nói xong, hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng họp. Khi Tiêu Trần rời đi, tất cả mọi người đều thở dài thườn thượt. Ngoại trừ vài người là giao hảo của Tiêu Trần, những người khác không dám ở lại lâu hơn, xám xị mặt màu bỏ đi. Cậu thật đúng là dứt khoát. Thanh Y tìm thấy Tiêu Trần trên bong thuyền, cười khổ. Lão gia tử xuất thân ở gia tộc lánh đời, nếu như có thể lôi kéo tới, cũng là một chiến lực không tệ. Tiêu Trần lắc đầu, không cần trông cậy vào những con rùa này, bọn hắn không đi theo địch làm phản cũng là tốt lắm rồi. Thanh Y suy nghĩ một lúc, cảm thấy rằng những gì Tiêu Trần nói có lý. Những gia tộc ẩn thân này chỉ lo cho bản thân, không quan tâm đến sự sống chết của người khác, bằng không cũng sẽ không trốn đi. Nói cho anh một chuyện. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, đem những gì đã nói trong cuộc gặp gỡ cùng Từ Kiến Quân, trước đó nói lại một lần với Thanh Y. Nói xong, Tiêu Trần nói thêm, nếu như anh muốn tiến vào cảnh giới đại đế, tôi có thể cho anh một quả cầu ánh sáng nhiều màu sắc. Thanh Y lại cởi mở cười cười, không cần đâu, lão tử quả nhiên thích hợp thủ hộ ở đây hơn tôi. Hơn nữa, quả cầu ánh sáng kia của cậu, tốt hơn nên ở một nơi thích hợp hơn. Thanh Y hiểu rằng nếu Tiêu Trần có thể giải quyết vấn đề này một cách rõ ràng, thì hắn đang coi anh như người một nhà. Nếu cứ níu lấy việc này, thì có chút keo kiệt rồi. Tiêu Trần gật đầu, Tiêu Trần biết lẽ phải, đây là ưu điểm hiếm có của hắn. Đây là một số nguyên liệu, cũng như một số lượng lớn linh thạch thuộc tính, một chiến trận đỉnh cao. Tiêu Trần lấy ra một ít túi càn khôn và đưa ngọc giản có khắc đội hình chiến đấu, cho Thanh Y. Tất cả đều là do A Công trong Bát Quy Sơn tặng cho hắn, đây chỉ là một phần nhỏ, còn một lượng lớn nguyên liệu sẽ được chuyển đến sau. Toàn bộ phối hợp công tác, anh làm đi, tôi dù sao cũng là người ngoài ngành. Tiêu Trần cảm thấy rằng mình vẫn không thích hợp để làm những việc tẻ nhạt này, tốt nhất có thể để nó cho Thanh Y. Bây giờ Từ Kiến Quân đang ở bên cạnh Thanh Y để bảo vệ hắn, nên sẽ không có bất kỳ rắc rối nào. Thanh Y không từ chối mà cầm lấy túi, đừng lo lắng, mọi thứ sẽ không rối tung lên. Tiêu Trần gật đầu, nói lại về việc thả Nguyên Anh ra để giết đại thế giới. Thanh Y nghe mà mồ hôi lạnh tuôn ra, nói đến tàn nhẫn Tiêu Trần vẫn là tàn nhẫn nhất, một thế giới rộng lớn với vô số sinh vật, một đường diệt vong. Không biết sẽ tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Về phương diện xây dựng dư luận, các anh cũng nên nhanh chóng tung ra tin tức dị vực xâm lấn. Còn bịa ra như thế nào thì tùy các anh. Thanh Y hiểu rõ ý đồ của Tiêu Trần, chỉ có kẻ thù không đội trời chung mới có thể khiến cho nhân tộc đoàn kết lại. Tôi sẽ bế quan một thời gian ngắn, có thể là 2 năm. Chủ tính chung cùng công tác chuẩn bị chiến tranh liền làm phiền các anh rồi. Hai sức mạnh võ thần và đại đế chưa hợp nhất, hai sức mạnh này độc lập với nhau, thêm với sức mạnh của một cương thi kim nhãn. Tiêu Trần cần phải dung hợp những sức mạnh này. Thanh Y tự tin nói, đừng lo lắng, việc điều động chiến tranh, có quá nhiều tiền bối đã làm qua, chỉ cần học một vài chiêu là có thể làm tốt. Mọi việc nên làm đều làm, cũng chỉ còn việc dốc sức liều mạng. Tiêu Trần vỗ vỗ vai Thanh Y, bóng dáng dần dần biến mất. Bên trong địa phủ, mái tóc dài của Lãnh Tiểu Lộ gần như bị lôi trên đất, đang lăn trên chiếc ghế rồng to tướng một cách chán chường. Tôi sắp chết, tôi sắp chết, tôi sẽ chết nếu không cho tôi ra ngoài. Lãnh Tiểu Lộ nói rồi ngẩng đầu lên, gương mặt hại nước hại dân trực tiếp đối diện, với phía dưới ghế rồng là một bạch giáp tướng quân. Bạch giáp tướng quân không hề động, chỉ thản nhiên nói, bệ hạ, hiện tại toàn bộ địa phủ đều đang chuẩn bị chiến đấu, ngài không thể rời khỏi, cần ngài đến giáo huấn. Huấn cái gì? Lãnh Tiểu Lộ bĩu môi, tôi cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn ngủ thôi. Mí mắt bạch giáp tướng quân run lên, nói bản thân như vậy cũng được à? Bạch giáp tướng quân bất lực nói, ngài là vương, chỉ cần ngài ở đây. Cho dù không làm gì, thuộc hạ tự nhiên sẽ cảm thấy an tâm. Tôi muốn đi ra ngoài, anh có thể cho tôi đi chơi không? Một ngày thôi, đi ra ngoài chơi một ngày. Lãnh Tiểu Lộ làm nũng nói. Không thể. Bạch Giáp tướng quân dứt khoát lắc đầu, lần trước để Lãnh Tiểu Lộ đi ra ngoài, cũng phải mấy năm mới trở lại, ai dám để cậu ta ra ngoài. Tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn đi ra ngoài, tôi không quan tâm, tôi mặc kệ. Lãnh Tiểu Lộ lại tức giận lăn lộn. Lớn như vậy rồi, sao lại giống như trẻ con vậy? Giọng nói của Tiêu Trần đột nhiên vang lên, sau đó bóng dáng của Tiêu Trần xuất hiện, ngồi ở bên cạnh Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ sững sờ một lúc, nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm, đưa tay dụi dụi mắt một cách đáng yêu. Anh Tiêu Trần. Sau khi xác nhận mình không nhầm, Lãnh Tiểu Lộ nhào vào vòng tay của Tiêu Trần. Tiêu Trần bất lực lắc đầu, tiểu tử này sao càng ngày càng giống con gái. Bạch Giáp tướng quân nhìn thấy vậy liền ôm trán, có một chủ tử ẻo lả, đúng là bất đắc dĩ. Tiêu Trần ôm Lãnh Tiểu Lộ đang nhúc nhích lui tới trong ngực mình, mỉm cười bất đắc dĩ với Bạch Giáp tướng quân bên dưới. Tiêu Trần đột nhiên phát hiện ra một chuyện rất chi là thú vị, đó là cảnh giới của Bạch Giáp tướng quân này cao đến kinh ngạc. Rõ ràng đã đạt đến đỉnh phong Ngụy Đế, thậm chí có thể chạm tới ngưỡng cửa của Đại Đế. Phải biết rằng toàn bộ địa phủ chỉ mới được mở ra mấy chục năm mà thôi, hắn ta có thể tiến vào Ngụy Đế quả thực chính là kỳ tích, chưa nói tới việc chạm vào tầng kia. Tiêu Trần cười hỏi, địa phủ của các cậu hình như được canh phòng nghiêm ngặt hơn nhiều so với bình thường. Bạch Giáp tướng quân gật đầu, đại chiến sắp xảy ra, rất nhiều việc đương nhiên không dám buông lỏng. Địa phủ biết rõ về cuộc xâm lược của dị vực, hẳn là do Lãnh Tiểu Lộ nói, chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên là thái độ của Bạch Giáp tướng quân đối với việc tham chiến không nhăn nhăn nhó nhó giống các chủng tộc khác. Dường như nhìn ra Tiêu Trần đang nghĩ gì, Bạch Giáp tướng quân nói, tôi chỉ là một người lính anh dũng xông lên phía trước, tôi không hiểu mấy thứ đạo lớn lao, nhưng tôi vẫn hiểu đạo lý tổ rớt trứng chẳng còn. Cho dù đó là vì bệ hạ hay là sự an bình của địa phủ, tất cả chúng ta đều sẽ tham chiến. Tổ rớt trứng chẳng còn là một đạo lý đơn giản biết bao, nhưng rất nhiều người không muốn nghĩ về nó. Tiêu Trần lấy ra một quả cầu ánh sáng năm màu, ban đầu định chỉ để dành cho nhân tộc. Nhưng bây giờ xem ra vị tướng quân này càng thích hợp hơn. Giữ nó đi, phiền anh chăm sóc đứa bé Tiểu Lộ này nhiều hơn. Bạch Giáp tướng quân cũng không khách khí, bây giờ là lúc cần khẩn trương nâng cao thực lực, khách khí có nghĩa là gây trở ngại cho chính mình à? Bạch Giáp tướng quân thi lễ một cái, đại đế cứ yên tâm, nếu một ngày thành phá quốc diệt, tôi chỉ có chết trước bệ hạ. Tiêu Trần gật đầu, chợt nhớ ra lần đầu tiên gặp vị tướng quân này, dường như hắn ta đang sử dụng thần thông thất xa thám bàn. Tiêu Trần tò mò hỏi, anh họ Triệu phải không? Bạch Giáp tướng quân mỉm cười, hiếm khi nói đùa, ngài đoán thử xem. Tiêu Trần mỉm cười, trong lòng hắn đã biết vị tướng quân này là anh linh của ai. Anh cứ làm việc đi, tôi đưa Tiểu Lộ ra ngoài chơi một lát. Tiêu Trần nói xong, vỗ vỗ mặt Lãnh Tiểu Lộ, đứng dậy đi, ra ngoài đi dạo. Lãnh Tiểu Lộ lắc đầu, ôm Tiêu Trần không chịu buông. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm lấy Lãnh Tiểu Lộ, mái tóc cực kỳ dài của cậu ta kéo dài xuống trên mặt đất. Cậu nên cắt tóc đi, nhìn xem, người cậu tong teo cứ như cây trúc, nhớ ăn uống đầy đủ, cả ngày đừng nhớ tôi sẽ không có việc gì đâu. Tiêu Trần vừa giúp Lãnh Tiểu Lộ sửa sang lại đầu tóc vừa luôn miệng cảm giảm. Lãnh Tiểu Lộ đang vùi đầu trong ngực Tiêu Trần, nghe Tiêu Trần luôn miệng cảm giảm đột nhiên nhỏ giọng khóc nức nở. Tiêu Trần bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, không biết vì sao, hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Lãnh Tiểu Lộ. Vóc dáng nhỏ nhỏ, ôm một con mèo đen trên tay, đứng dưới ánh mặt trời, ngại ngùng mỉm cười với chính mình. Tiêu Trần ca ca em muốn ăn kem. Lãnh Tiểu Lộ kéo tay áo Tiêu Trần, nghẹn ngào. Được. Tiêu Trần không từ chối, đưa Lãnh Tiểu Lộ đến thế giới. Ở chơi vài ngày mới đưa Lãnh Tiểu Lộ trở về. Sau khi chắc chắn không có việc gì phải làm, Tiêu Trần phong trấn toàn bộ Thánh Sơn. Về việc chế tạo pháp khí sông trận do nhân tộc tập hợp và đoàn kết thực hiện, còn chuyện của thú tu, Tiêu Trần chỉ có thể tin tưởng bọn họ có thể làm tốt. Tiêu Trần rất rõ ràng một chuyện, điều kiện để chiến tranh kết thúc chính là cái chết của chính mình hoặc chủ nhân của dị vực, việc bế quan và dung hợp của ba lực lượng không thể chậm trễ hơn nữa. Trên đỉnh Thánh Sơn, nhìn ngắm phong cảnh xa xa, Tiêu Trần chậm rãi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, có lẽ đã đến lúc đại chiến nổ ra. Dị vực. Trong quốc gia hắc ám vĩnh hằng, một con mắt khổng lồ vô biên từ từ mở ra. Đã đến giờ rồi. Ngọn lửa xanh lam biến hóa kỳ lạ bùng cháy trong cung điện, chiếu sáng đại điện như một quỷ vực âm u tĩnh mịch. Phía trên đại điện có một cái long ỷ. Trên long ỷ không có vị vương giả nào ngồi. Dưới đại điện có hai hàng người đứng ngay ngắn bên trái và bên phải, bọn hắn dường như đang chờ đợi sự xuất hiện của quân vương. Những người này là nhóm người cực kỳ có quyền lực và thực lực kinh khủng nhất của dị vực. Dẫn đầu đám đông là một lão già và một vị nho tướng trẻ tuổi. Lão già thân hình còng xuống, dáng người gầy gò thấp bé, đôi tay chống gậy đầy vết chân chim cực kỳ giống như một lão nông nhiều năm làm ruộng. Nhưng tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ vị nho tướng trẻ tuổi đều không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt lão già. Mọi người đều biết lão già này là loại người như thế nào. Lão già có một biệt danh chẳng mấy dễ nghe, ông ta họ Cổ, nhưng mọi người đều gọi ông ta là Tam Độc Lão Nhân. Độc thứ nhất là thần thông của lão già này hầu như đều liên quan đến chất độc. Ông ta đã từng tàn sát gần một nửa dị vực trong cơn tức giận. Độc đến nỗi không một cọng cỏ nào mọc nổi, thiên địa bay màu. Độc thứ hai, trí độc, đa trí gần giống yêu quái. Mấy lần xâm lược tinh không chỗ của Tiêu Trần hầu như đều do ông ta lên kế hoạch. Ông ta có thể làm thông qua hàng rào vào thời gian và địa điểm bất khả thi nhất. Độc thứ ba, kế độc, lão già không chỉ tính kế kẻ địch mà còn tính kế cả người của mình. Để có được thắng lợi cuối cùng, ông ta có thể tính kế tất cả mọi người, kể cả những người có mặt ở đây, ngay cả chính mình cũng tính vào. Tam Độc Lão Nhân này là người đầu tiên đi theo chủ thượng, có địa vị dưới một người trên vạn người trong toàn bộ dị vực. Còn thiếu niên tướng mạo tuấn tú nho nhã duy nhất dám nhìn thẳng vào lão già địa vị, cũng không kém gì lão già cả. Thiếu niên này tên là Bách Lý Huyền, nắm trong tay quyền điều động tất cả các đại quân dị vực. Ngay cả bốn vị tôn giả, cấp cường giả có địa vị tôn quý cũng phải nhìn sắc mặt của hắn ta làm việc. Bách Lý Huyền có sở trường cầm quân đánh giặc, xông pha chiến đấu. Danh tiếng trong quân cực kỳ cao không ai có thể bì kịp, được mệnh danh là quân thần. Khác với Tam Độc Lão Nhân, Bách Lý Huyền là người chính trực, thậm chí có chút bảo thủ, rất am hiểu sử dụng dương mưu, hoàn toàn là hai thái cực với Tam Độc Lão Nhân. Điều kinh khủng nhất là thực lực của bản thân Bách Lý Huyền, cao hơn một trời một vực so với bốn vị tôn giả. Ở dị vực ngoại trừ chủ thượng, Bách Lý Huyền nói mình đứng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Đứng sau lưng hai người phân biệt là bốn đại tôn giả và bát bộ chúng. Sau khi đại mộng huyễn cảnh tôn giả làm phản, một vị tôn giả mới đã lên chức. Bốn vị tôn giả có vô số quân đội thuộc hạ, là chủ lực chính diện ở chiến trường. Địa vị của bọn hắn ở dị vực chỉ đứng sau Tam Độc Lão Nhân và Bách Lý Huyền. Và tám người còn lại được gọi là bát bộ chúng. Quyền lực của bọn hắn không bằng tôn giả, thực lực cũng yếu hơn một chút, nhưng đương nhiên cũng chỉ yếu hơn một chút mà thôi. Ngay cả bốn người đứng đầu trong bát tự cũng thực lực không kém gì thượng tọa. Bát bộ chúng có một đặc điểm thống nhất, chúng nó đều là những vị thần linh trời sinh đất dưỡng, có một số ưu điểm cực kỳ nổi bật ở một khía cạnh nào đó. Và Cửu Vĩ Hồ đã chết chẳng qua chỉ là thuộc hạ dưới trướng của Đại Tu Di, một người phụ trách tình báo của bát bộ chúng mà thôi. Những người có quyền lực cao nhất này không biết đã ở bên nhau bao nhiêu năm, mà người có thể khiến bọn hắn tụ tập vào cùng một chỗ, chỉ có một người duy nhất ở toàn bộ dị vực, đó là chủ thượng. Cổ lão gần đây khí sắc không tệ nhỉ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Bách Lý Huyền chào hỏi Tam Độc Lão Nhân. Ha ha, Tam Độc Lão Nhân ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nhếch nhếch miệng, tiếng cười cực kỳ chói tai như cú đêm khóc ra máu. Bạn có thể dùng bất kỳ lời mở đầu nào để chào hỏi Tam Độc Lão Nhân. Thậm chí có thể sử dụng những câu vô nghĩa như ông đã ăn chưa. Nhưng bạn không thể nói mấy chữ khí sắc không tệ này. Đây là những lời Tam Độc Lão Nhân kiêng kỵ nhất, bởi vì ngay cả một người mù cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt tử tướng của Tam Độc Lão Nhân. Xám xịt không một chút sức sống. Chuyện này liên quan đến việc ông ta đã phạm phải quá nhiều sát nghiệp, cho dù thực lực của Tam Độc Lão Nhân cao ngất trời, cũng không thể thoát khỏi nhân quả quấn thân này. Nhưng là hết lần này đến lần khác người chào hỏi lại là Bách Lý Huyền, ngay cả Tam Độc Lão Nhân cũng không làm gì được hắn ta. Sau khi Tam Độc Lão Nhân nở nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười, đứng ở nơi đó không phát ra tiếng động, ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay nứt nẻ của mình. Không ai muốn đối phó với một kẻ già như vậy. Bởi vì bạn không bao giờ biết ông ta đang suy nghĩ gì. Bạch Lý Huyền cảm thấy nhàm chán, nhún vai hỏi, cổ lão, trước đây ông rất hứng thú với việc thu thập tin tức tình báo, sao lần này không có chút nào hữu dụng thế? Tam Độc Lão Nhân hơi ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu khẽ nheo lại, thanh âm khàn khàn vang lên. Cậu có biết tại sao mấy lần trước chúng ta thất bại không? Bạch Lý Huyền bĩu môi khinh thường nói, vận số của bọn hắn đã hết mà thôi, cộng thêm lần trước hàng rào bị chặn kịp thời, lúc này mới thất bại trong gang tấc. Lần này thì khác, hàng rào vỡ vụn chạy xuyên qua một tinh hà, để xem bọn hắn dùng cái gì để chắn đây. Vận số, khắc khắc khắc. Nụ cười của Tam Độc Lão Nhân khiến cho da đầu mọi người đều cảm thấy tê dại, đã nhiều năm như vậy, còn có người tin tưởng vận số à? Ồ, Bách Lý Huyền âm dương quái khí cười nói, vậy thì cổ lão, ông có thể giải thích đôi chút nghi hoặc được không? Tam Độc Lão Nhân cúi thấp đầu, khiến cho người ta không nhìn rõ vẻ mặt của ông ta, chỉ có nếp nhăn tràn đầy trên mặt đang không ngừng run run. Tam Độc Lão Nhân chậm rãi nói, lão phu đã từng cho rằng vận số của bọn hắn đã hết. Dù sao người tu hành vẫn luôn tin hai chữ vận số. Nhưng mà lão phu tổng kết lại, sở dĩ nguyên nhân mấy lần trước thất bại trong gang tấc, ngoại trừ việc hàng rào bị mở ra quá nhỏ, nguyên nhân quan trọng nhất chính là hai chữ nhân tính. Nhân tính, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ khó hiểu, ngoại trừ Bách Lý Huyền nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ cẩn thận ra cái gì. Nhân tính là phức tạp nhất, khặc khặc. Tam Độc Lão Nhân cười, như thể đang nói một điều gì đó rất chi là thú vị. cổ lão có thể giải thích rõ ràng hơn được không? Nho sinh có năng lực ký sinh cúi đầu cung kính. Tam độc lão nhân ngẩng đầu nhìn nho sinh há miệng thật lớn, cái miệng không có răng nhìn như một cái lỗ đen ăn tươi nuốt sống người khác. Nho sinh lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh ngay lập tức toát ra. Các cậu không có nhân tính, các cậu chỉ có thần tính và thú tính, cho nên các cậu không hiểu. Tam độc lão nhân nói, lại cúi đầu xuống, nho sinh liền thở phào nhẹ nhõm. Mấy lần trước, lão phu đã phái rất nhiều người đi thu thập thông tin tình báo, xúi dục nổi dậy, thế nhưng kết quả lại đánh rắn động cỏ. Để cho bọn hắn cảm giác nguy cơ, khiến bọn hắn bắt đầu đoàn kết lại. Khi hàng rào bị phá vỡ, điều chờ đợi chúng ta là một đại quân trên dưới một lòng, hơn nữa hàng rào bị phá quá nhỏ khiến quân ta không thể nào áp sát được. Cậu nói xem, làm sao chúng ta có thể thắng? Được. Chuyện này thì liên quan gì đến nhân tính? Nho sinh vẫn có chút ngu người. Tam độc lão nhân nhàn nhạt giải thích nói, nhân chi sơ, tính bản ác, khắc khắc. Nhân tính là một thứ rất phức tạp. Có thể vừa thiện vừa ác. Có thể tham sống sợ chết, cũng có thể xả thân vì nghĩa. Và con người, khi đối mặt với kẻ thù chung, đa số luôn hy sinh mạng sống của mình vì chính nghĩa. Cho nên, Bạch Lý Huyền tiếp lời, lần này ông dứt khoát không làm cái gì cả, cũng không kích thích người của bọn họ bùng nổ. Đúng vậy. Tam độc lão nhân gật đầu, đôi khi không làm gì tốt hơn nhiều so với thứ gì cũng làm. Con người ấy à, trời sinh vẫn luôn là ác, trẻ em nghiền nát đàn kiến chỉ để mua vui, trẻ em giật cánh của chim chóc chỉ vì tò mò. Bọn chúng cần người dạy dỗ, cần người dẫn dắt, nếu không có hai thứ này, kỳ thực, bọn chúng không khác gì thần, ma, thú cả. Tam độc lão nhân nói xong, dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý tới mọi người nữa. Rất chi là thú vị. Bách Lý Huyền cười gật đầu, nhưng lời nói lại chuyển ngoặc, tôi vẫn không tin, ông không làm gì cả. Nói không lão độc vật này không sắp xếp cái gì, Bách Lý Huyền đánh chết cũng không tin. Không cần quá nhiều quân cờ, nắm phần thắng trong tay là đủ. Tam độc lão nhân nhắm mắt lại lắc đầu, không muốn dây dưa vấn đề này nữa. Bách Lý Huyền trêu chọc, lão già này ngay cả chúng ta cũng không tin. Đúng lúc này, trong quốc gia hắc ám, đột nhiên vang lên một âm thanh kinh thiên động địa, âm thanh uy nghiêm hùng tráng không hòa hợp với thế giới hắc ám quỷ dị này. Nghe thấy thanh âm này, vẻ mặt tất cả những người trên đại điện đều trở nên nghiêm túc, vương sắp tỉnh lại rồi. Này, lão già, ông có biết chủ thượng trông như thế nào không? Trong không khí nghiêm túc và trang trọng, Bách Lý Huyền len lén quay đầu nhìn về phía Tam độc lão nhân. Tam độc lão nhân lắc đầu, không biết, chủ thượng chưa bao giờ lộ ra chân thân. Này, ông nói xem. Bách Lý Huyền tò mò nói, con mắt đó không phải là một phần chân thân của chủ thượng à? Nếu như vậy thật thì chủ thượng có thể lách thẳng qua, đè ép cái tinh không kia không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đừng có nói sằng nói bậy. Tam độc lão nhân đột nhiên mở mắt ra, lão già vẫn luôn không có dao động cảm xúc, đột nhiên bộc phát ra lửa giận. Bách Lý Huyền cũng sợ hết hồn, lão già này cho dù bạn có giết sạch cả nhà ông ta thì ông ta cũng không hề nhướng mi, bây giờ chỉ nói đùa có tí xíu mà phản ứng lại lớn như vậy. Được rồi, được rồi, được rồi, ông đây chỉ đùa một chút thôi cũng không được à? Biết mình đã đụng vào vảy ngược của Tam độc lão nhân, Bách Lý Huyền cũng không dám lầm ba lầm bầm nữa. Đúng vào lúc này, con mắt gần như bao trùm toàn bộ thế giới hắc ám kia đột nhiên phát ra một tiếng răng rắc. Quỳ xuống, quỳ xuống. Tam độc lão nhân kích động đến nổi giọng nói cũng thay đổi, vội vàng kêu mọi người quỳ rạp xuống đất. Ngay cả một kẻ bất cần đời như Bách Lý Huyền cũng cung kính quỳ xuống, đối với bọn hắn, chủ thượng mới là tất cả. Thời gian trôi qua từng chút một, ở trong đôi mắt to lớn vô biên xuất hiện một vết nứt dài hẹp. Các vết nứt lan rộng ra như mạng nhện, chẳng mấy chốc những vết nứt nhỏ đã hiện đầy cả con mắt. Oành! Khi mảnh vỡ đầu tiên thoát ra khỏi nhãn cầu, toàn bộ dị vực bừng sáng lên với ánh sáng vàng, thực sự thần thánh không tì vết. Một bàn tay trắng nõn vươn ra từ trong con mắt vỡ vụn, sau đó bàn tay này hơi dùng sức, một thiếu niên nhẹ nhàng bật ra. Thiếu niên mặc trường bào trắng tinh, khí chất lạnh lùng ẩn chứa một sự đẹp đẽ hoa lệ không thể nhìn lên. Điều quan trọng nhất là tướng mạo của thiếu niên này giống hệt Tiêu Trần, không có một chút khác biệt. Mặc dù thiếu niên có khí chất đẹp đẽ hoa lệ, dung mạo tuấn tú, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trống rỗng. Đôi mắt to nhưng vô hồn, không có một chút ánh sáng, tạo cho người ta cảm giác là một thể xác không có hồn. Thiếu niên ngơ ngác nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của mình, hồi lâu không nhúc nhích. Mãi đến khi con mắt to lớn bắt đầu nứt ra văng tung tóe lần thứ hai, thiếu niên mới chậm rãi thu tay lại, đặt ra sau lưng. Nhìn con mắt vỡ nát, thiếu niên khẽ gật đầu. Sau đó, dị biến bỗng xuất hiện, ánh mắt to lớn vô biên bắt đầu tan rã với tốc độ ngày càng nhanh. Những mảnh vỡ nứt toác kia không hóa thành tro tàn mà tụ tập lại một chỗ, không ngừng nén chặt. Toàn bộ thời gian nứt vỡ kéo dài khá lâu, và những mảnh vỡ kia cuối cùng cũng bị nén lại thành một quả cầu đen có kích thước bằng nắm tay. Thiếu niên nhìn quả cầu đen, gật đầu một lần nữa. Như thể nhận được mệnh lệnh, quả cầu đen đi tới phía sau lưng thiếu niên, cuối cùng dừng lại cách thiếu niên một xích. Răng rắc, quả cầu đen đột nhiên phát ra một tiếng nứt vỡ, sau đó quả cầu đen chậm rãi nứt ra từ giữa, một con mắt hắc bạch phân minh mở ra. Con mắt này chuyển động, như thể đang truyền đạt một tin tức nào đó đến thiếu niên, ngay sau đó con mắt lại im lặng, không có động tĩnh gì nữa. Từ đầu đến cuối, thiếu niên đều có biểu cảm giống nhau, chính là không có biểu cảm gì. Như thể mọi thứ xảy ra không liên quan gì đến hắn ta, không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc thay đổi nào trên người hắn ta. Chủ thượng, lúc này, một giọng nói già nua run rẩy truyền vào tai thiếu niên. Trong giọng nói run run mang theo một niềm vui sướng khôn tả. Thiếu niên có vẻ phản ứng hơi chậm chạp, giọng nói già nua truyền đến một lúc lâu sau thiếu niên mới cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, bóng dáng thiếu niên đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Cung nghênh chủ thượng, tất cả mọi người, trong đại điện không chút chần chờ cúi đầu thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy. Chưa chắc có thể gặp đại lễ như vậy trong toàn bộ tu hành giới. Người tu hành là một nhóm người nghịch thiên mà đi. Coi trọng chính là mệnh ta không do trời, cả đám đều là những kẻ kiệt ngạo bất tuần. Muốn người tu hành quỳ lạy đại lễ còn khó hơn là lấy tính mạng bọn họ nữa. Thế nhưng ở nơi này, những tu sĩ cấp cao nhất này không chỉ quỳ lạy, mà còn thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy. Có thể thấy rõ uy vọng của thiếu niên ở dị vực này. Thiếu niên nhìn đám người đang quỳ rạp trên mặt đất không nói gì, có lẽ cũng không biết nên nói cái gì. Sau khi đợi một lúc lâu, cuối cùng Tam Độc lão nhân tràn đầy lo lắng, hơi ngẩng đầu lên. Chủ thượng, Tam Độc lão nhân khẽ hô lên một tiếng, giọng nói vô cùng dịu dàng, so với lúc trước tưởng chừng như hai người. Nghe thấy tiếng gọi, thiếu niên nghiêng cổ, trong đôi mắt trống rỗng có chút nghi hoặc. Nhìn thấy phản ứng của thiếu niên, Tam Độc lão nhân vui mừng khôn xiết, vẻ mặt càng trở nên khiêm tốn cung kính. Chủ thượng, lão nô chính là con côn trùng đó đây. Tam Độc lão nhân nhẹ giọng nói. Tam Độc lão nhân có mối quan hệ rất sâu xa với thiếu niên. Năm đó, Tam Độc lão nhân chỉ là một con độc trùng nho nhỏ, trải qua thời gian ăn bữa hôm lo bữa mai. Một lần khi đang bị đuổi giết, may mắn thay, tình cờ gặp được thiếu niên vừa thức tỉnh. Tam Độc lão nhân còn nhớ rất rõ ràng bộ dáng chủ thượng lúc đó cũng như thế này, không vui cũng không buồn. Ngay cả mình khi trèo lên quần áo của chủ thượng để tránh né sự đuổi giết, chủ thượng cũng không có bất kỳ cảm xúc nào dư thừa. Kể từ đó, con côn trùng nhỏ Tam Độc lão nhân đã đi theo thiếu niên. Thiếu niên đã đưa ông ta đi qua núi cao vời vợi, vượt biển cả rộng lớn, băng qua rừng rậm bạt ngàn đến tất cả mọi ngóc ngách trên thế gian này. Trong khoảng thời gian này, bất ngờ thiếu niên lại không vứt bỏ con côn trùng nho nhỏ ông ta. Cuộc đời thăng trầm, năm tháng đổi thay. Mãi cho đến một ngày thiếu niên nói rằng hắn ta muốn đến một tinh không khác. Kể từ lúc đó, Tam Độc lão nhân đã tìm được mục tiêu của đời mình. Ông ta muốn hoàn thành nguyện vọng của chủ thượng, dù có khó khăn đến đâu, phải phạm phải bao nhiêu sát nghiệp, ông ta cũng không quan tâm. Ông ta chỉ quan tâm đến thiếu niên không buồn cũng không vui kia. Nhưng sau bao nhiêu năm, ông ta vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng này. Ông ta cảm thấy lẽ ra mình phải chết từ lâu rồi. Thế nhưng ông ta lại luyến tiếc không phải vì cái mạng già của chính mình mà là vì luyến tiếc thiếu niên kia. Ông ta rất muốn lại được liếc nhìn thiếu niên, muốn làm một điều gì đó cho thiếu niên. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn về phía Tam Độc lão nhân. Trong ánh mắt vẫn trống rỗng, nhưng trên mặt lại có một chút biểu tình. Khóe miệng thiếu niên khẽ nhếch lên, có vẻ như hắn ta muốn cười. Thế nhưng thiếu niên phải dồn hết sức lực để làm hành động này, dường như hắn ta không biết cười như thế nào. Cuối cùng, thiếu niên đành chịu thua. Mặc dù đây là hành động dễ dàng nhất đối với một người bình thường. Mi già rồi. Cuối cùng thiếu niên cũng nói được câu đầu tiên. Giọng nói nhẹ nhàng êm tai biết bao, nhưng nó lại không có bất kỳ độ ấm nào. Khi Tam Độc lão nhân nghe thấy lời này, ông ta rốt cuộc không kìm được khóc thút thít, nước mắt đục ngầu không ngừng tuôn rơi. Là một kẻ đã sống vô số năm, một lão độc vật khiến cho tất cả mọi người nghe thấy đều biến sắc, nhưng lúc này lại khóc như một đứa trẻ. Đừng khóc, thiếu niên nhẹ nhàng nói, đưa tay phải sau lưng ra. Câu đừng khóc này dường như là giọt nước tràn ly. Lão già không còn kiêng dè gì nữa, gào khóc nức nở. Tiếng khóc vô cùng cản rỡ, cũng cực kỳ động lòng người. Dù bạn là ai, dù bạn có cứng rắn đến đâu, thì trong trái tim bạn vẫn luôn có một nơi mềm mại để gác lại những điều tốt đẹp mà bạn không dám quên. Ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng gặp lại nhau, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Một điểm ánh sáng xanh lục xuất hiện trên đầu ngón tay của thiếu niên, một luồng sức mạnh sinh mệnh dâng trào mãnh liệt điên cuồng tuôn ra. Nè cho mi này, côn trùng nhỏ. Thiếu niên nói xong, búng nhẹ ngón tay. Ánh sáng xanh lục bay lơ lửng về phía Tam Độc lão nhân. Tất cả mọi người đều hiểu sức mạnh sinh mệnh ẩn chứa trong ánh sáng xanh này. Đủ để khôi phục thân thể sắp tan thành mây khói của sức mạnh sinh mệnh, trở về trạng thái đỉnh phong. Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ như vậy. Nhưng Tam Độc lão nhân thì có thể. Tam độc lão nhân nhìn ánh sáng xanh lơ lửng về phía mình, đột nhiên đập đầu liên tục xuống đất. Chủ thượng, Tam độc lão nhân run giọng nói, xin hãy để cho lão nô làm xong một chuyện cuối cùng, sau đó để lão nô chết đi. Thật ra Tam độc lão nhân muốn sống, ai cũng muốn sống cả. Nhưng Tam độc lão nhân không thể nào tha thứ cho chính mình. Khi chủ thượng chưa tỉnh lại, hai tay ông ta đã dâng một mảnh tinh không. Đối với ông ta, đây là một tội lỗi không thể tha thứ, dù có chết trăm ngàn lần cũng không đền hết tội. Thiếu niên không biết chết là gì, hắn ta không có khái niệm về chuyện sống chết. Nhưng thiếu niên hiểu lão già không muốn thứ chính mình tặng. Thiếu niên nhẹ gật đầu, không ép buộc lão già, hay nói cách khác thiếu niên hoàn toàn không cảm xúc này. Chủ thượng, lúc này Tam độc lão nhân đã điều chỉnh lại tâm tình. Mặc dù giọng điệu của ông ta vẫn khiêm tốn cung kính dịu dàng như trước, nhưng khí thế cả người đã cách biệt một trời một vực so với vừa rồi. Đại quân đã được chỉnh đốn tốt, có thể được xuất phát bất cứ lúc nào. Hàng rào cũng lung lay sắp đổ, lão nô có thể để cho đại quân phá tan hàng rào, tiến vào tinh không đó bất cứ lúc nào. Mọi người nghe mà trong lòng run sợ, trong lòng không nhịn được mắng có phải lão già đó bị điên rồi hay không. Bây giờ muốn đi phá tan hàng rào, không biết phải hiến tế bao nhiêu sinh linh, lão già này hoàn toàn không coi mạng của người khác ra gì mà. Thiếu niên nghe vậy, lại hơi nghiêng đầu, điều này làm cho thiếu niên trông có mấy phần đáng yêu. Đợi một hồi, thiếu niên mới đưa tay sờ ngực của mình, nơi đó là vị trí tim. Thiếu niên cũng không cảm giác được trái tim của mình nhảy lên, bởi vì hắn ta không có trái tim. Một lúc lâu sau thiếu niên mới thu tay lại, trong một khoảnh khắc này, trên lòng bàn tay của thiếu niên đã có thêm một trái tim. Một trái tim mới mẻ, vẫn còn đang nhảy nhót. Bịch. Dưới đại điện, Nho Sinh có năng lực ký sinh, đột nhiên ngã mạnh xuống đất, lồng ngực của hắn ta không biết từ lúc nào xuất hiện một lỗ hổng, trái tim trong đó đã biến mất không thấy. Nho Sinh thân là một trong tứ đại tôn giả, một cường giả trên đại đế, lại bị đào đi trái tim từ lúc nào cũng không biết. Ngoại trừ Tam độc lão nhân ra, mọi người sợ đến mức không dám nhúc nhích chút nào. Quỷ dị là, Nho Sinh bị đào mất trái tim cũng chưa chết. Hắn ta chỉ là ánh mắt trống rỗng, giống như con cá chết nhìn về phía trước, tựa như thứ hắn ta bị đoạt đi không chỉ là trái tim, mà ngay cả tình cảm của hắn ta cũng đồng thời bị cướp đi. Trên đại điện, thiếu niên nắm trái tim, nghiêng đầu cẩn thận quan sát một hồi. Cuối cùng dường như thiếu niên thấy nhỏ bé không thích hợp, trái tim nọ lại quỷ dị trở về trong cơ thể của Nho Sinh. Thiếu niên chắp bàn tay dính đầy máu, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, ta phải đi ra ngoài một chuyện khác côn trùng nhỏ mi sắp xếp. Thiếu niên nói xong, bóng dáng đã biến mất không thấy. Á, Nho Sinh nằm dưới đất, lúc này mới hít sâu một hơi, giật thẳng lên giống như bị chạm điện. Nho Sinh mắt đầy hoảng sợ sờ soạng lồng ngực của mình, phát hiện cũng không bị tổn thương gì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Chủ thượng sao lại như thế? Bình tĩnh trở lại, Nho Sinh có chút không hiểu hỏi. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Nho Sinh đã hối hận. Tam độc lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt đục ngầu chăm chú nhìn chằm chằm hắn ta, ánh mắt tựa như rắn độc ấy khiến Nho Sinh có chút không thở nổi. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai. Nho Sinh sợ đến liên tục vội vã cúi đầu nhận sai. Chủ thượng nghĩ cái gì, muốn làm cái gì, chúng mi không có tư cách hỏi, chúng mi chỉ cần biết mình làm cái gì là được rồi. Tam độc lão nhân lạnh lùng nói, chống gậy đi ra ngoài đại điện. Lúc đi tới cửa, Tam độc lão nhân đột nhiên ngừng lại, thân thể ông ta không nhúc nhích, nhưng đầu lại trực tiếp vòng lại 180 độ. Tư thái ấy, phối hợp với bộ dạng như người chết kia, thực sự rất dọa người. Mặc dù là những người trong đại điện cũng bị dọa đến khẽ run rẩy. Ha ha, chuẩn bị cho tốt tất cả mọi chuyện, chờ đợi chủ thượng trở về. Tam độc lão nhân nói xong, lúc này mới chậm rãi đi ra đại điện. Lão già chết tiệt đấy. Bách Lý Huyền nhịn không được mắng một câu. Mọi người lau mồ hôi lạnh, chỉ dám mắng mò ở trong lòng. Cô nương, đường tình của cô vừa dài vừa sâu, ngày sau nhất định có thể tìm được phu quân sống chung một đời. Trong đô thị phồn hoa, một đạo nhân tuổi trẻ đang nắm tay nhỏ của một cô nương, lăn qua lộn lại xem xét. Tiểu cô nương bị nói đến tâm hoa nộ phóng, bị chiếm tiện nghi cũng không phát hiện ra. Cô nương, bần đạo cũng giỏi trong việc sờ xương lắm. Đạo nhân còn chưa nói hết lời, bầu trời xuất hiện dị biến. Trên nóc vòm trời tựa như bị độ lên một tầng lá vàng, ánh vàng chiếu sáng thiên địa. Đạo nhân nhìn thiên địa dị tượng này, không nhịn được thở dài thật sâu, sau đó đưa tay sờ vị trí tim mình. Cô nương, mong cô sớm ngày tìm được phu quân, ngày hôm nay ta dẹp quầy. Đạo nhân thu hồi cái thở dài, cười híp mắt nói. Đạo trưởng, những thứ này ngài nhận lấy cho. Tiểu cô nương lấy ra mấy khối bạc vụn, xem bộ dạng này là tiểu thư gia cảnh giàu có. Đạo sĩ cũng khoát tay áo cười nói, ngày hôm nay thì không lấy tiền. Tiểu cô nương xoa đầu, tựa hồ có hơi băn khoăn. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Ở trong thiên địa, hết thảy tất cả đều ngừng lại, bao gồm thời gian và không gian. Đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi trên ghế nhỏ của mình. Lúc này một thiếu niên từ từ đi đến từ đằng xa, phía sau thiếu niên con mắt lơ lửng cảnh giác chuyển đổi, tựa như đang đề phòng cái gì. Thiếu niên đi không nhanh, thậm chí có lúc sẽ dừng lại, nhìn kỹ biểu cảm trên mặt những người bình thường kia. Thiếu niên trông có chút nghịch ngợm, thỉnh thoảng lấy tay giật nhẹ khóe miệng của mình, kéo cho biểu cảm trên mặt mình cũng thành mỉm cười, có khi kéo dáng khóc lóc. Thấy cảnh này, đạo nhân người duy nhất có thể hành động tại thế giới tĩnh lặng ấy mở miệng nói, ngươi ngay cả tâm cũng không có, học kiểu gì đều học không được đâu. Thiếu niên nghe lời đạo nhân nói, nghiêng nghiêng cái đầu, thân hình đột ngột xuất hiện ở trước mặt đạo nhân. Sắc mặt đạo nhân thay đổi, quá là nhanh, mặc dù là mình cũng không có thời gian phản ứng. Nhìn khuôn mặt giống mình như đúc của thiếu niên, đạo nhân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được mà. Ngồi đi. Đạo nhân đưa tay, ra dấu mời. Không nghĩ tới là, thiếu niên lại có thể nghe lời ngồi xuống trước quán nhỏ. Đạo nhân nhìn thiếu niên cũng nhìn đạo nhân, hai người đều không nói gì, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là đạo nhân phá vỡ trầm mặc, bởi vì cậu ta biết, nếu như cứ chừng tiếp như thế, phỏng chừng có thể chừng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Đạo nhân cười khổ một tiếng hỏi, tại sao ngươi phải qua bên kia? Ta, thiếu niên dừng một chút, dường như đang tự hỏi dùng từ như thế nào. Dừng lại mấy giây thiếu niên mới tiếp tục nói, ta nghĩ, đi qua xem hắn một chút. Vì sao? Đạo nhân cau mày. Thiếu niên lại nghiêng đầu, nhìn đạo nhân, ngươi nói vì sao? Đạo nhân thở dài một tiếng, không phải ngươi là muốn biết, vì sao hắn sẽ từ bỏ ngươi, không đúng từ bỏ ta chứ? Đạo nhân nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng thiếu niên lại nghe hiểu. Không phải ngươi, là ta. Thiếu niên mở miệng sửa lời. Đúng đúng đúng, là ngươi. Đạo nhân bĩu môi, bướng như thế, không biết giống ai. Thiếu niên suy nghĩ một chút hỏi, ngươi biết tại sao không? Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi. Đạo nhân mắt đầy bất đắc dĩ, ngươi không có tâm, ngươi không có hỉ nộ ái ố, ngươi cái gì đều không cảm giác được. Ta và ngươi đều đi không được thế cục hắn bày ra, chúng ta là cá, dù mạnh tới đâu cũng là cá. Mà hắn cần chính là một con rắn độc, có thể độc chết người câu cá, hiểu chưa? Vì sao? Thiếu niên nói, lại nghiêng đầu về bên kia. Bởi vì trên người ngươi không có khả năng xuất hiện kỳ tích. Đạo nhân muốn mắng người, nhưng lại không dám. Vì sao? Thiếu niên vẫn nghiêng đầu hỏi. Đạo nhân cắn răng, bởi vì, ngươi, còn có ta đều không có nhân tính, ta và ngươi đều không cảm giác được nhân tính, hiểu chưa? Ta. Thiếu niên nói một chữ, lại dừng lại, suy tư một lúc lâu, mới tiếp tục nói, ta có thể có. Khụ khụ. Đạo nhân suýt chút nữa thì phun ra một búng máu. Ngươi không thể. Đạo nhân tận tình khuyên nhủ, ngươi có yêu ai không? Có người yêu ngươi không? Ngươi có thứ gì phải bảo vệ không? Ngươi có từng chiếm được gì không? Ngươi đã từng mất đi chưa? Ngươi không có cái gì, ngươi không có trải qua, ngươi không thể hiểu lấy được. Thiếu niên nghiêng đầu nghe, trong ánh mắt trống rỗng có chút mê man, đích xác hắn ta không hiểu. Đạo nhân bất đắc dĩ xoa trán, cảm giác mình đang đàn gảy tai trâu. Nếu như hắn ta có thể nghe lời của mình, hiện tại đâu có nhiều chuyện như vậy chứ? Vừa lúc đó, con mắt sau lưng thiếu niên bỗng nhiên mở ra, con mắt đen trắng rõ ren trong nháy mắt biến thành màu đỏ máu. Đạo nhân thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến, ngẩng đầu nhìn vòm trời. Đi mau. Sắc mặt đạo nhân tái mét, lắc đầu với thiếu niên, lưỡi câu ra rồi. Thiếu niên lại nghiêng đầu, tựa như không nghe hiểu lời đạo nhân nói, không hề động đậy chút nào. Ngay lúc thiếu niên ngây ra, toàn bộ thế giới đột nhiên chấn động, nóc bầu trời tựa như mở ra một cái lỗ hổng. Một cảm giác bị dò ngó, trong nháy mắt khiến đạo nhân sởn tóc gáy. Sau đó một cái dây câu trong suốt, từ phía trên khung trên rũ xuống. Cái dây câu ấy không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, trong nháy mắt đã đến trước mặt thiếu niên. Đây là một cái dây câu không thể bình thường hơn, trên dây câu bình thường gắn một cái lưỡi câu thông thường. Quá đáng hơn là, trên lưỡi câu thậm chí ngay cả mồi cũng không có. Thấy cảnh này, đạo nhân nhanh chóng mồ hôi đầy đầu, bất chấp chuyện khác, đứng lên cả người vọt tới thiếu niên, mong đẩy được thiếu niên ra khỏi phạm vi của lưỡi câu. Nhưng mà thiếu niên vẫn ngơ ngác ngây ngốc, căn bản không quan tâm đến đạo nhân, cũng không quan tâm lưỡi câu nọ. Bịch! Đạo nhân và thiếu niên đụng vào nhau, một luồng chấn động vô hình lan ra. Toàn bộ dị vực đều không ngừng run rẩy chấn động dưới vụ va chạm ấy. Nhưng mà, dưới cái đụng đó, thiếu niên không hề thay đổi vị trí, thậm chí góc áo cũng không nhấc lên chút nào. Ngược lại là đạo nhân, đã bị lực phản chấn của cú va chạm ấy đẩy lùi, cuối cùng rời khỏi vài chục trượng, phun ra búng máu tươi mới khó khăn lắm dừng lại được. Đạo nhân lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn thiếu niên không nhúc nhích, bắt đầu rơi vào trầm tư. Lúc này lưỡi câu nọ đã đến bên cạnh thiếu niên, ngay khi lưỡi câu sắp quấn lấy thiếu niên, hắn ta đột nhiên xuất thủ, bắt lại dây câu trong suốt đó. Sau đó một màn sương mù màu đen tuôn ra từ trên người thiếu niên. Màn sương ấy giống như là vật sống, theo dây câu điên cuồng leo lên phía trên, dây câu trong suốt trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen. Cùng lúc đó, chủ nhân của dây câu ấy tựa hồ cảm nhận được có cá cắn câu, vốn dây câu mềm rủ xuống bỗng nhiên căng chặt. Mà dây câu bị nhuộm đen trong một chớp mắt lại biến về trong suốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cứ như vậy, thiếu niên và chủ nhân của dây câu ấy bắt đầu một hồi thi đấu kéo co. Sức mạnh kích động đi qua đi lại trên dây câu lúc thì biến thành màu đen, lúc lại biến thành màu trắng. Đạo nhân thấy một màn này, cắn răng vọt tới thiếu niên bên người, toàn bộ lực lượng tập trung đến tay, muốn giúp thiếu niên một phen. Thế nhưng tay đạo nhân mới vừa đụng vào dây câu, cả người đã bị bắn bay ra ngoài, rung động mắt trần có thể thấy nhộn nhạo ra, tòa thành thị ở đây trong nháy mắt bị tạc nát bấy. Đạo nhân nhìn thế giới tan thành mây khói ngu ngơ tại chỗ. Đạo nhân có chút hốt hoảng nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười như hoa của thiếu nữ lúc trước. Khóe miệng đạo nhân run rẩy, đầy mắt lửa giận. Mà đúng lúc này, thiếu niên và người câu cá đã đọ sức tới giai đoạn gay cấn. Sức mạnh chỉ chơi đùa trên dây câu khi trước, lúc này thế mà lại nhộn nhạo đi ra. Sức mạnh ấy cuộn trào mãnh liệt tuôn ra, nơi nó đi qua, tất cả đều hóa thành bột mịn. Đạo nhân giống to, mau dừng lại, toàn bộ thế giới sẽ bị chôn vùi mất. Thiếu niên quay đầu, nhìn đạo nhân, hắn ta không hiểu vì sao đạo nhân lại gấp gáp như vậy. Mình được ban cho sứ mệnh đối kháng với người câu cá, hiện tại có cơ hội kéo hắn ta xuống, vì sao cậu ta lại không muốn? Van cầu ngươi mau dừng lại, mau dừng lại. Cảm thụ được toàn bộ dị vực đều đang bấp bênh, đạo nhân nhanh chóng phun máu tươi, thế nhưng thiếu niên vẫn thờ ơ. Đạo nhân biết, khuyên bảo bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản được hành vi của thiếu niên. Đạo nhân bất chấp mặt mũi, trực tiếp quỳ xuống trước mặt thiếu niên. Dừng lại, van ngươi, van ngươi. Biểu cảm vẫn luôn hờ hững của thiếu niên rốt cuộc có hơi biến hóa, mặt mày đẹp mắt khẽ nhíu một cái. Không hiểu ngươi đang suy nghĩ gì. Thiếu niên nói, đột nhiên vươn tay trái chống không. Thiếu niên lấy chưởng làm đao, trực tiếp chặt đứt dây câu. Thiên địa hồi phục bình tĩnh, dây câu bị đứt lùi về trên vòm trời. Đạo nhân quỳ trên mặt đất, nhìn thế giới tàn phá xung quanh, sau đó mắt đầy oán độc ngẩng đầu, nhìn lên vòm trời. Một lúc lâu, đạo nhân mới đứng dậy, cậu ta hít một hơi thật sâu, tựa hồ làm quyết định gì. Đạo nhân nhìn thiếu niên hỏi, bà nãy ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, kéo được người ra mặt xuống. Thiếu niên nghiêng đầu, suy nghĩ một chút trả lời, nếu như hắn ta không buông tay, ta có 100% tự tin kéo được hắn ta xuống. Đạo nhân rung động trong lòng, thiếu niên ở trước mắt, rốt cuộc đã mạnh mẽ đến trình độ nào. Có lẽ có thể đạt được trình độ của hắn hoàn chỉnh đi. Nói như vậy, thiếu niên cũng không phải là không có khả năng đi toàn bộ bố cục. Tâm trạng của đạo nhân, lúc này có thể ngay cả chính cậu ta cũng không biết, rằng đã xảy ra biến hóa. Một lúc lâu, đạo nhân đột nhiên vươn tay, đào trái tim của mình ra. Thiếu niên nhìn động tác của đạo nhân, cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn ta vốn tới để lấy trái ta, cho dù đạo nhân không tự mình đào, hắn ta cũng sẽ động thủ. Đạo nhân run rẩy vươn tay, đưa trái tim tới. Ta cũng cược một lần đi, cược ngươi có thể thành sự. Thiếu niên tiếp nhận trái tim, nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là nguyên trang tốt hơn. Trái tim rất nhanh biến mất ở trong tay thiếu niên. Thiếu niên nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác nảy lên trong lồng ngực. Dần dần khóe miệng thiếu niên nhếch lên, hắn ta rốt cuộc biết cười rồi. Thiếu niên tựa như vô pháp tự kiềm chế đắm chìm trong tâm tình chân chân thực thực, thật lâu cũng không hề nhúc nhích. Đạo nhân không có trái tim, tình huống vô cùng không xong. Bởi vì thứ cậu ta đưa không chỉ có trái tim, còn có sức mạnh mình tích lũy vô số năm tháng. Toàn thân đạo nhân đầy vết rách, bồi hồi sát bên sự sụp đổ. Đạo nhân lại không nóng nảy, cậu ta đang đợi, chờ vào lúc thiếu niên mở mắt, cậu ta hy vọng có thể thấy được thứ mình muốn nhìn thấy. Cuối cùng chờ đợi dòng dã tận 2 năm, thiếu niên dừng ở nơi đấy đủ 2 năm. Khi thiếu niên mở mắt ra, thần sắc đạo nhân lại tan vỡ, bởi vì cậu ta ở trong mắt thiếu niên, nhìn thấy được dục vọng. Đúng là vẫn còn thua cuộc, cái nhân tính đáng ghét, hư ảo ấy. Đạo nhân rốt cuộc chống đỡ không nổi, nằm liệt trên mặt đất. Thiếu niên mở mắt, trong ánh mắt đã có ánh sáng, trong đầu cũng có rất nhiều ý nghĩ. Nhìn đạo nhân, thiếu niên cười. Đa tạ, con đường ngươi chưa đi hết, ta sẽ đi tiếp. Thiếu niên nói xong, thân hình từ từ tiêu tán. Đạo nhân nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng nhìn bầu trời. Hắn của hoàn chỉnh không chọn mình là đúng rồi, mình cho rằng trải qua tất cả là có thể cảm động lây. Thế nhưng trải qua là được sao, không có phần kia thấu xương khắc sâu trong lòng, là sẽ vô dụng thôi. Nhân tính của mình chỉ là nhân tính giả tạo, một cái nhân tính bị tận lực xây dựng nên, không trải qua chơi đùa được. Thế giới vỡ tan, không biết đổ mưa từ bao giờ. Đạo nhân nhìn vòm trời u tối, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Đần độn sống cả đời thì cũng thôi đi, nếu như thực sự chết đi như vậy, vậy cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng đến cuối cùng, lại phạm phải một lỗi lầm to bằng trời. Đạo nhân nhớ tới Tiêu Trần hoàn chỉnh, cũng là vào ngày mưa ấy, hắn mang theo mình từ tương lai trở về quá khứ. Hiện tại mình muốn đi, trời lại bắt đầu mưa. Thực sự là thế sự vô thường, rồi lại luân hồi không ngừng mà. Nếu như còn có thể lại gặp mặt một lần. Đạo nhân tự lẩm bẩm, quên đi vẫn không gặp thì hơn. Đạo nhân cười khổ, có lẽ gặp lại Tiêu Trần hoàn chỉnh thật, chính cậu ta cũng không có mặt mũi đi. Lúc này bầu trời xám xịt đột nhiên biến thành màu ửng đỏ, một cái cung điện to lớn trôi nổi trên vòm trời, chớp tắt không rõ. Nhìn tòa cung điện kia, thần sắc của đạo nhân có chút hoảng hốt, nhớ tới bóng hình xinh đẹp trong cung điện ấy. Trên khuôn mặt xám xịt của đạo nhân tràn đầy hổ thẹn, cuối cùng đạo nhân chật vật trở mình, mặt hướng đại địa đào cái hố nhỏ, bỏ đầu vào đó. Thế nào? Biết không mặt mũi gặp người khác. Em thanh thanh lãnh vang lên, Tiêu Ngưng Ti tao nhã vô song đi ra cung điện tới trước mặt đạo nhân. Bà cô ơi, cô đừng để ý đến tôi, để cho ta tôi chết đi ở đây, xong hết mọi chuyện. Đạo nhân vò đã mẻ lại sứt, cũng không ngẩng đầu lên, cứ như vậy che mặt mình đi. Tiêu Ngưng Ti chớp cặp mắt xinh đẹp, nếu ông không hề làm gì cả, rồi lại chết như vậy, ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ cục diện này giải quyết như thế nào? Giọng của Tiêu Ngưng Ti đầy vẻ gây sự. Hắn vốn có thể vô hạn trưởng thành, trực tiếp hấp thu một thân lực lượng của ông, hiện tại hắn rốt cục mạnh đến mức nào, ha ha. Đạo nhân nghe nói lời này, thực sự là hận không thể đi tìm chết luôn. Ông biết rõ ràng, các ông là một thể, hắn vừa tỉnh dậy nhất định sẽ tới tìm ông, hấp thu lực lượng của ông, vì sao ông không trốn đi? Đạo nhân há miệng, nhưng lại không biết trả lời thế nào. Không biết rõ trả lời thế nào đúng không? Tiêu Ngưng Ti cười lạnh một tiếng, để tôi trả lời giúp ông. Bởi vì ông không cam lòng phụ thân từ bỏ ông, lựa chọn nhân tính. Ông muốn chứng minh bản thân, ông muốn mạo hiểm hấp thu hắn, vì liều mạng cho mình một thời gian. Phụ thân trong miệng Tiêu Ngưng Ti, tự nhiên là Tiêu Trần hoàn chỉnh, bởi vì là Tiêu Trần hoàn chỉnh sáng tạo ra nàng. Nàng gọi một tiếng phụ thân cũng không kỳ quái. Đạo nhân sắc mặt thống khổ, Tiêu Ngưng Ti nói không sai, thật sự là cậu ta không cam lòng. Cậu ta không hiểu Tiêu Trần tại sao phải từ bỏ mình, mà đi chọn nhân tính một thân toàn là tật xấu. Trước đây đạo nhân luôn luôn cho rằng, Tiêu Trần lựa chọn nhân tính, cũng là bởi vì nhân tính có khả năng vô hạn. Thế nhưng cho tới bây giờ, cậu ta nhưng không hiểu nổi. Bởi vì cho dù nhân tính có nhiều khả năng vô hạn tới đâu, cũng không thể nào đánh thắng, được thiếu niên có thể có 100% tự tin kéo người câu cá xuống nước. Ông muốn chuộc tội. Tiêu Ngưng Ti lạnh lùng nói ra. Đạo nhân vốn có con mắt đục ngầu, nghe được hai chữ chuộc tội lại đột nhiên phát sáng lên, cậu ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngưng Ti. Thế nhưng rất nhanh ánh mắt của cậu ta lại ảm đạm xuống, bản thân như vậy, ngay cả động một cái đều không làm được, còn nói gì đến chuộc tội. Xin lỗi. Đạo nhân lắc đầu, sợ rằng tôi không làm được. Tiêu Ngưng Ti bĩu môi, tương đối lẫn nhau, tôi vẫn ưa thích đứa bé không ra thể thống gì kia, ông như một người tàn tật, chưa đều là tàn tật. Tôi. Đạo nhân bị mắng á khẩu không trả lời được. Tiêu Ngưng Ti nói xong, nhẹ nhàng xòe bàn tay ra. Sau đó một cái dương nhỏ màu vàng, xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Cái dương vàng chậm rãi xoay tròn, khắc đầy phù văn thần bí, ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt quanh quẩn cái dương, tản mát ra khí tức thần thánh. Đây là cái gì? Đạo nhân hỏi. Ngu xuẩn. Tiêu Ngưng Ti cắn răng, thực sự là hận không? Thể đi tới đá thằng cháu ấy hai chân. Phụ thân trước khi đi, có giao cái dương nhỏ này cho tôi. Tiêu Ngưng Ti nói, trong tay bắt đầu kết ấn. Phụ thân từng nói, nếu có một ngày, sự tình phát triển đến mức không có cách nào giải quyết được, thì mở cái dương này ra, ông hỏi tôi trong này chứa cái gì, thật ra tôi cũng không biết. Cùng với trong tay Tiêu Ngưng Ti kết ấn kết thúc, phù văn màu vàng trên cái dương từ từ rút đi. Răng rắc. Sau đó khóa của cái dương vang nhẹ một tiếng. Tiêu Ngưng Ti hít sâu một hơi, nói thật ra nàng cũng có chút khẩn trương. Tuy rằng cái dương này ở trong tay Tiêu Ngưng Ti vô số năm rồi, cũng từng nghĩ tới chuyện mở ra xem, thế nhưng cuối cùng nàng đều nhịn được. Tiêu Ngưng Ti nhớ rất rõ ràng, khi phụ thân giao cái dương này cho mình, thì có nói với giọng điệu cực kỳ thận trọng. Tiêu Ngưng Ti dần dần mở nắp dương ra, khi nhìn thấy thứ trong gương thì lại ngu ngơ tại chỗ. Thấy Tiêu Ngưng Ti đưa ra, đạo nhân có chút nóng nảy, bên trong là cái gì thế? Đừng được ra đó chứ. Tiêu Ngưng Ti quay đầu nhìn đạo nhân, ánh mắt cổ quái không gì sánh được. Đạo nhân bị nhìn tê cả da đầu, trên mặt tôi có cái gì sao? Hừ hừ. Tiêu Ngưng Ti nhếch miệng cười cười, sau đó trịnh trọng với tay vào trong dương, bưng ra thứ bên trong. Khi nhìn thấy vật trong tay Tiêu Ngưng Ti, đầu đạo nhân vang lên hồi tiếng ù ù. Đó lại là một trái tim sinh động, vẫn còn đang nhảy nhót. Trên trái tim, có một nguồn sức sống khó mà nói rõ, một cảm giác thần thánh không dám nhìn thẳng. Trong lúc hoảng hốt, đạo nhân dường như nhìn thấy bóng dáng gầy gò đó đang mỉm cười với mình. Thì ra, hắn đã sớm tính tới chuyện mình sẽ làm hỏng việc. Đạo nhân nhìn trái tim nhảy nhót, dúi đầu thật sâu vào trong đất. Tiêu Ngưng Ti đang cầm trái tim tràn ngập thần thánh kia, trong thoáng chốc nàng cũng nhìn thấy bóng dáng gầy gò ấy. Bóng dáng ấy đi hướng nơi xa, bước vào mưa trong sương mù, khắp người cô độc và cô đơn. Bất chi bất giác, Tiêu Ngưng Ti đã lệ rơi đầy mặt. Phụ thân, Tiêu Ngưng Ti nhẹ nhàng gọi trái tim nhảy nhót một tiếng. Trái tim không trả lời, chỉ là nhúc nhích có lực. Xin lỗi, xin lỗi. Giọng của đạo nhân nghẹn ngào, lòng cậu ta tràn đầy tự trách, hận không thể chết đi ngay lập tức. Ông không xứng. Tiêu Ngưng Ti nhìn đạo nhân, lạnh lùng xoay người. Nhưng vào lúc này, trong dương bay ra một tờ giấy màu vàng. Tờ giấy chậm rãi mở ra, trên đó viết một hàng chữ. Thấy chữ viết quen thuộc ấy, Tiêu Ngưng Ti cũng không nhịn được nữa, ngồi xổm người xuống vùi đầu bật khóc. Tờ giấy kia trên viết, sinh nhật vui vẻ, tiểu công chúa của ta, đừng quên sinh nhật nhé. Ngày hôm nay của vô số năm trước, Tiêu Trần sáng tạo ra dị vực, sáng tạo ra Tiêu Ngưng Ti. Ngày hôm nay của vô số năm sau, Tiêu Ngưng Ti chờ được lời chúc sinh nhật vui vẻ đã chờ từ rất lâu rồi. Tiêu Ngưng Ti khóc thật lâu, khóc tới mức không còn nước mắt nữa mới uể oải. Đi tới trước mặt đạo nhân, Tiêu Ngưng Ti trân trọng nâng trái tim đến trước mặt cậu ta. Phụ thân để lại cho ông, tôi không thể tự tiện chủ trương. Đạo nhân ngẩng đầu, nhìn trái tim, dùng hết sức lực cuối cùng, nắm thật chặt nắm đấm. Tháng 10 là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, hôm nay mọi người sẽ một lần nữa chiến đấu vì mộng tưởng chung của chúng ta. Mà lần này, chúng ta có một vị vương vĩ đại dẫn đầu, chúng ta sẽ chiến đấu vì vương và vì sự sống còn của chúng ta. Nếu chúng tôi giành chiến thắng, tháng 10 sẽ là khởi đầu của một trang sử mới, tất cả các người sẽ là những người tham gia vào lịch sử. Dị vực, rào cản kết nối với nơi Tiêu Trần ở tinh không, Bách Lý Huyền, thống soái 3 đội quân, đang có một bài phát biểu đầy sục sôi trước chiến tranh. Chủ của dị vực, thiếu niên trẻ tuổi có trái tim và cảm xúc, ngồi trên vương vị, nhìn ra đại quân vô biên. Hắn muốn đi đến tinh không đó, hắn muốn đi trên con đường do chính Tiêu Trần vạch ra, con đường này chỉ có thể có một mình hắn đi, ngoài ra không ai có thể. Chủ thượng, sau khi hoàn thành động viên trước chiến tranh, Bách Lý Huyền quỳ một chân xuống phía thiếu niên. Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng ngời chậm rãi quét qua vô biên đại quân phía dưới. Đội quân vô biên im lặng, họ nhìn chằm chằm vào vị vương của mình, hành Alex. Người thiếu niên rất đắc ý, một đội quân như vậy có thể gọi là đại quân thiết huyền. Cuối cùng, thiếu niên vẫy tay với kết giới mỏng manh, kết giới vỡ vụn sụp đổ trong tích tắc. Trong vô số năm, sự sụp đổ lớn nhất của các rào cản đã được sinh ra. Các kết giới vỡ vụn kéo dài ra, xuyên qua một mảnh tinh hà. Đại quan dị vực, dồn ép mạnh mẽ chưa từng có, không gì có thể ngăn cản họ, cuộc viễn chinh thiết huyết sắp bắt đầu. Đi thôi, để kẻ thù run sợ dưới vó sắt của các người. Thiếu niên nói xong, ngồi trở lại vương tọa, chống cằm và nhìn những kết giới đã được phá bỏ. Vương sẽ không tham chiến, trừ khi vị vương phía đối diện cũng gia nhập vào chiến trường. Thiếu niên cười nhẹ nói, ta cùng ngươi có gì khác nhau? Nghe hiệu lệnh của ta, toàn quân xuất kích. Bách Lý Huyền giơ cây trường thương trong tay lên, chỉ thẳng vào tinh hà được kết nối, tiếng trống sụp sôi dữ dội vang lên khắp dị vực. Khe nứt hư không? Cơ hồ là không có ai biết rằng, có gì bên dưới khe nứt hư không? Bởi vì ở đây, nó gần như có thể coi là nơi nguy hiểm nhất trong toàn tinh không? Tương truyền, đây là nơi trấn áp huyết ma vô thượng, nguyên nhân là do phía trên các vết nứt có 3 thanh đồng vương tọa, bên trên vương tọa khẳng định đã có vị vương ngồi trên đó. Một số người nói rằng có vô số kho báu được chôn cất ở đây. Một số người đã nhìn thấy rằng có một kim quang trào dâng dưới các vết nứt. Nhưng truyền thuyết thì suy cho cùng cũng chỉ là chuyện nói sau bữa ăn. Nhưng hôm nay, khe nứt lớn trong khoảng không, vốn vẫn luôn bình lặng, đang điên cuồng dâng lên. Ở phần sâu nhất của khe nứt, được gọi là vực thẳm lớn. Ở nơi tối tăm không một tia sáng này, một bóng người cao lớn vạm vỡ chậm rãi bước ra. Đây là một người đàn ông trung niên, trông không khác gì những người bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là người đàn ông có 4 tai. Hai tai phụ nhỏ hơn một chút được giấu sau hai tai trước. Nam nhân ngẩng đầu nhìn phía trên vực thẳm, trong đôi mắt đen nhánh, ánh tắt bất định. Văn nhân thiên hạ, cô nghe thấy cái gì? Một giọng nữ vang lên trong bóng tối, sau đó một nữ tử có bộ dáng phát triển lắc lư bước ra. Mặc dù nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng khí chất của cô hoàn toàn không phù hợp với vẻ đẹp của cô. Nữ tử đang cầm trên tay một hồ lô nhỏ màu đỏ, vừa đi vừa rót rượu vào miệng, một nữ tử quỷ. Hấp! Nữ tử đi đến bên người đàn ông. Hung hăng nấc một cái, nam tử rượu khẽ cau mày, vô thức lùi lại một bước. Văn nhân thiên hạ có chút ghét bỏ nói, Dương Tâm Di, rượu hồ lô, cô uống từ lúc hỗn độn sơ khai, còn chưa uống xong sao? Dương Tâm Di lảo đảo về phía văn nhân thiên hạ, rượu mạnh uống vào rồi thì người yếu đuối nhát gan cũng trở nên to gan hơn, có thể một ngày nào đó tôi uống quá nhiều sẽ dũng cảm nhảy ra ngoài. Văn nhân cười khổ một tiếng, nhìn Dương Tâm Di đang say sưa đôi mắt mơ hồ, bất lực lắc đầu, chỉ có thể tiến lên đỡ cô. Anh có muốn chút rượu không? Anh còn có thể can đảm. Dương Tâm Di bấu víu vào người Văn Nhân Thiên Hạ, cô vui vẻ nâng bầu rượu lên. Văn Nhân Thiên Hạ phớt lờ Dương Tâm Di, nói với bóng tối phía sau hắn ta, đại chiến đã nổ ra. Cô ủng hộ ai? Một giọng nam lạnh như mùa đông vang lên từ trong bóng tối. Văn Nhân Thiên Hạ im lặng một lúc rồi nói, tất cả đều là phân thân của hắn, ủng hộ ai cũng vậy. Phốc, Dương Tâm Di không thể nhịn được cười. Cô đang cười cái gì? Văn Nhân Thiên Hạ có chút bất mãn, buông lỏng tay đang nắm chặt Dương Tâm Di. Dương Tâm Di lắc lư bầu rượu trong tay, chế giễu nói, anh nói chuyện và làm việc gì cũng mập mờ nước đôi như vậy. Anh cứ nói thẳng ai thắng thì ủng hộ người đó chẳng phải tốt rồi sao? Thành thật mà nói, tôi vẫn thích người hát hí khúc hơn. Mặc dù hắn cả ngày mặc quần áo sặc sỡ, nhưng hắn còn đa dạng hơn anh rất nhiều. Những lời này dường như kích thích nỗi đau của Văn Nhân Thiên Hạ, một cơn bão vô hình nổi lên xung quanh hắn ta. Sao, muốn động thủ? Anh còn dám? Không sợ bị bắt sao? Dương Tâm Di trợn mắt khinh thường. Văn Nhân Thiên Hạ hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc của mình. Minh Minh Chi Thần đã trở lại rồi sao? Khi bầu không khí đang khó xử, giọng nói lạnh như băng lại vang lên. Đã trở lại. Văn Nhân Thiên Hạ gật đầu, hắn ta đặt kho báu lên trên nhân loại. Nói xong, bầu không khí tại hiện trường im bặt, thật lâu sau lại vang lên giọng nói lạnh lùng. Minh Minh Chi Thần am hiểu nhất chính là tính toán, tính cách cũng thận trọng, đa nghi. Hắn dám to gan đánh cược, các người thấy thế nào? Khó. Văn Nhân Thiên Hạ lắc đầu nói tiếp, thiên thính của tôi đã tới dị vực rồi, phát hiện một chuyện vô cùng tàn khốc. Ý anh là sức mạnh của chủ dị vực. Giọng nói lạnh lùng dường như đã nhận ra điều gì đó. Đúng vậy. Văn Nhân Thiên Hạ gật đầu, thực lực của chủ dị vực, sau vô số năm tích lũy, đã bành trướng đến mức không giải quyết được, ngay cả chúng ta cũng không nhìn ra được hết. Không thể nào. Dương Tâm Di đang say ngay lập tức tỉnh táo khi nghe thấy điều này. Văn Nhân Thiên Hạ nhìn Dương Tâm Di, nhưng không để tâm đến vấn đề này, kiên nhẫn giải thích, sự tồn tại của chủ dị vực cực kỳ đặc thù, mặc dù bên trong dòng sông thời gian, người quản lý đó cũng không thể can thiệp. Tuy rằng thực lực của chủ dị vực không thể đạt được tích lũy thay đổi, về lượng đến mức thay đổi về chất, nhưng các ngươi phải hiểu rằng chúng ta, người ở trong ao cá, không có cách nào thay đổi về chất, thậm chí còn không dám tích lũy lượng. Dương Tâm Di nhíu mày, đừng nói với tôi nhiều như vậy, trực tiếp nói cho tôi biết, chủ của dị vực mạnh như thế nào. Văn Nhân Thiên Hạ thở dài một tiếng, đủ mạnh để dễ dàng kéo một người câu cá xuống nước. Con mẹ nó. Dương Tâm Di không khỏi mắng một câu. Thật là không bình thường. Giọng nói lạnh, như băng trở nên có chút sắc bén. Những chuyện Minh Minh Chi Thần làm, giải thích như thế nào? Dương Tâm Di không khỏi hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Văn Nhân Thiên Hạ suy nghĩ một chút. Một, hắn đánh giá không đủ. Hai, hắn có thể có thông tin mà chúng ta không biết. Ba, chính là, hắn hoàn toàn chỉ tin tưởng vào bố cục của Tiêu Trần hoàn chỉnh. Các người chọn như thế nào? Văn Nhân Thiên Hạ hỏi. Dương Tâm Di im lặng một hồi, hỏi, Tiêu Trần hoàn chỉnh so với chủ của dị vực hiện tại thì sao? Văn Nhân Thiên Hạ lắc đầu, riêng về thực lực, Tiêu Trần hoàn chỉnh có lẽ không bằng. Tuy nhiên, nên xem tình hình tổng thể của Tiêu Trần hoàn chỉnh, cũng như các sắp xếp khác nhau, cô cũng thấy đấy. Chọn nhân tính đi. Dương Tâm Di gật đầu và đưa ra quyết định. Nói là nói như vậy. Văn Nhân Thiên Hạ nhắc nhở, cô phải hiểu được một đạo lý, khi sức mạnh tuyệt đối bị nghiền nát, có thể hủy diệt tất cả. Tôi không nghĩ như vậy. Giọng nói lạnh như băng đột nhiên vặn lại, Tiêu Trần hoàn chỉnh đã ở trong tay ngư phủ, bảo vệ tinh không này. Anh cho rằng người đánh cá so với chúng ta như thế nào? Một người đánh cá có thể dễ dàng nghiền nát chúng ta. Văn Nhân Thiên Hạ đáp mà không cần suy nghĩ. Giọng nói lạnh như băng trả lời, trong trường hợp đó, nếu mọi người có thể dựa theo cách bố trí của Tiêu Trần nhân tính, có thể có cơ hội chiến thắng thực sự. Nhưng, lời nói Văn Nhân Thiên Hạ xoay chuyển, anh đã bao giờ nghĩ phải làm gì, nếu một ngày người đánh cá cảm thấy lưỡi câu không có cá, mà trực tiếp rút hết nước trong ao cá. Chúng ta phải hiểu mục tiêu cuối cùng là gì, chúng ta chỉ có thể ủng hộ ai thắng. Bầu không khí lại im lặng, đôi khi không phải là vấn đề phải lựa chọn, mà đôi khi không có lựa chọn nào cả. Người bên trên nói như thế nào? Dương Tâm Di ngẩng đầu hỏi. Văn Nhân Thiên Hạ lắc đầu. Thanh Đồng Vương tọa ngủ say đã lâu, còn chưa có tỉnh lại. Nếu hắn tỉnh lại, theo tính khí của hắn, có lẽ hắn sẽ giúp đỡ nhân loại vô điều kiện. Dù sao hắn cũng đã coi tinh không này là nhà của mình, làm sao có thể chịu được dị vực xâm lấn. Đúng lúc này, ba Thanh Đồng Vương tọa bên cạnh khe nứt lớn đột nhiên rung động kịch liệt. Thanh Đồng Vương tọa ở phía ngoài cùng bên trái đột nhiên rời khỏi khe lớn hư không đi thẳng, đến pháo đài. Văn Nhân Thiên Hạ nở một nụ cười gượng gạo, đây là đang xem thường chúng ta sao, còn không có chào hỏi. Dương Tâm Di bĩu môi, nếu là tôi cũng sẽ coi thường. Sống ở đây nhiều năm như vậy, cuối cùng tôi vẫn là một kẻ vô tích, sự gió chiều nào theo chiều ấy, không biết cảm ơn. Văn Nhân Thiên Hạ im lặng, sau cùng, anh cũng không có dũng khí để phản bác lại. Tôi phải đi ra ngoài. Lúc này trong bóng tối, chủ nhân của giọng nói lạnh lùng chậm rãi đi ra. Bao phủ trong sương mù màu đen, không thể thấy được dung mạo cụ thể, nhưng bộ dáng hẳn là so với nhân loại không sai biệt lắm. Anh đi ra ngoài giết ai? Văn Nhân Thiên Hạ ngăn lại bóng đen. Dị vực. Sau khi nói xong, bóng người đã biến mất. Có vẻ như thiên sát đã chọn rồi, còn anh thì sao? Dương Tâm Di hơi chế giễu hỏi. Văn Nhân Thiên Hạ lắc đầu, chờ đã. Dương Tâm Di không khỏi chế nhạo nói, chúng ta phải đợi bao lâu, cho đến khi tinh không này bị phá hủy, rồi lại trốn ở tinh không khác, trốn như hiện không ngừng. Văn Nhân Thiên Hạ nghiến răng, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chờ đợi. Chúng ta là chút lửa cuối cùng còn sót lại từ các vũ trụ tương ứng của chúng ta. Nếu như bị diệt, vậy là thực sự bị diệt. Dương Tâm Di lắc đầu, tôi đã đợi quá lâu. Từ vũ trụ này đến vũ trụ kia, rượu của tôi sắp cạn kiệt. Dương Tâm Di nhìn Văn Nhân Thiên Hạ, đột nhiên cười nhẹ, tôi hiểu anh khác với chúng ta. Anh sinh ra sau khi vũ trụ diệt vong, mang theo ý chí của toàn bộ vũ trụ, chỉ có thể cân nhắc đại cục. Tôi thì khác. Dương Tâm Di nhấp một ngụm rượu, đáng lẽ tôi nên cùng quê hương chết đi, nhưng cuối cùng tôi vẫn trốn tránh, từ ao cá này đến ao cá khác, chẳng có chút ý nghĩa nào, anh có biết không? Tôi không muốn đợi nữa, mệt quá rồi, tôi muốn ra ngoài phơi nắng. Dương Tâm Di nói xong, cười sảng khoái, ném bầu rượu đi rồi lao ra đại thâm uyên. Văn Nhân Thiên Hạ đứng đó, một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên. Lần cuối cùng hắn phơi mình dưới nắng là khi nào, hắn không thể nhớ được. Hắn thực sự chán ngấy với sự tồn tại đen tối này. Văn Nhân Thiên Hạ mỉm cười, cuối cùng lao ra khỏi vực thẳm. Vì hắn chợt nhận ra điều gì đó. Chính là, trong tương lai, hắn không bao giờ gặp được một người khác như Tiêu Trần. Một người vô tư, mạnh mẽ và dịu dàng như Tiêu Trần. Nếu không nắm bắt cơ hội này, sẽ không bao giờ có nó nữa. Có như có chút lương tâm. Nhìn Văn Nhân Thiên Hạ bay ra ngoài, Thanh Đồng Vương tọa trên khe nứt hư không, cuối cùng chào hỏi hắn ta một câu. Tâm Di đâu? Văn Nhân Thiên Hạ hỏi. Thanh Đồng Vương tọa đáp, tôi không biết, cô ấy nói đi tắm nắng, hẳn là đi hướng hàng rào. Cảm ơn. Văn Nhân Thiên Hạ gật đầu. Anh còn không? Đuổi theo, nhìn chằm chằm lão tử làm cái gì? Thanh Đồng Vương tọa có chút bất mãn nói. Mượn một chỗ ngồi. Văn Nhân Thiên Hạ cười cười, có chút nịnh nọt. Anh xứng sao? Thanh Đồng Vương tọa chế nhạo, hơn nữa vị trí đã đầy rồi. Văn Nhân Thiên Hạ bị mắng, cũng không tức giận xoa xoa tay cười, còn không phải còn hai chỗ trống sao? Một là cho nhân tính và hai là cho thần tính. Không có phần của anh, cút khỏi đây. Thanh Đồng Vương tọa hoàn toàn không để cho hắn chút mắt mũi. Văn Nhân Thiên Hạ tỏ vẻ không cam lòng, để lại một cái cho nhân tính tôi có thể hiểu được, nhưng thần tính thì quên đi, tiểu gia hỏa kia cũng sẽ không đánh nhau, chỉ biết chơi cả ngày, cho cậu ta là lãng phí. Ha ha, Thanh Đồng Vương tọa chế nhạo, tôi muốn, tôi chính là thích tiểu gia hỏa phấn nộn kia, có chuyện gì sao? Anh, Văn Nhân Thiên Hạ tức giận phẩy tay áo rời đi. Nơi hàng rào, Tiêu Trần ma tính đột nhiên mở mắt ra. Nhanh như vậy, Tiêu Trần ma tính cau mày. Tiêu Trần ma tính nhớ tới lão bà nói hàng rào phải 3 năm mới có thể đột phá, mới qua 2 năm, hàng rào đã sớm sụp đổ. Quân đội của phe mình vẫn đang tập hợp trên địa cầu, chờ được truyền tống. Bây giờ ở đây, chỉ có một số nhỏ quân đội chịu trách nhiệm triển khai và thu thập thông tin tình báo. Nếu lúc này quân đội dị vực xông vào, mà phe của họ không thể ngăn cản ở hàng rào, thì tinh không này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vẻ mặt lãnh đạm của Tiêu Trần có chút lo lắng. Nhìn Hồng Diệp, Tương Tư còn có Tiêu Mỹ Lệ đã xuất quan xung quanh mình, Tiêu Trần ma tính đã đưa ra quyết định. Đi nói với họ biết hàng rào đã bị phá. Tiêu Trần ma tính đưa tay ra và quẹt nhẹ, một lưỡi kiếm màu đen chém vào khoảng không, ngăn cách Hồng Diệp, Tương Tư và Tiêu Mỹ Lệ. Công tử, một mình Tương Tư tỷ tỷ đi thông báo là được rồi. Nhìn thấy bản thân bị tách ra, Tương Tư còn chưa kịp phản ứng gì. Lúc này, Tiêu Mỹ Lệ, cô gái nhỏ đã đi theo Tiêu Trần ma tính lâu nhất, đã hiểu Tiêu Trần ma tính sẽ làm gì. Tiêu Mỹ Lệ bật khóc, muốn lao đến bên cạnh Tiêu Trần ma tính. Nhưng Tiêu Mỹ Lệ vừa mới chạy ra ngoài vài bước, trong không gian ngăn cách, màn đao sáng bắn trở lại. Đợi đợi đợi ta. Đại đế ca ca ca, Tiêu Mỹ Lệ khóc đến tê tâm liệt phế, không nói nên lời. Nếu lúc trước Tiêu Mỹ Lệ khóc như thế này, thì Tiêu Trần ma tính thật sự sẽ dừng lại và đợi một lúc. Nhưng hôm nay, không còn nữa. Tiêu Trần ma tính nói với Yến Hồng Diệp tương đối bình tĩnh, cô là người hiểu chuyện nhất, đưa hai người trở về địa cầu, và đừng đi ra nữa. Khóe miệng Yến Hồng Diệp bất giác run lên, cô mở miệng nhưng không biết nên nói gì. Không nên vướng bận ở chỗ này. Tiêu Trần ma tính vẫy vẫy tay, ba nữ nhân đã bị một cỗ năng lượng quỷ dị cuốn đi. Một trường đao màu trắng, theo ma khí, rơi vào lồng ngực của Tương Tư. Cho đến lúc này, Tương Tư, người phản ứng chậm nửa nhịp với ý thức được, cũng oa oa bật khóc. Trường đao đó là bản thể của cô, công tử cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ sử dụng, nhưng cũng chưa bao giờ rời khỏi thân. Bây giờ công tử không chỉ đưa các cô đi, mà còn cả đao cũng vậy. Hồng Diệp tỷ tỷ, chúng ta quay lại nhé, được không? Tương Tư kéo áo của Yến Hồng Diệp, khẩn cầu trong nước mắt. Tiêu Mỹ Lệ lau nước mắt, hung dữ uy hiếm, hu hu mụ la sát, nếu cô không quay lại, tôi sẽ hận cô cả đời. Yến Hồng Diệp cắn môi, cả đời này cô chưa bao giờ làm trái ý Tiêu Trần ma tính. Và Yến Hồng Diệp cũng hiểu rằng Tiêu Trần ma tính làm vậy là để bảo vệ họ. Xuyên qua ma khí, nhìn thấy bóng dáng Tiêu Trần ma tính khuất dần từ xa, Yến Hồng Diệp tràn đầy không muốn cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng, Yến Hồng Diệp thu hết can đảm. Ngay khi thông báo cho họ, chúng ta sẽ trốn đi, nhớ đừng để bị phát hiện, đừng gây thêm phiền toái cho đại đế, biết không? Tương Tư và Tiêu Mỹ Lệ cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười. Họ chỉ muốn ở bên cạnh Tiêu Trần ma tính, cho dù họ còn sống hay đã chết. Sau khi Tiêu Trần ma tính đuổi ba cô gái đi, hắn bắt đầu thu xếp. Tập hợp. Tiêu Trần nhàn nhạt hô lên một tiếng về phía xa. Ngay sau đó, 10 chữ nhỏ xuất hiện từ 10 tinh thần được kéo bởi Tiêu Trần ma tính. Y y nha nha kêu len, chạy đến với vũ khí trong tay. Chỉ trong 2 năm, những tinh thần có thể hô ứng với sang giới thập tự, đã bị những tiểu tử này cải tạo hoàn toàn thay đổi. Tinh thần tượng trưng cho lửa ban đầu là non xanh núi biếc cực kỳ dễ sinh sống, nhưng giờ nó đã trở thành biển lửa, và mọi thứ trên đó đều bị thiêu rụi không còn một mảnh. Tất nhiên, những tiểu tử này không chỉ tiêu diệt, trong những tinh thần bị đốt cháy, vô số tinh linh hỏa diễm đã được sinh ra. Tiểu gia hỏa đại diện cho băng đã biến những tinh thần của mình thành những khúc côn cầu trên băng, dẫn đầu đội quân tinh linh của mình, cả ngày diễu võ dương oai. Tiểu gia hỏa đại biểu cho tử vong, đã trực tiếp làm nổ tung tinh thần của chính mình. Và sau đó xây dựng lại nó trong sự hủy diệt. Tên này nên là người mạnh nhất, bên dưới có một đám tinh linh tử vong, mặc dù tất cả chúng lớn lên đều không đứng đắn, nhưng sức mạnh của vượt xa những tinh linh nguyên tố kia. Điểm đạm nho nhã nhất chính là tiểu gia hỏa đại diện cho sự sống, đã xây dựng những tinh thần của riêng mình thành một khu vườn xinh đẹp, vô số tinh linh với khả năng chữa bệnh yên tĩnh sinh hoạt trên đó. Nói tóm lại, những tên tiểu tử này, ngoại trừ điểm đạm nho nhã, những tên khác vì tranh đoạt vị trí lão đại nên đã lập ra đội quân của riêng mình. Đối với Tiêu Trần ma tính, đây là một tin tốt. Bởi vì sự phá vỡ của toàn bộ hàng rào, kéo dài cả một thiên hà, với sức mạnh của bản thân, hắn không thể thủ một khoảng cách xa như vậy. Trước khi đại quân ở địa cầu xuất hiện, Tiêu Trần ma tính cần những tiểu tử này giúp đỡ, thủ hàng rào. Tiêu Trần ma tính nhìn những tiểu tử này, thản nhiên nói, một nhiệm vụ, bảo vệ hàng rào, không cho người dị vực bước qua, muốn giết muốn đánh như thế nào cũng được. Ô ô ô, quà quà quà khi nghe thấy có thể đánh, một đám gia hỏa hưng phấn hét lên. Tiêu Trần ma tính không khỏi day day chán, giáo hóa hồi đó của Tiêu Trần hoàn toàn không có tác dụng gì, nhiều năm như vật, mấy tên cháu trai này vẫn hiếu chiến như vậy. Tiêu Trần ma tính đưa tay ra, để cho tiểu gia hỏa đại biểu cho sự sống lên tay mình. Ngươi thì không nên đi, ở phía sau giúp bọn họ. Tiêu Trần ma tính rất thích tiểu gia hỏa ít nói này, thái độ cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Tiểu gia hỏa nhảy lên vai của Tiêu Trần ma tính và lắc người vui vẻ. Tự mình đi thu xếp đi. Thời gian quá ngắn, bây giờ đã quá muộn để cho Tiêu Trần có thể dạy một số điều về xông vào trận địa công kích. Chỉ có thể hy vọng rằng những chiến binh này và thuộc hạ của họ là những chiến binh bẩm sinh. Hãy nhớ rằng, chết cũng không thể lui. Tiêu Trần ma tính nhàn nhạt dặn dò một tiếng. Ô ô ô, một đám gia hỏa giơ vũ khí trong tay lên, nhiệt huyết sôi trào. Sau khi lũ tiểu gia hỏa tản ra, Tiêu Trần ma tính vẫy tay, hàng trăm quả cầu phong ấn xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Trần ma tính ném những quả cầu nhỏ này về phía những tinh thần nơi những tiểu tử đó đang ở. Đây là bộ sưu tập của Tiêu Trần ma tính, những thứ có thể thu thập được của Tiêu Trần ma tính đều là bảo vật quý hiếm trên thế giới. Tuy nhiên, ma Tiêu Trần ma tính không để lại một chút nào cho riêng mình. Ô ô, tiểu gia hỏa đứng trên vai Tiêu Trần ma tính khẽ giật tóc hắn, có vẻ không hài lòng với hành vi của Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính lắc đầu không nói gì. Hừm. Tiêu Trần ma tính nhìn về phía xa xăm, bất mãn thở dài. Các tu sĩ và các nhà lãnh đạo tập hợp trên địa cầu hoàn toàn không có quá nhiều cảm giác nguy cơ. Cho đến ngày nay, quân đội vẫn chưa đến đây. Nhìn xung quanh, không có gì để sắp xếp, ngoại trừ một thanh đao. Không có ngục long, Tiêu Trần ma tính chưa bao giờ có vũ khí thuận tay, tương tư tùy tốt nhưng cô lại sợ đau. Ngay khi Tiêu Trần ma tính đang chuẩn bị dùng tinh quang để làm đao, một luồng sáng chói lòa ở đằng xa đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng này đã đột phá giới hạn của không gian và khoảng cách, gần như ngay lập tức đến trước mặt Tiêu Trần ma tính. Một vương tọa, một thanh đồng vương tọa. Đã lâu không gặp, tiểu gia hỏa. Một giọng nói già nua vang lên từ vương tọa. Ngươi thật sự là còn sống. Tiêu Trần cau mày, chúng ta quen nhau. Ha ha, đương nhiên. Thanh Đồng Vương tọa cười to, ngươi nguyên vẹn, đã từng ngồi ở trên vương tọa này tàn sát thần tử, thực thần. Tiêu Trần ma tính có chút không giải thích được, tuy rằng hắn biết vương tọa nói đến Tiêu Trần hoàn chỉnh, nhưng tàn sát thần là có ý gì? Ở khắp nơi đều có thần, ngươi đang nói đến vị thần nào vậy? Tiêu Trần ma tính thờ ơ hỏi. Không không không. Thanh Đồng Vương tọa giải thích, thần trong miệng ta, không phải thần trong miệng ngươi. Có khác nhau sao? Tiêu Trần ma tính nghĩ có chút thú vị. Đó là một sự khác biệt lớn. Thanh Đồng Vương tọa nói thẳng, thần trong miệng ta chỉ là một cái danh hiệu, bởi vì ta không biết nên gọi bọn họ là cái gì, đương nhiên những tên kia thích gọi là người đánh cá. Thần là gì? Thần là một sinh thể mà người phàm chỉ có thể nhìn lên, mà tất cả chúng ta đều là người phàm. Hừ, sao ngươi lại không nói? Thanh Đồng Vương tọa thấy bản thân đã nói rất nhiều, mà Tiêu Trần ma tính cũng lười mở miệng, cảm thấy được chính mình có chút mất mặt. Cái gì? Tiêu Trần ma tính cảm thấy, bộ não của Thanh Đồng Vương tọa này có phần chậm phát triển. Ngươi có thể hỏi ta là ai? Thanh Đồng Vương tọa cảm giác muốn ói ra máu, mặc dù hắn ta không phun ra được. Có lẽ chiến tranh sắp đến, để xoa dịu cảm xúc của mình, Tiêu Trần ma tính đã thực sự hỏi, được rồi, vậy ngươi là ai? Nếu đổi thành trước đó, Thanh Đồng Vương tọa om sòm, đoán chừng đã sớm bị chém bay. Câu hỏi hay đấy, người trẻ tuổi. Nếu như Thanh Đồng Vương tọa có tay, lúc này nhất định sẽ vỗ mạnh vào đùi mình. Lão Hủ đến từ vũ trụ khác, mang theo tất cả ý chí của một vũ trụ lớn. Lão Hủ tên đầy đủ là Cổ Mộc Tịch Dương. Tất nhiên, ngươi có thể gọi Lão Hủ là Cổ Mộc Lão Bá, Tịch Dương Lão Bá. Tất nhiên, chúng tôi, có một cái tên khác là Người Tiên Phong. Tiêu Trần ma tính có chút hối hận hỏi câu hỏi, Thanh Đồng Vương tọa này xem ra là một tên siêu cấp nói nhảm. Sao ngươi không hỏi xem, Lão Hủ tới vũ trụ này của ngươi làm gì? Thấy Tiêu Trần ma tính không nói, Thanh Đồng Vương tọa có chút nóng nảy. Đi đi. Tiêu Trần ma tính duỗi tay ra. Trong tay xuất hiện một thanh đao ngưng tụ từ tinh quang. Có chuyện từ từ nói. Thanh Đồng Vương tọa giật mình, không ngờ Tiêu Trần ma tính tính tình lại kém như vậy. Tiêu Trần ma tính không phải là loại người, ngươi bảo dừng lại thì hắn sẽ dừng lại. Một cỗ đao khí màu đen ngưng tụ, bọc lấy trường đao tinh quang bên trong, chém thẳng về phía Thanh Đồng Vương tọa. Chờ đã, ngươi muốn biết, ngươi nguyên viện kia dùng loại đao nào? Nhìn thấy thanh đao sắp đâm vào mình, Thanh Đồng Vương tọa lo lắng gầm lên. Câu nói này đã thành công khơi dậy hứng thú của Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính biết Tiêu Trần hoàn chỉnh không cần Ngục Long, bởi vì tương hợp quá tệ, Ngục Long quá sát khí, nếu xuất đao về sau căn bản không thu hồi được. Người biết rõ. Tiêu Trần ma tính dừng đao hỏi. Đương nhiên. Thanh Đồng Vương tọa thở dài nhẹ nhõm một hơi, điều này phải nói là từ rất lâu trước đây, ta lần đầu tiên nương tựa ở đây, lúc đó là tân vũ trụ nơi hỗn độn vừa mới bắt đầu. Ta nhìn thấy hắn trong hỗn độn, hắn dẫn theo một hắn khác cười với ta. Chào buổi sáng với ta, nói với ta chào mừng về nhà, Lão Hủ sẽ không bao giờ quên nụ cười đó, khi thật hắn mới là thần thật sự. Ầm, trường đao tinh quang hung tợn chém lên Thanh Đồng Vương tọa, Thanh Đồng Vương tọa lập tức nhảy ra ngoài tầm nhìn của Tiêu Trần ma tính. Nhưng ngay sau đó, Thanh Đồng Vương tọa lại xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, hơi ngạc nhiên đó chính là, lời nói của Vương tọa lại không có một điểm bị nghiền nát. Thanh Đồng Vương tọa cả giận nói, tiểu tử này, ngươi sao lại nóng nảy như vậy? Khi Thanh Đồng Vương tọa đang nổi cơn thịnh nộ, trường đao tinh quang lần nữa bổ xuống. Đao, đao, đao, dưới vương tọa. Nhìn thấy trường đao tinh quang lại chém tới, Thanh Đồng Vương tọa rốt cuộc không kìm lòng được. Tiêu Trần ma tính thu hồi lại, lãnh đạm nói, ngươi nói nhiều quá. Đồ nhãi danh, cũng không biết ngươi giống ai. Thanh Đồng Vương tọa đậu đen rau muống một câu, lắc lư đi đến bên người Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính cúi xuống và nhìn thấy thanh đao kia, thanh đao mà Tiêu Trần hoàn chỉnh đã sử dụng. Tiêu Trần ma tính lấy đao ra, có chút sững sờ. Bởi vì đây là một thanh đao bằng gỗ, trên đó có một ít máu đen, ngoài thứ này ra, không thể nhìn thấy gì khác. Ngươi thấy vết máu trên đao chưa? Đây là máu của một người đánh cá, đây là con đao đã tàn sát thần. Thanh Đồng Vương tọa đắc thắng nói. Với giọng điệu tự mãn đó, những người không biết nghĩ rằng chính hắn ta mới là người đã tàn sát thần. Tiêu Trần ma tính phớt lờ hắn ta, nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm. Một cơn gió vào lúc này nhẹ thoảng qua quanh người Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính vốn là kích động, nhưng lúc này mới hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Trong cơn mê man, Tiêu Trần ma tính nhìn thấy một bàn tay khác đang đặt, trên mu bàn tay mình đang cầm đao. Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, quen mà lạ. Tiêu Trần ma tính đột nhiên quay đầu lại, nhưng chung quanh không có gì cả, ngoại trừ Thanh Đồng Vương tọa còn đang huyên náo, người có bàn tay kia đã không còn nữa. Ta nhớ rằng lúc xuất thủ còn có thiên sát. Trên tay hắn ta cũng nên có một vũ khí dính máu của người đánh cá. Tiêu Trần ma tính không thèm nói chuyện này nữa, quay người đối diện với hàng rào. Ngồi lên. Thanh Đồng Vương tọa tiến đến bên cạnh Tiêu Trần ma tính vui vẻ nói. Cút đi. Tiêu Trần quỷ lại muốn bổ tên này. Người đứa nhỏ này. Thanh Đồng Vương tọa bất lực nói. Người ngồi dậy đi, ta là ý chí của đại vũ trụ. Ta đã ngưng tụ vô số đạo mà ngươi không có ở đây. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi để chống lại chủ của dị vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Trần ma tính quay đầu sang một bên, nhìn về phía Thanh Đồng Vương tọa, mi mắt không khỏi run lên vài cái, ngồi trên vương tọa hay nói chuyện phiếm, nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên. Hắc, khá lắm. Thanh Đồng Vương tọa không nhịn được cười, bộ dạng thẹn thùng này của ngươi, nhìn giống hắn. Thẹn thùng. Dấu chấm hỏi trên đầu Tiêu Trần ma tính. Đừng lo lắng. Lão hủ này không có sở thích sờ mông người khác. Hồi đó, ngươi hoàn chỉnh, lão hủ này chưa từng động qua ngươi. Thanh Đồng Vương tọa khuyên Tiêu Trần ma tính nói. Không nói đến thì không sao, đã nói Tiêu Trần ma tính có chút biệt nữ, nhịn không được sờ sờ mông bản thân, ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Cút đi. Tiêu Trần ma tính cảm thấy cho dù chết cũng không tự mình ngồi trên đó. Đừng ngại, thôi nào, lão hủ chờ đợi ngày này đã không thể chờ đợi được thêm nữa rồi. Tiêu Trần ma tính suýt nữa phun ra một ngụm máu già. Làm sao nghe những lời này lại càng thêm kinh hãi, hắn không khỏi nâng hông lên. Đúng lúc này, một tiếng nổ tung đến cực điểm, cao vút đến cực điểm, nhiệt huyết đến cực điểm vang lên ở hàng rào. Có một âm thanh vỡ vụn ở hàng rào, và một luồng sát khí vô biên xuất hiện từ vết nứt, khiến người ta lạnh sống lưng. Không còn kịp rồi, mau lên đi, nếu không thì cơ hội thắng của ngươi không nhiều lắm. Thấy vậy, Thanh Đồng Vương tọa giống to. Tiêu Trần ma tính không quan tâm đến cái mông của hắn, đột nhiên ngồi ở trên vương tọa. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu của Tiêu Trần ma tính gần như nổ tung. Vô số thông tin xa lạ tràn vào não. Thứ mà ngươi đang tu luyện chính là Thiên Trinh Quyết của hắn. Đặc điểm lớn nhất của Thiên Trinh Quyết là khả năng bao dung. Thiên Trinh Quyết có thể dung nạp hầu hết mọi loại đạo, đừng có nhặt nhạnh, trộn những thứ ta đã gửi vào đầu của ngươi và kết hợp chúng thành một là được. Giọng nói của Thanh Đồng Vương tọa vang lên trong tâm trí của Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính ngay lập tức hiểu mình nên làm gì. Vô số phù văn mờ mịt xuất hiện trên khuôn mặt của Tiêu Trần ma tính, ngay sau đó những phù văn lại mờ đi. Sau khi phù văn bị mờ đi vài lần, Tiêu Trần ma tính từ từ mở mắt. Vào lúc này, vô số phù văn đang không ngừng xoay tròn trong nơi sâu nhất trong đôi mắt của Tiêu Trần. Tiêu Trần ma tính ngồi trên Thanh Đồng Vương tọa, đặt thanh đao gỗ trên đùi, lạnh lùng nhìn hàng rào nghiền nát. Bong, bong, bong. Một âm thanh rung động lòng người vang lên ở chỗ hàng rào bị vỡ nát, dưới âm thanh này, hàng rào cuối cùng hoàn toàn vỡ tan. Khoảnh khắc đó, một lối đi xuyên tinh hà đã được mở hoàn toàn vào. Mùi sắt và máu trộn lẫn với nhau tạo thành một cơn bão táp, cuồn cuộn tràn tới, lúc này toàn bộ hư không không ngừng run lên. Một đường màu đen liên thông toàn bộ lối đi từ từ xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một đại quân kỵ binh hạng nặng tiên phong không thể nhìn thấy tận cùng, của dị vực. Áo giáp đen, ngựa đen, trường thương đen và cả những đám mây đen trên đỉnh đầu. Những đội kỵ binh hạng nặng, loại cảm giác áp chế không gì sánh được đó. Chỉ chậm rãi tiến lên phía trước đã khiến hư không dung chuyển không ổn định, xuất hiện vết nứt. Đây là loại uy áp đến mức nào, ngay cả một ngụy đế, đối mặt với đại quân này chẳng qua cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Trong rừng đen này, màu trắng duy nhất là Bách Lý Huyền trong bộ giáp màu bạc. Hắn ta vốn là thống soái tam quân, nên ở hậu phương giám sát trận chiến. Nhưng hắn ta trời sinh rất hiếu chiến, đồng thời để nâng cao sĩ khí, Bách Lý Huyền đã đi đầu đại quân. Dừng lại. Bách Lý Huyền giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm tay lại. Đại quân đen kịt đang đi xuyên qua tinh hà ngay lập tức dừng lại. Đại quân vô biên vậy mà lại không gây ra bất kỳ một tiếng động nào khác. Đây chính là chỗ khủng bố nhất của đại quân này. Thông lệ cấm, sĩ khí dâng cao, có khí phách vương giả trăm trận trăm thắng. Bách Lý Huyền nhìn toàn bộ hàng rào, chỉ có Tiêu Trần ma tính đang canh gác ở đó, kinh ngạc đến mức hai trong mắt suýt chút nữa gần rớt ra ngoài. Binh giả, quỷ đạo giả. Bách Lý Huyền không muốn tin vào thời khắc sinh tử tồn vong này, không có một đại quân nào của tinh không này đến hàng rào để ngăn cản. Bách Lý Huyền càng tin rằng đây là mưu kế của bên kia, binh bất yếm trá. Nhìn thấy thiếu niên ngồi trên Thanh Đồng Vương tọa giống y hệt vương, Bách Lý Huyền nhíu mày thật chặt. Bách Lý Huyền đưa tay lên vẫy nhẹ, vô số sương mù đen kịt từ trên cao dũng mãnh tuôn vào tinh không. Đây là một loài côn trùng kỳ lạ của dị vực có tên Hắc Phong. Loài côn trùng này gần như miễn dịch với hầu hết mọi sự công kích của pháp thuật. Hơn nữa chúng có cả đàn cả lũ, chỗ nào cũng nhúng tay vào, là tiểu đội trinh sát tốt nhất. Lúc cần thiết, lũ côn trùng này còn là những kẻ tiên phong liều mình, chúng có thể phá hư đại trận, cực kỳ hữu dụng. Bách Lý Huyền muốn xác định xem có đại quân nào đang ẩn náu ở đây hay không. Chẳng bao lâu, binh lính Hắc Phong đã chuyển lại tin tức, hư không xung quanh hoàn toàn chẳng có vật gì, ngoại trừ một số đại trận vẫn chưa hoàn thành, không có một đại quân và trận pháp nào ẩn nấp. Bách Lý Huyền mỉm cười, từ xa chắp tay cúi đầu với Tiêu Trần Ma Tính, các hạ thật khí phách. Tiêu Trần Ma Tính không để ý tới tên này, mà nhìn về phía xa xa, chỗ đám nhóc con đang đối mặt trực diện với những kỵ binh hạng nặng này, trong lòng tràn đầy lo lắng. Thành thật mà nói, Tiêu Trần Ma Tính hoàn toàn không có lòng tin đám tiểu tử kia có thể ngăn cản sự công kích của những kỵ binh hạng nặng này. Nhìn thấy Tiêu Trần Ma Tính phớt lờ mình, Bách Lý Huyền cũng không tức giận, nếu đã không còn lo lắng gì, Bách Lý Huyền không còn do dự nữa, hung hăng vung tay. Tiếng trống và tiếng kèn xung trận vang lên, vào lúc này, tất cả những kỵ binh hạng nặng mặc áo giáp đen đều đồng loạt giơ trường thương lên. Tinh thần chiến đấu điên cuồng ngưng tụ, gần như cùng lúc đó, hàng trăm chiến hồn to lớn như những ngôi sao ngưng tụ ra. Rõ ràng, những kỵ binh hạng nặng này đã dựng lên cùng một loại chiến trận. Ưu điểm lớn nhất của việc này là nếu bất kỳ chiến hồn nào bị tiêu diệt, quân dự bị có thể lập tức bổ sung để duy trì sự ổn định của chiến hồn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tiêu Trần nhân tính cố chấp để phần lớn đại quân tinh không chiến trận tu hành phủ phong tộc cho hắn. Bàn tay của Tiêu Trần Ma Tính đặt nhẹ thanh đao gỗ lên đùi mình. Tiêu Trần Ma Tính cảm thấy có chút hối hận, phải để đám nhóc con kia cùng chết với mình rồi. Ra. Khoảnh khắc Tiêu Trần Ma Tính vừa chuẩn bị ra tay, một tiếng thét to vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu vang lên trong hư không. Chữ nhỏ đại diện cho tử vong, lão đại cạnh tranh mạnh mẽ nhất của sáng giới thập tự đang khiêng một thanh đao lớn, cả người đen kịt giơ cao thanh đao trên tay. Hơi thở của tử vong tuôn trào. Đồng thời, đám chữ nhỏ còn lại cùng đại diện cho tử vong cũng tạm thời buông bỏ thành kiến, phát ra tiếng gầm rú hung ác dữ dội. Ngay cả chữ nhỏ dịu dàng ít nói nhất đứng trên vai của Tiêu Trần Ma Tính cũng hưởng ứng hô lên thanh âm vừa cáo kỉnh vừa đáng yêu. Ngay sau đó, một điều kỳ diệu đã ra đời. Chỉ tới thời khắc này, Tiêu Trần Ma Tính mới hiểu được tại sao đám nhóc con này lại được gọi là sáng giới thập tự. 10 ngôi sao ầm ầm nổ tung trong tiếng gầm rú của đám nhóc con. Những mảnh vỡ của các ngôi sao không biến thành bột mịn, mà tất cả dung hợp lại với nhau. Sau đó, hư không bắt đầu rung lắc không chân thực, một thế giới mới tinh bắt đầu được định hình với một tốc độ cực lớn. Thế giới mới này cực kỳ khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt nó bao phủ toàn bộ hàng rào bị vỡ vụn. Trong thế giới mới có núi, có nước, có hoa, có chim. Đây là một thế giới hoàn toàn độc lập, hơn nữa có sức sống bừng bừng. Nhưng ngay sau đó sự yên tĩnh của thế giới này đã bị phá vỡ, kỵ binh mang trọng giáp đen vô biên cũng bị kéo đến thế giới mới vào lúc này. Hàng trăm chiến hồn khổng lồ vô cùng bị đè ép vào trong thế giới này, khiến cho thế giới có chút gánh không nổi. Thú vị thật. Lúc này, Bách Lý Huyền đang dẫn đầu đội kỵ binh hạng nặng lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần đối phương có hành động, thì hắn ta có thể yên tâm để đại quân xông thẳng vào đánh giáp lá cà. Điều hắn ta sợ là phía bên kia không có động tĩnh gì, ngược lại sẽ khiến Bách Lý Huyền không thể thả lỏng tâm tình được. Ra, tiếng gầm rú của đám chữ nhỏ màu đen vang lên trong thế giới mới này, sau đó thiên địa bắt đầu lắc lư rung động. Thân thể tí hon của chữ nhỏ màu đen kia bắt đầu phóng to nhanh chóng, trong nháy mắt, thân thể của nó đã vượt qua độ cao của những chiến hồn kia. Cùng lúc đó, 8 chữ nhỏ khác cũng xuất hiện, chúng nó theo sau chữ nhỏ màu đen kia, thân thể phóng to lên cực nhanh. Rất chi là thú vị, vậy mà lại là tưởng tượng chủng. Đối mặt với 9 chữ nhỏ khí thế tràn đầy kia, Bách Lý Huyền không hề sợ hãi, thậm chí còn hưng phấn liếm liếm bờ môi. Ở chỗ hàng rào dị vực, trước mặt chủ nhân dị vực có cái thủy kính, trên gương phản chiếu trận giao chiến ở hàng rào. Ông lão đứng bên cạnh nhịn không được cau mày khi thấy đại quân đột ngột biến mất, dường như đã bị kéo vào một không gian khác. Chống cằm lên, thiếu niên có vẻ như đang xem một vở kịch đột nhiên có hứng thú nói. Tưởng tượng chủng, thú vị thật. Tam độc lão nhân cau mày, khiêm tốn cung kính hỏi, lão nô không hiểu. Loại sinh vật tưởng tượng này có lẽ đều là tồn tại viễn vông, nhưng trước mắt, cái gọi là tưởng tượng chủng thực ra là một loại sinh linh hư cấu không tồn tại. Nó thường xuất hiện bởi vì tín ngưỡng và hương khói của các chủng tộc khác, bình thường là người bảo vệ của một chủng tộc, hoặc tà thần của tà giáo, đây là một sự tồn tại viễn vông. Thiếu niên lắc đầu, rõ ràng là mấy nhóc con này rất khác biệt, chúng có lẽ thuộc về thời đại của chính mình, chúng có lẽ là sinh vật sinh ra từ tín ngưỡng của toàn bộ thời đại, rất mạnh. Câu nói rất mạnh của thiếu niên, suýt chút nữa khiến cho tam độc lão nhân phát bệnh tim. Có thể được đánh giá rất mạnh trong miệng của thiếu niên, quả thực chính là sự chứng nhận chính thức. Chủ thượng, phía Bách Lý Huyền bên kia sẽ có chuyện sao? Tam độc lão nhân có chút lo lắng. Nếu vừa xuất binh đã gặp bất lợi sẽ ảnh hưởng lớn đến sĩ khí. Yên tâm đi, đó chỉ là mấy đứa nhóc con mà thôi. Thiếu niên mỉm cười lắc đầu. Phiền phức chính là người này. Thiếu niên nói xong, thủy kính trước mặt xoay chuyển, nó đã chuyển tới chỗ Tiêu Trần Ma Tính. Nhìn thấy Tiêu Trần Ma Tính giống y hệt chủ thượng, tam độc lão nhân há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói gì. Suy nghĩ một chút, tam độc lão nhân nói, chủ thượng, ngài có muốn phát động đợt tấn công thứ hai không? Thiếu niên lắc đầu, muốn giết hắn, không biết lấp đầy bằng bao nhiêu tính mạng binh sĩ, không đáng đâu. Để cho bốn vị bát bộ chúng và hai vị tôn giả đi giết hắn vậy là đủ rồi. Tam độc lão nhân lau mồ hôi trên trán, hai vị tôn giả cộng với bốn vị bát bộ chúng, thực lực của thiếu niên này mạnh đến mức nào chứ? Phải biết rằng những tu sĩ bên cạnh mình, về mặt thực lực trong cùng, một cảnh giới đều cách xa một trời một vực đấy. Quan trọng nhất là hệ thống tu hành của dị vực còn nhiều hơn một cảnh giới so với hệ thống tu hành của tinh không bên này. Hai vị tôn giả và bốn vị bát bộ chúng đều là cường giả thập tứ cảnh. Cho dù thiếu niên là đại đế cấp cao nhất, vậy thì bất kỳ một người nào trong tôn giả và bát bộ chúng đều ngang bằng với hắn. Nhưng bây giờ, chủ thượng lại phái 6 vị nhân vật có cấp bậc tôn giả đi giết một mình hắn. Nhớ cẩn thận với thanh đao của hắn. Thiếu niên vừa cười vừa nói thêm một câu. Vậy để lão nô đi thông chi bọn hắn. Tam độc lão nhân xoay người lui ra ngoài. Thiếu niên nhìn thiếu niên trong thủy kính trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Thật lâu sau mới lắc đầu, đáng tiếc, tôi đợi không phải là cậu. Đội quân tiên phong dị vực bị kéo vào một thế giới khác, chỗ hàng rào tạm thời yên tĩnh lại. Lúc này, Tiêu Trần Ma Tính đã từ từ đứng dậy rời khỏi thanh đồng vương tọa. Bởi vì Tiêu Trần Ma Tính biết một cuộc tấn công mãnh liệt hơn vẫn còn ở đằng sau. Lúc này, một vài con mắt cực lớn nhưng có phần hư ảo, nhìn qua có vẻ không mấy chân thật đang từ từ bay lên xung quanh. Tiêu Trần Ma Tính không quan tâm đến những con mắt này, bởi vì những con mắt này là thần khí hắn bố trí ở đây để theo dõi động tĩnh của hàng rào. Con mắt này được gọi là mắt giám sát, là đồ của Tiêu Trần thần tính. Bản thân thứ này đã được đặt tại trong một không gian khác, hình ảnh hiện tại chỉ là một hình ảnh phản chiếu mà thôi. Thứ đồ này có thể gửi hình ảnh được giám sát đến cho người giữ trong thời gian thực, cũng coi như là một thứ đồ tốt. Tiêu Trần Ma Tính quay đầu lại, thản nhiên nói với mấy con mắt đó, tôi không thể chống đỡ được bao lâu. Địa cầu. Tin tức về việc hàng rào bị phá vỡ đã được mắt giám sát truyền về. Tình huống hiện tại của địa cầu thực ra cũng không tệ lắm, ít nhất mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần vận chuyển đại quân đến đó là được. Nhưng vận quân cũng cần có thời gian, ban đầu nói cần 3 năm, giờ đây lại đột nhiên thay đổi khiến cho thống soái liên quân Thanh Y có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bây giờ, 81 ngôi sao sắp xếp xung quanh địa cầu đã hoàn toàn chuyển động. 81 ngôi sao được kết nối với nhau, tạo thành một lá chắn khổng lồ. Lá chắn này gần như không thể phá vỡ trừ khi có ai đó dừng đại trận từ bên trong. Và bên trên 81 ngôi sao, những đại quân tinh nhuệ đã được bố trí đóng quân. Những đại quân này sẽ không đi ra tiền tuyến, bọn họ chỉ có một mục đích, đó là bảo vệ căn cứ địa của địa cầu, ngăn chặn kẻ địch đánh phá nhà. Còn quân đội tiền tuyến giờ phút này đang tập kết bên ngoài đại trận. Bởi vì số lượng người rất đông, nhiều đến mức cho dù có hơn 80 ngôi sao cũng không đủ chỗ chứa. Thanh Y cầm chiếc gương được kết nối với mắt giám sát trên tay, vẻ mặt âm u đáng sợ. Từ Kiến Quân đã bước vào cảnh giới đại đế, đang canh giữ ở bên cạnh anh ta cũng có vẻ mặt nghiêm túc. Nào, đi ra ngoài với tôi một chuyến. Thanh Y dẫn Từ Kiến Quân đi đến nơi tập kết đại quân. Trong hư không, một đại quân trùng trùng điệp điệp được tập hợp. Đại quân này không thể nhìn thấy điểm cuối, kéo dài không biết bao nhiêu ngàn dặm. Nhưng vấn đề là các đại quân này tách biệt rõ ràng, tạo thành rất nhiều sự tách rời. Ví dụ, bên trái là đại quân của thú tu, cũng là đội quân khổng lồ nhất. Cả đám thú tu này ai nấy đều to lớn như núi, thậm chí nếu cường điệu hóa thì chúng còn lớn hơn cả ngôi sao một chút. Vị đại tế tự duy nhất của đám thú tu hóa thành một nữ nhân, nghe nói bản thể là một cửu vĩ thiên hồ. Cô ta có quyền uy tuyệt đối trong thú tu. Đại tế tự không đồng ý để thú tu là người đầu tiên tiến đến hàng rào. Bởi vì mọi người đều biết nhóm đầu tiên đi đến đó nhất định là bia đỡ đạn. Hướng về phía sau chính là chỗ của đám sơn quỷ. Đám sơn quỷ này số lượng cực kỳ nhiều, thực lực cũng kinh người không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đám sơn quỷ này đều là những kẻ kiệt ngạo bất tuần, thậm chí có một số có chút đầu sắt, ngay cả Lục Liễu cũng không thèm đoái hoài đến chúng, chỉ có Lưu Tô Minh Nguyệt mới có thể ra lệnh cho chúng mà thôi. Vấn đề là, Lưu Tô Minh Nguyệt cũng là một người suy nghĩ cứng nhắc, nhất quyết muốn gặp Tiêu Trần. Thế nhưng bây giờ Tiêu Trần đang bế quan, làm sao có thể gặp được đây? Nhìn về phía xa hơn, đó là một đám dị tộc. Những kẻ này là những đại dư nghiệt của thời đại cũ, mà Tiêu Trần đã thả ra từ vùng đất nơi không thể biết. Sau khi những kẻ này cướp giết xong đại thế giới, đã lặng lẽ đến địa cầu từ nửa năm trước. Mặc dù số lượng những kẻ này không nhiều lắm, nhưng yếu nhất đều là ngụy đế. Bọn họ lại là quân đột kích tốt nhất. Nhưng vấn đề là đám người này chỉ nhận Tiêu Trần, hoàn toàn không cho Thanh Y một chút mặt mũi nào. Xa hơn ở phía sau bên trái là nơi tập trung của một số người dị tộc. Những người dị tộc này cực kỳ lộn xộn. Tuy số lượng đông nhưng lại lộn xộn như một đoàn binh hỗn tạp. Ở bên phải, đại quân quan trọng nhất là đại quân của Minh Bộ. Vì mối quan hệ của Tiêu Trần, Mã Bạch Tàng sẵn sàng dẫn đầu. Nhưng đa phần quân đội của Mã Bạch Tàng hầu như đều là kỵ binh nhẹ, không thích hợp để công kích. người thích hợp nhất để công kích đợt đầu, đối đầu với kỵ binh hạng nặng chính là đại quân thú tu. Ở phía sau bên phải là đại quân nhân tộc. Đây là đại quân có số lượng lớn nhất. Thế nhưng vấn đề lớn nhất cũng ở đại quân này. Bởi vì thời gian quá ngắn, Thanh Y không thể làm được những gì như Tiêu Trần đã làm, trực tiếp dùng ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh để tăng cường quyền lực tập trung làm cho các đại quân của nhân tộc mỗi người tự chiến đấu một mình, một hoặc một số đại thế giới liên hợp với nhau tạo thành một thế lực nhỏ. Trong đại quân nhân tộc có rất nhiều kỵ binh thiết giáp hạng nặng thích hợp để tấn công, nhưng không ai muốn là người đầu tiên leo lên thiên nhai bất động thành. Xa hơn nữa, chính là đại quân địa ngục của Lãnh Tiểu Lộ, thành thật mà nói, so với các đại quân lớn khác có chút chẳng đủ nhìn, số lượng quá ít ỏi. Thế nhưng, dưới sự lãnh đạo của Bạch Giáp tướng quân trong cảnh giới đại đế, tinh khí thần lại cao hơn hẳn so với các đại quân khác. Ở phía sau nữa có một số chủng tộc chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng số lượng không nhiều. Ví dụ, Long tộc, Thiên Vũ tộc, Phượng Hoàng tộc và một số tộc thậm chí không thể được đặt tên. Một đại quân khủng bố như vậy, nếu thật sự có thể biện lại thành một sợi dây thừng, thì nhất định có thể chính diện chống lại dị vực. Tiêu Trần còn chưa xuất quan, chỉ vẻn vẹn dựa vào uy danh của Thanh Y, hoàn toàn không thể đoàn kết nhiều đại quân như vậy. Thậm chí bây giờ, hành vi kéo bè kéo cánh đã xuất hiện trong đại quân, đặc biệt là trong đại quân nhân tộc, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Đây là hậu quả của việc không có trung ương tập quyền. Thành thật mà nói, nếu chiến tranh không nổ ra, quyền lực của Thanh Y sẽ bị mất đi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, đến lúc đó chỉ sợ sẽ xảy ra nội loạn. Bây giờ chiến tranh nổ ra sớm hơn, không phải là một chuyện xấu. Thanh Y đi đến nơi đóng quân, không cần nói gì nhiều lập tức mở hình ảnh được lưu trữ trong mắt giám sát. Mắt giám sát bay lên, tạo thành một tấm gương lớn như một ngôi sao ở trên cùng, để cho hầu hết mọi người nhìn thấy hình ảnh trong mắt giám sát. Các vị, tôi sẽ không nói gì nhiều, đây là hình ảnh do mắt giám sát ở hàng rào truyền lại. Sau khi xem xong rồi hãy quyết định. Thanh Y nói xong, lạnh lùng liếc nhìn qua đại quân một vòng. Một số thủ lĩnh đại quân xem thường, bọn họ từ lâu đã không hài lòng với việc khống chế quyền lực của Thanh Y. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng khi hình ảnh của con mắt giám sát hiện ra trước mặt, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Nhìn thấy một đoàn kỵ binh thiết giáp hạng nặng nối thành một đường đen dài vô biên kia, mặc dù chỉ qua gương cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách hủy diệt kia. Cho đến thời khắc này, mọi người mới biết bọn họ đang phải đối mặt với loại quái vật gì. Bọn họ cũng hiểu tại sao Thanh Y lại nôn nóng, và cảm giác nguy cơ nghiêm trọng đến vậy. Thôn Thiên Đại Đế. Khi đại quân của Hạo Nhiên Đại Thế Giới nhìn thấy Tiêu Trần ma tính, nhịn không được kinh hô lên. Thôn Thiên Đại Đế được sinh ra ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới. Điều này đã khiến cho Hạo Nhiên Đại Thế Giới có rất nhiều lợi ích. Số mệnh của Đại Đế đã khiến Đại Thế Giới này trở thành thánh địa tu hành cường đại nhất. Mỗi một tu sĩ sống trong Hạo Nhiên Đại Thế Giới đều rất cảm ơn Tiêu Trần. Hơn nữa, mỗi tu sĩ bước ra khỏi Hạo Nhiên Đại Thế Giới đều coi đây là niềm tự hào. Khi nhìn thấy dáng vẻ một người lẻ loi trơ trọi của Tiêu Trần, ma tính đứng một mình trước hàng rào, trong nội tâm các tu sĩ ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới đều tràn đầy xấu hổ. Trận chiến này không phải là trò đùa của trẻ con. Vào lúc này, giọng nói của Thanh Y vang lên trong hư không, Thanh Y bước ra một bước đến trước gương. Thanh Y vẻ mặt nghiêm túc, hét lên với phía dưới bằng tất cả sức lực của mình. Đây là cuộc chiến một mất một còn. Đây là cuộc chiến sinh tồn giữa hai vũ trụ. Không có đường lui, chúng ta chỉ có thể giành chiến thắng. Chỉ có chiến thắng, chúng ta mới có thể giữ được quê hương. Thế hệ sau của chúng ta mới có thể bước đi trên tinh không này một cách an toàn. Không nên như vậy, không nên như vậy. Thanh Y gầm lên, hung hăng chỉ vào tấm gương phía sau anh ta. Không nên để một mình đại đế chiến đấu anh dũng. Đây là trách nhiệm của chúng ta nhất định phải gánh vác. Nghe tiếng gầm gần như gào thét của Thanh Y, đại quân bên dưới im bặt. Thanh Y đại nhân, nếu không ai muốn đi trước, vậy để chúng ta đi trước đi. Mã Bạch Tằng dẫn đầu bước ra, cho dù là kỵ binh hạng nhẹ cũng chưa chắc không thể tấn công chính diện. Việc đã đến nước này, Thanh Y đã không còn lựa chọn nào khác. Câu nói của Tiêu Trần ma tính chống đỡ không được bao lâu, khiến cảm giác khủng hoảng của Thanh Y đã lên đến đỉnh điểm. Thanh Y hiểu rằng không còn bất kỳ sự chậm trễ nào nữa, cho dù binh chủng nào thì cũng phải bắt đầu. Đại quân kỵ binh nhẹ của anh làm sao có thể xông lên tấn công trước tiên được. Trận tấn công đầu tiên đương nhiên phải là kỵ binh hạng nặng Hắc Thủy của Hạo Nhiên Đại Thế Giới của tôi rồi. Một ông lão có thân hình cao lớn nhưng có phần hơi gù lưng bước ra, chăm chú nhìn Tiêu Trần ma tính trên gương. Phong Tam Kỳ, hiện tại là người lãnh đạo chính thức của Hạo Nhiên Đại Thế Giới. Hắn ta không thể phân biệt được sự khác biệt giữa nhân tính và ma tính. Khi đại đế vẫn còn ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới, Tiêu Trần nhân tính đã không ít lần dạy dỗ hắn ta. Nhưng dù sao hắn ta vẫn còn sống, không phải à? Để cho hắn ta sống chính là sự nhân từ lớn nhất của đại đế. Phong Tam Kỳ đã suy nghĩ thông suốt điều này từ lâu, Bây giờ hắn ta muốn ra tiền tuyến, muốn sát cánh chiến đấu cùng Thôn Thiên Đại Đế. Đây là vinh quang tối cao. 1 triệu kỵ binh không phải hơi ít sao? Một vị tướng quân mặc áo giáp màu đỏ đi ra. Hỏa thần trong ngũ hành đại thế giới, một vị thần linh trời sinh đất dưỡng. Không đủ, còn chưa đủ, nói đến tấn công, làm sao thiếu Phù Phong tộc của tôi được? Một nữ tử mặc áo giáp màu bạc sáng rực bước ra, cô ta là tộc trưởng đương thời của Phù Phong tộc, là em gái của Mã Bạch Tàng, Mã Ngữ Lan. Mã Ngữ Lan mặc áo giáp, tư thế hiên ngang, phụ nữ không thua đấng mày râu. Mã Bạch Tàng nhìn em gái mình, môi mấp máy nhưng không nói gì. Phù Phong tộc được sinh ra là vì chiến trường, không có lý do gì để ngăn cản cô ta cả. Nếu Phù Phong tộc đã đi, Lan Yên tộc của tôi đương nhiên cũng sẽ đi. Một thiếu niên đứng lên, đại gia tộc này là kẻ thù truyền kiếp với Phù Phong tộc, vào thời khắc sinh tử mấu chốt này, đã buông xuống những ân oán nhỏ nhoi kia. Cùng nhau đánh đi, để sau này không bị người ta đâm cột sống mắng mỏ là cái đồ hèn nhát, chuyện này sẽ bị thằng cháu trai kia của tôi chê cười mất. Đúng vậy, bị người khác mắng sau lưng không có lỗ đít cảm giác không tốt lắm đâu. Cùng nhau đánh đi, cùng nhau đánh đi, ha ha. Chẳng mấy chốc, rất nhiều đại thế giới cùng bắt tay nhau ra trận. Cho tới giờ phút này, hầu như tất cả các đại thế giới của nhân tộc có kỵ binh hạng nặng đều đã đứng lên hết. Đây là sự phức tạp của nhân tính. Đại quân hỗn loạn nhất của nhân tộc trước đây, giờ phút này đã đoàn kết một cách khó hiểu. Đôi khi chỉ cần một điều nhỏ nhặt, thậm chí không phải là một lý do, cũng có thể khiến bọn họ ngang nhiên tìm đến cái chết. Thú tu sẽ phái 10.000 thiên hoang cự thú cùng xuất chinh với kỵ binh hạng nặng. Đại tế tự của thú tộc đứng lên, đưa ra quyết định của mình. Thiên hoang cự thú là những man thú to lớn như những ngôi sao, da dày thịt béo, máu nhiều khả năng phòng thủ cao, cực kỳ thích hợp đối kháng chính diện với kỵ binh hạng nặng. Đại tế tự cũng vô cùng hào phóng, 10.000 thiên hoang cự thú gần như đều là quân xung kích của các cô. 10.000 con thiên hoang cự thú, cộng với hàng trăm kỵ binh thiết giáp hạng nặng của các đại thế giới nhân tộc, đã có vốn liếng cho cuộc đối đầu trực diện đầu tiên. Xin nhờ vào các vị, nhất định phải chặn lại đại quân dị vực trước hàng rào. Cho dù thế nào đi chăng nữa đừng để đại quân theo sau của bọn chúng bước qua. Xin nhờ vào các vị. Thanh Y nói xong, cúi đầu thật sâu. Nhân cơ hội này, Từ Kiến Quân đi tới chống trận trong đại quân. Từ Kiến Quân là người đầu tiên gióng lên tiếng kèn tập hợp đại quân. Tiếng kèn làm cho lòng người sục sôi, kèm theo nhịp trống rục rã vang lên trong hư không. Một thành phố khổng lồ mở ra trong hư không trống rỗng. Tất nhiên, thiên nhai bất động thành của Tiêu Trần thần tính bây giờ đã bị liên quân trưng dụng. 12 thiên tượng tinh bước ra khỏi thiên nhai bất động thành. Đây là thủ hạ của Tiêu Trần thần tính, trước giờ luôn chỉ có 12 người. Bởi vì đại đạo tán loạn, trong 12 thiên tượng tinh đã xuất hiện 4 cường giả cấp đế, 8 vị còn lại đều là cường giả đỉnh cấp ngụy đế. Vô Ám tinh, Nguyệt Ảnh tinh, Đao Long tinh, Kỳ Lân tinh, 4 người các cậu đi tới bên cạnh đại đế, nhất định phải bảo vệ an toàn cho đại đế. Chu Tước tinh tóc đỏ nhìn mọi người nhẹ nhàng gật đầu. 12 thiên tượng tinh không được xếp theo thứ tự. Thế nhưng khi xảy ra chuyện gì đều là do Chu Tước Tinh sắp xếp. Mấy năm qua vẫn luôn là như vậy. 4 thiên tượng tinh cấp đế được Chu Tước Tinh đặt tên gật đầu đồng ý. Đối với bọn họ có lẽ sự an toàn của Tiêu Trần thần tính mới là quan trọng nhất. Bảo trọng. Tạm biệt 4 người bạn thân. Chu Tước Tinh nhìn những người còn lại, cười nói, bất luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để cho đại đế mất mặt. Yên tâm đi, chỉ có cậu nói nhiều. Thiên Lang Tinh bĩu môi. Chu Tước Tinh nhướng mày, xoay người đối mặt với đại quân nhìn không thấy giới hạn phía dưới. Thiên nhai bất động thành đã lâu rồi không có náo nhiệt như thế. Chu Tước Tinh cười hít sâu một hơi, dùng hết khí lực lớn nhất. Mời đại quân tiên phong vào thành em thanh có. Chút khàn khàn nhộn nhạo ở trong hư không. Nhìn thành to lớn kia, Phong Tam Kỵ mặc vào áo giáp vào, dẫn đầu đại quân của mình đi về phía thiên nhai bất động thành. Mọi người nhìn một màn này, bọn họ cũng biết chuyến đi này có ý nghĩa như thế nào. Có thể thật sự là thập tử vô sinh. Thế nhưng bất luận như thế nào, bất luận muốn làm gì, đi nơi nào, tóm lại là phải có người bước ra bước đầu tiên. Chiến, chiến, chiến. Không biết là người nào cầm đầu, một chữ chiến đã triệt để đốt máu nóng của đại quân Thanh làm phấn chấn lòng người, quanh quẩn ở trong hư không rất lâu không muốn tản đi. Ngày này, năm nay được hậu thế gọi là ngày vinh hưng, năm vinh hưng, bởi vì, từ ngày ấy mảnh tinh không này sẽ sáng tạo ra hành động vĩ đại xưa nay chưa, từng có. Xung quanh địa cầu, trước một lò luyện lửa thật to chiếm giữ hơn nửa ngôi sao, vô số luyện khí sư đang ngày đêm không ngừng chế tạo những đồ trang bị cần thiết cho quân đội. Bịch, một luyện khí sư ngã xuống trước lò luyện, đầu của hắn ta thiếu chút nữa ngã vào trong ngọn lửa mãi mãi không tắt. Kéo xuống nghỉ ngơi, người kế tiếp bổ sung. Rất nhanh vài binh lính mặc khôi giáp dìu luyện khí sư ra ngoài. Loại tình huống như vậy dường như thường xuyên xảy ra, luyện khí sư xung quanh đã thấy không còn lạ, chỉ ngẩng đầu nhìn xem là tên yếu ớt nào, rồi lại vùi đầu tiếp tục công việc trong tay. Chiến tranh có gì? Có tiền, có người, có trang bị. Bây giờ có tiền, người cũng có, chỉ có thiếu trang bị. Quy mô chiến tranh lần này là trước đây chưa từng có, trang bị và tài nguyên tiêu hao với quy mô chiến tranh này không cách nào tưởng tượng được. Lò luyện lửa đã hoạt động gần 2 năm, chế tạo đồ trang bị đã sớm định, trường đao trường thương khác nhau thích hợp xông vào trận địa chém giết, còn có áo giáp. Có thể làm được cũng chỉ có ngần này, nhưng dù cho yêu cầu đơn giản thế nào, trên 1 triệu luyện khí sư khởi công hàng ngày hàng đêm, cho tới hôm nay vẫn còn chưa có đồ trang bị cho đại quân hoàn chỉnh. Vận chuyển số lượng lớn pháp khí, đứng ở ngoài lò luyện, chỉ chờ đánh xong trang bị là sẽ đưa đến đại quân. Tiêu Trần Thần Tính và Tử Linh Lung phụ trách đợi ở đây. Tiêu Trần Thần Tính thân vẫn là con gái, tuy nàng ham chơi, thế nhưng chung quy biết chừng mực. Nàng coi giữ ở chỗ này 2 năm, ngày này đột nhiên đi ra ngoài. Nhìn hư không vô tận nơi xa, Thần Tính đột nhiên khóc lên. 4 thiên tượng tinh chạy tới canh giữ ở đây lẳng đứng đứng bên cạnh Tiêu Trần Thần Tính. Bọn họ biết đại đế chắc là đã nhìn thấy cái gì. Tiêu Trần Ma Tính đứng lên từ trên thanh đồng vương tọa, lạnh lùng nhìn hàng rào phía trước. Một bóng người đi ra trước, cầm trong tay quạt giấy, toàn thân nho nhã, chỉ là môi của hắn ta có chút quá mỏng hơn nữa còn là màu đen, khiến cho hắn ta trông có chút không tốt. Xin chào đại đế, tại hạ Độc Túy Thanh Phong, Tây Phương Tôn Giả. Nho sinh rất là lễ phép thi lễ một cái với Tiêu Trần Ma Tính. Nói nhiều với hắn làm gì, có muốn thêm một bầu rượt nữa hay không? Một bóng người khôi ngô tiếp theo đi ra từ hàng rào, Tiêu Trần nhân tính mà ở chỗ này chắc chắn có thể nhận ra hai người này. Bởi vì hai người này đã từng truy sát hắn, một nho sinh có năng lực ký sinh, còn lại chính là người cua. Tiêu Trần Ma Tính là ai chứ? Nếu như phản ứng lại với mi hắn đã không gọi là Tiêu Trần Ma Tính rồi. Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên giơ đao trong tay lên, một đao khí cực kỳ ngưng luyện xông thẳng tới. Đao khí này cũng không công kích hai người mới xuất hiện, mà trực tiếp vọt vào trong hàng rào. Dù vậy, nho sinh và người cua liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt nhau là sự khiếp sợ. Đao khí tùy ý này lại có thể mang theo theo đại đạo vô thượng. Cùng đi ra ngoài, Tiêu Trần Ma Tính thản nhiên nói. Rất nhanh, 4 bóng người đi ra từ trong hàng rào. 4 người này lại là 2 cặp sinh đôi, 2 trai 2 gái. 2 nữ tử vô cùng xinh đẹp, khí chất thần thánh linh hoạt kỳ ảo. 2 nam tử ẩn trong thánh quang màu trắng, cùng khí chất của 2 nữ tử sinh đôi hỗ trợ lẫn nhau. Tiêu Trần Ma Tính thấy bọn người kia, thế mà lại không nhịn được cười. Bởi vì Tiêu Trần Ma Tính cảm thấy dị vực quá để ý mình. 6 người này, tùy tiện kéo ra một người, ở bên mình tuyệt đối là cấp bậc bá chủ. Lúc này đây có 6 người, Tiêu Trần Ma Tính làm sao có thể không cười. Đồng thời Tiêu Trần Ma Tính cũng ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, thực lực của dị vực e rằng mạnh đến mức không thể ngăn cản. Đại đế thứ lỗi, 6-1, tuy là thắng không anh hùng thế nhưng không còn cách nào, ngài quá mạnh mẽ. Nho sinh tào nhã lễ độ nói, thủ đoạn không quan trọng, kết quả mới quan trọng. Tiêu Trần Ma Tính ít khi trả lời một câu. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, thắng nói cái gì đều là đúng, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy, kết giới mở ra. Người cua không nhịn được phất tay. Người cua vừa dứt lời, tỷ muội sinh đôi không có bất kỳ lời nói nhảm, các nàng kéo tay của đối phương. Không có có bất kỳ triệu chứng nào, trong nháy mắt một kết giới thần thánh quang minh bao phủ trên không. Phạm vi to lớn, e rằng khắp cả ngân hà đều ở trong kết giới quang minh. Phía dưới kết giới quang minh, bóng dáng cặp sinh đôi nam hóa thành thánh quang, tiêu tán không thấy nữa. Không chỉ bị 6 chí tôn vô thượng bao vây tiễu trừ, mà ngay cả thuộc tính cũng khắc chế Tiêu Trần Ma Tính. Thậm chí ngay cả trên phương thức tác chiến cũng bị nhắm vào chuyên môn. Tỷ muội sinh đôi phụ trách mở ra kết giới thần thánh, hạn chế Tiêu Trần Ma Tính với thuộc tính đại ma của mình. Nho sinh và người cô phụ trách kiềm chế chính diện. Sát chiêu chân chính chắc là nam tử sinh đôi kia, phương thức tác chiến của bọn họ chắc là ám sát đánh bất ngờ. Xem ra đối với việc đánh chết Tiêu Trần Ma Tính, dị vực nhất định phải được. Cả đời Tiêu Trần Ma Tính đại chiến vô số, dĩ nhiên liếc mắt là nhìn ra bố trí của đối phương. Tuy đơn giản, nhưng lại tuyệt đối hữu hiệu. Có bố cục, dĩ nhiên là có thể phá cục, tỷ muội sinh đôi kia thực lực hơi yếu, hơn nữa còn là người chống đỡ toàn bộ kết giới. Nhất định phải đánh giết các nàng trước. Mới có thể để cho lực lượng của mình không bị kết giới thần thánh này hạn chế. Tiêu Trần Ma Tính không nhiều lời, cắm mộc đao ở tại trước mặt mình. Ầm. Tiêu Trần Ma Tính ấn nhẹ một cái, nơi mũi mộc đao xuất hiện nhộn nhạo như vệt nước. Sóng ngợn dập dờn ra, mà mộc đao chậm rãi chìm vào trong sóng ngợn dập dờn. Hắn tính giết chị em quanh linh trước. Nho sinh lập tức thấy rõ ý đồ của Tiêu Trần Ma Tính, mở miệng nhắc nhở. Bảo vệ tốt hai người, để tôi đi tiếp hắn. Người cua nói, bỗng nhiên nhằm phía Tiêu Trần Ma Tính. Trong lúc chạy, mỗi lần người cua bước ra một bước, dưới chân sẽ hiện ra một vũng bùn đen to lớn, tựa hồ giống với loại thần thông dưới chân nở hoa sen. Đương nhiên lấy thực lực của người cua, những vũng bùn đen sẽ không đơn giản như là dưới chân nở hoa sen. Vũng bùn đen có tính ăn mòn rất mạnh, hư không tối om trực tiếp bị nóng chảy. Sau đó trong bùn thỉnh thoảng có phù văn quái lạ gì đó xuất hiện, ngay tiếp theo là một ít tiếng kêu cổ quái. Đại lạc quan, đối mặt với người cua khí thế bằng bạc, Tiêu Trần ma tính bỗng nhiên vung xuống tay phải. Một chiếc quan tài đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đóng người cua không kịp phản ứng lại. Chấn, không đợi Tiêu Trần ma tính có động tác gì, một cái khóa sắt dài hẹp đầy phù văn đen trống rỗng xuất hiện, quấn chặt lấy quan tài. Đại ma giới, mở. Trong tay Tiêu Trần ma tính vẽ một cái, hư không bên dưới quan tài trong nháy mắt nghiền nát. Sau đó từng âm phong cuồng nộ dựng lên, từng tiếng kêu gào thê lương vang lên, vô số tay quỷ lớn như ngọn núi từ trong hư không phá toái. Kéo cả chiếc quan tài lại gần dị không gian kinh khủng. Họa trung vạn giới, mở. Tay Tiêu Trần ma tính liên tục không ngừng, tay phải bỗng nhiên lôi kéo, một bức họa cuộn tròn biến hóa kỳ lạ màu đen phiêu đãng mà lên, rơi vào trong hư không phá toái ấy. Mặc dù nói thì lâu, thế nhưng tốc độ phát sinh của mọi chuyện cũng chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Hơn nữa thuật phong ấn của Tiêu Trần ma tính cũng không phải là vì thật sự có thể phong trấn người cua. Tiêu Trần ma tính chỉ đang kéo dài thời gian, đừng để người cua thêm phiền cho mình. Phá toái hư không trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh sau khi Tiêu Trần đánh ra bức họa cuộn tròn. Nếu như người cua không có thần thông không gian cao cấp nhất, như vậy hắn ta sẽ bị vây trong dị không gian của bức họa trong thời gian dài. Sau đó Tiêu Trần ma tính không chút do dự, thân hình trực tiếp bắt đầu phân tách ra. Một thân hóa hàng vạn hàng nghìn, một tia ý thức nhằm phía tỉ muội thánh quang nọ. Người nghĩ rất đơn giản. Phá vọng. Người cua vốn nên bị giam vào dị không gian, nhưng giọng của hắn ta lại đột nhiên vang lên. Một ánh sáng màu nâu đen sáng lên, tia sáng này sắc bén đến cực điểm, trực tiếp chặt đứt tất cả hư vọng ở thế giới hiện thực. Những phân thân của Tiêu Trần ma tính trong nháy mắt bị diệt. Bịch, bịch, bịch. Trong vũng bùn người cua để lại liên tiếp vang lên hơn 10 tiếng nổ vang. Sau đó hơn 10 người cua bỏ ra từ vũng bùn. Tiêu Trần ma tính nhíu mày, những thứ bỏ ra từ vũng bùn đó thế mà không phải là phân thân, mà là thực thể. Nói cách khác, hành vi phong trấn của mình lúc trước hoàn toàn vô dụng. Ở tại chỗ này đi. Đoạn hiện, người cua căn bản không cùng Tiêu Trần ma tính rong dài, cực chiêu tái hiện. Chỉ một thoáng, trong toàn bộ kết giới thánh khiết xuất hiện du dương tựa như sóng biển, thế giới chân thật bắt đầu mờ đi. Trong thế giới hư ảo, vô số phù văn đại đạo bắt đầu tạo ra. Đối mặt loại chiêu cực đạo ấy, mí mắt Tiêu Trần ma tính đều không nháy mắt một cái, thậm chí ngay cả động cũng không có động. Khinh thường như vậy, đi chết đi. Hơn 10 người cua lôi cuốn đại đạo nổ ầm, hung tợn đánh phía Tiêu Trần ma tính. Không đúng. Vào lúc sức mạnh sắp bùng nổ, sắc mặt hơn 10 người cua đột biến, nhưng mà muốn thu tay lại đã không còn kịp rồi. Cực nhạc lạc, hơn 10 người cua lại có thể trong nháy mắt này, trên cơ sở của chiêu đã xuất ra, lại lần nữa ra chiêu. Tiếng nói vừa dứt, trước mặt hơn 10 người cô xuất hiện thành từng mặt kính xoay tròn màu nâu đen. Oành! Cùng lúc đó, chiêu trước của người cô đã đánh lên người Tiêu Trần ma tính. Sức mạnh không gì sánh kịp, tại thời khắc này ầm ầm bộc phát ra. Quỷ dị là, cơ thể của Tiêu Trần ma tính bắt đầu nhanh chóng bành trướng, bắt đầu điên cuồng hấp thu sức mạnh trong nháy mắt bành trướng mà đến của người cua. Oành! Chuyện càng kinh khủng xảy ra, Tiêu Trần ma tính hấp thu sức mạnh của người cua, bành trướng đến không gì sánh được đột nhiên nổ bung. Toàn bộ thế giới hư hóa thiếu chút nữa bị tạc nổ, hơn 10 người cua lập tức té bay ra ngoài. Cũng may có mặt kính nâu đen hấp thu sức mạnh, người cua trông chật vật, thật ra cũng không bị thương tổn. Keng! Nơi trung tâm vụ nổ, một người tí hon màu đen lớn chừng bàn tay rơi xuống. Khôi lỗi thuật! Nhìn người tí hon màu đen nọ, Bàng Nhân tức đến ngứa răng. Khôi lỗi thuật luôn luôn bất nhập lưu, lại có thể đùa bỡn tôn giả như hắn ta, có thể không khiến người cua phát cáu sao? Hừ! Người cua lạnh lùng hừ một tiếng. Triệt tiêu thế giới hư huyễn gần như là vỡ nát. Trong hiện thực, khi phóng ra phân thân Tiêu Trần ma tính cũng đã thay đổi bản thể và khôi lỗi thuật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Trần ma tính rất rõ ràng bản thân muốn làm gì, mục đích của mình là cái gì. Về phần Tiêu Trần ma tính chân chính ở nơi nào, nhìn sắc mặt Nho Sinh là biết. Lúc này sắc mặt Nho Sinh nghiêm túc, bởi vì Tiêu Trần ma tính lại có thể quỷ dị đứng ở phía sau mình. Đại đế thật có thủ đoạn, có thể dùng khôi lỗi thuật bất nhập lưu ở trường hợp này. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nho Sinh cười. Tiêu Trần ma tính mới lời nói nhảm với hắn ta, trực tiếp dùng tay thành đao, hung hăng chém về phía đầu Nho Sinh. Khiến người ngoài ý là, đao màu đen khí, lại có thể trực tiếp cắt đứt đầu của Nho Sinh. Sức mạnh đao khí nổ tung thậm chí trực tiếp dũng mãnh tràn vào trong thân thể Nho Sinh, không ngừng xé rách. Một kích thành công, nhưng mà sắc mặt Tiêu Trần ma tính cũng không tốt, vì Nho Sinh đó là giả. Nói giả cũng không thích hợp, phải nói là một cái thế thân. Tiêu Trần ma tính cũng không muốn suy nghĩ nhiều, hiện tại mục tiêu chủ yếu là đánh chết cặp song sinh có thể tạo ra kết giới kia. Nếu không đến lúc đó, sợ rằng lĩnh vực của mình đều phải bị kết giới này ảnh hưởng rất nhiều. Đổ. Tiêu Trần ma tính trở tay lôi kéo, tái hiện chiêu biến hóa kỳ lạ. Phía sau Tiêu Trần ma tính, có biển rộng hắc ám chạy trồm ra, cuồn cuộn cuốn lên con sóng màu đen cao vạn trượng. Trước khi dòng nước cuốn tới, Tiêu Trần ma tính dẫn biển rộng hắc ám tấn công song bào thai thánh quang ở phía xa. Muốn xông qua, hỏi qua ta sao? Hơn 10 người cua đột nhiên ngăn cản phía trước biển đen. Bàn nham. Hơn 10 người cua khẽ quát một tiếng, ánh sáng nâu đen đột nhiên bùng nổ. Một cái tường lớn màu nâu đen giống như tách ra toàn bộ thế giới xuất hiện, thẳng tắp chặn biển lớn màu đen lao nhanh tới của Tiêu Trần ma tính. Biển lớn màu đen và bức tường thế giới kia mãnh liệt đụng vào nhau. Vô số phù văn đại đạo bắt đầu đối đầu với nhau. Đây là đạo của hai vũ trụ, đây là va chạm trực tiếp nhất của hai loại đại đạo. Đại đạo nổ vang, hư không biến sắc. Có thể thực sự như đại đạo đã từng nói, phía bên mình mà chống lại dị vực thì sẽ bị vây trong hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Hơn nữa hiện tại biển rộng dâng trào của Tiêu Trần ma tính, ở trên thuộc tính còn bị bàn nham khắc. Dưới tình huống gần nhau, thuộc tính khắc chế mới có thể quyết phân hướng đi thắng thua. Đặc biệt là cường giả loại thuộc tính thần tính, ma tính cực kỳ đơn nhất, nếu như tình báo có đủ, là có cách đặc biệt nhằm vào. Từ đầu đến giờ, tất cả thủ đoạn của Tiêu Trần ma tính dường như đều bị đối phương vững vàng khắc chế. Thế nhưng vậy thì sao chứ, Tiêu Trần ma tính chưa bao giờ quan tâm những thứ này. Cho tới bây giờ, Tiêu Trần ma tính sẽ chỉ biết tín nhiệm đao trong tay mình. Mà giờ khắc này, Tiêu Trần ma tính còn chưa xuất đao. Bóng dáng Tiêu Trần ma tính đứng thẳng trên mặt biển hắn ám, bóng dáng theo sóng vỗ mà lên xuống phập phòng. Ngưng thần, tĩnh khí. Tiêu Trần ma tính đã không nhớ ra được đã bao nhiêu năm rồi, mình không nghiêm túc xuất đao như vậy. Tiêu Trần ma tính giơ lên tay phải, tuy rằng trong tay của hắn cũng không có đao. Thế nhưng mọi người ở bên trong kết giới này đều cảm nhận được nhất một luồng khí sắc bén cực kỳ bá đạo cuồng bạo được tạo ra. Ám Nguyệt Thiên Trinh. Tiêu Trần ma tính đưa tay dựng lên cực chiêu. Cuồng bạo đánh vào biển rộng tăm không thể vượt qua tường cao, tại lúc này đột nhiên ngừng lại. Không chỉ riêng biển rộng ngừng lại, hết thảy tất cả xung quanh dường như cũng ngừng lại. Sau đó một vầng trăng đen chậm rãi dâng lên từ trong biển rộng hắc ám. Trong đào khí quanh quẩn nổi lên một tia sáng, khiến vầng trăng đen trông lộng lẫy xa. Hoa. Trên biển dâng trăng sáng, chân trời như cạnh bên. Tiêu Trần ma tính luôn luôn không muốn quay đầu lại nhìn người và việc đã từng. Điều ấy sáng tạo ra sự cường đại của hắn, cũng sáng tạo ra sự cô độc của hắn. Nếu quả thật có bạn bè để nhớ lại, có lẽ chỉ có con người cả nhây kia đi. Tiêu Trần ma tính giật nhẹ khóe miệng, tay không đao hung tợn chém ra phía trước. Biển rộng hắc ám bình tĩnh nhưng ngay sau đó lại điên lên, vầng trăng đen lộng lẫy cũng theo đó phát điên. Vầng trăng dán ngoài khơi, lao thẳng tới bức tường cao ngăn chặn tưởng chừng không thể vượt qua được. Thánh quang ơi, hãy rọi sáng bóng đêm ấy. Theo vầng trăng đen trùng kích, tiếng ngâm sướng thanh lãnh vang lên trong thế giới kết giới. Một mặt trời màu vàng vượt qua tường cao treo trên đỉnh vòm trời. Quang huy thần thánh soi sáng xuống, muốn xua tan hắc ám nồng nặc do Tiêu Trần ma tính mang tới. Nhưng thật sự có thể bị xua tan sao? Vầng trăng đen bỗng nhiên đụng vào tường cao, bức tường lúc trước va chạm đại đạo nhưng vẫn bất động, giờ đây lại như là đậu hũ, bị vầng trăng đen cắt ra. Đây là đao khí thuần túy. Giọng Nho Sinh có chút khàn, vầng trăng đen ấy lại có thể không mang bất luận thuộc tính nào, hoàn toàn là đao khí thuần túy. Thế nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, phòng ngự người cô làm ra cũng không thể đủ ngăn trở một chiêu này. Trường hợp như vậy mà còn giữ lại thực lực, hồ đồ. Nho Sinh thấy thế tức giận giống lên một câu. Không sai, người cô thế mà lại chưa dùng tới toàn lực, để phòng ngự vầng trăng đen ấy. Bởi vì hắn ta thấy, Thái Dương Thánh Quang đó đã đủ để tiêu hao phần lớn sức mạnh của vầng trăng đen. Thế nhưng hắn ta không ngờ tới, vầng trăng đen ấy chỉ là trông giống như ma khí kéo tới mà thôi. Đại vực sâu, mở. Đã không đợi kịp người cô ra chiêu tiếp, bản thân Nho Sinh bật hết hỏa lực. Hư không trên lối đi của vầng trăng đen tại thời khắc này đột nhiên bị cắt. Soạt. Cái lỗ to lớn kia, ngay sau đó, như là bị hung tợn xé toạc ra. Một sinh linh không thể nói rõ, không thể diễn tả xuất hiện ở sau cái lỗ đó. Khó mà miêu tả được, khó mà nhắn nhủ bất luận cái gì tình cảm, chỉ có sự sợ hãi âm thầm truyền ra từ trong thân thể sinh linh kia. Trong sự sợ hãi ấy mang theo cực độ áp lực và tan vỡ. Mặc dù là Tiêu Trần ma tính, cũng tại thời khắc này bị ảnh hưởng một cái, vầng trăng đen vọt tới trước hơi ngừng một chút. Ngay lúc trong nháy mắt vầng trăng đen ngừng lại, Tiêu Trần ma tính bị ảnh hưởng. Một thanh chủy thủ vàng đột nhiên đâm vào ngực Tiêu Trần ma tính. Hai thích khách giấu trong kết giới thánh quang lần đầu tiên xuất thủ. Không thể không nói, cơ hội này nắm bắt rất tốt. Vòng bảo hộ phòng ngự trên người Tiêu Trần ma tính tự động mở ra, thế nhưng thanh chủy thủ kia vẫn đâm thủng vòng bảo hộ như cắt đậu hũ. Chủy thủ màu vàng mang theo quang huy thần thánh, hung hăng đâm vào trái tim của Tiêu Trần ma tính. Khiến người ta bất ngờ là, thanh chủy thủ kia đánh lén thành công rồi cũng không ngừng lại, trực tiếp rút ra lần thứ hai biến mất tăm. Rất thông minh, bọn họ hiểu người giống như Tiêu Trần, ma tính là không thể nào làm được nhất kích tất sát. Chỉ có thể hao tổn, dần dần dây dưa đến chết mới là thượng sách. Chủy thủ mang tính chất thần thánh, đối với Tiêu Trần ma tính đã tạo thành tổn thương cực lớn, thậm chí trái tim vào thời khắc ấy đều ngừng đập. Rất nhanh trái tim của Tiêu Trần ma tính lần thứ hai nhảy lên, chỉ là tim tổn thương hình như không thể được chữa trị. Đôi mắt Tiêu Trần ma tính hơi nheo lại, thậm chí không thèm nhìn vào vị trí vết thương. Bởi vì Tiêu Trần ma tính biết, nhìn cũng vô ích. Cơ thể Tiêu Trần ma tính hơi cong, mắt thấy vầng trăng đen tiến vào không gian nơi sinh vật không thể diễn tả ở. Phanh, phanh, phanh. Không gian nơi sinh vật quỷ dị kia ở, bị vầng trăng đen trong nháy mắt xông nát, sinh vật không thể diễn tả nọ cũng trong khoảnh khắc đó hôi phi yên diệt. Sắc mặt Nho Sinh tái nhợt, vật mình triệu hoán bị hủy, hắn ta cũng phải chịu một tí ảnh hưởng. Nho Sinh không nhịn được nghiêng đầu nhìn mười mấy người cua. Một đám người cua cũng có thần sắc cực kỳ ngưng trọng, bọn họ hiểu sinh vật ngoại đạo ấy mạnh rừng nào, nhưng là bây giờ lại không tiếp nổi một đao của Tiêu Trần ma tính. Cũng may mọi chuyện Nho Sinh làm cũng không phải là không có tác dụng, chí ít thích khách song bào thai nọ đã khiến Tiêu Trần ma tính bị thương. Không nên giữ lại, làm tốt phòng ngự, chỉ cần kết giới không phá, là thích khách quang ảnh có thể ở bên trong này dây dưa hắn đến chết. Nho Sinh căn dặn một câu, dẫn đầu cho thấy thái độ phòng ngự. Mà lúc này chân trái của Tiêu Trần ma tính hơi rút lui một bước, toàn bộ thân hình đè xuống dưới, điều này làm cho Tiêu Trần ma tính trông giống như là một cây cung kéo ra. Tay phải của Tiêu Trần ma tính với vào bên hông, tựa như nơi ấy có một thanh đao không nhìn thấy. Thuật rút đao. Tiêu Trần ma tính chưa từng luyện qua cái thứ này, nhưng cái tên không làm ăn đàng hoàng nhân ta đã luyện qua, lại còn luyện ra dáng ra hình. Tiêu Trần ma tính nhắm mắt lại, hồi tưởng hình ảnh Tiêu Trần nhân tính từng theo mình lẩm bẩm lải nhải giới thiệu về thuật rút đao. Thuật rút đao mang ý chỉ có một chữ, nhanh, hung, chuẩn. Đây là ba chữ. Ông đây nói một là một, giỏi thì cắn đi nè. Lăn. Khóe miệng Tiêu Trần ma tính không nhịn được cong lên, bây giờ nghĩ lại tên kia hình như thật thú vị. Dần dần một cơn lốc vô hình ngưng tụ ở tay phải của Tiêu Trần ma tính. Mà ở trong mắt người cua và Nho Sinh, Tiêu Trần ma tính lại trở thành một thanh đao. Một thanh đao sắp ra khỏi vỏ. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp hắn. Giữa lông mày Nho Sinh đã không có phần thận trọng kia, trở thành thản nhiên. Nhân vật có thể đi tới loại thực lực này, làm sao có thể bị ảnh hưởng dễ dàng được. Nho Sinh và người cua tạo ra một thế thủ phòng ngự, từng đạo gợn sóng vô hình trước mặt bọn họ. Những gì họ cần làm rất đơn giản, chặn Tiêu Trần ma tính, sau đó để cho các thích khách quang ảnh hao tổn Tiêu Trần ma tính đến chết trong kết giới thánh quang này. Phòng ngự đơn thuần, không phải là điều quá khó đối với họ, trong lòng bọn họ đã có dự tính. Mà những gì Tiêu Trần ma tính cần làm rất đơn giản, đó là giết chết đôi song bào thai này, phá vỡ kết giới thánh quang, đưa trận chiến về một môi trường tương đối công bằng. Vì nhiệm vụ của cả hai bên đều rất đơn giản, vậy hãy so sánh xem ngọn giáo của ai mạnh hơn, hoặc lá chắn của ai dày hơn. Với sự tập hợp liên tục của thích khách quang ảnh, khung cảnh trước mặt hắn đã xuất hiện biến hóa. Nho Sinh không còn là Nho Sinh, người cua cũng không còn là người cua, hai chị em song sinh ở phía ra cũng biến đổi, họ biến thành ba đường. Những gì Tiêu Trần ma tính phải làm là vượt qua hai đường đầu tiên và cắt đứt đường thứ ba. Trường bào đen trên người Tiêu Trần ma tính đột nhiên phồng lên, khí tức xốc lên góc áo của hắn. Nhưng ngay sau đó, động tĩnh không lớn này cũng lắng xuống, mọi thứ trở lại bình lặng. Trong mắt người thường, Tiêu Trần ma tính vẫn là tư thế rút đao ấy, không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng trong con mắt của người cua và Nho Sinh, Tiêu Trần ma tính đã rút đao ra rồi. Chỉ là thanh đao này đi ra rất chậm. Chậm đến mức Nho Sinh cùng người cua không biết xử lý ra sao. Lưu quang phòng ngự trước mặt Nho Sinh đột nhiên sáng lên. Lẽ ra thủ đoạn phòng ngự không có sai sót nào, nhưng nó đã tan tành dưới nhát đao cực kỳ lạ và cực chậm. Thanh đao không có thực thể, cùng với Tiêu Trần ma tính, vừa xuyên qua hàng rào phòng ngự của chính hắn. Nho Sinh nhìn Tiêu Trần ma tính đi qua trước mặt mình. Chậm rãi đến mức có thể đếm được số sợi tóc của Tiêu Trần ma tính. Chậm, thực sự quá chậm. Nhưng Nho Sinh lại không thể nắm bắt được Tiêu Trần ma tính. Khi hắn duỗi tay về phía Tiêu Trần ma tính, lúc nào cũng thiếu một chút, mỗi lần đều thiếu chút nữa là chạm được vào. Cảm giác này thực sự rất lạ, bí ẩn, không thể nào diễn tả được hết. Còn người cua ở phía sau đã chuẩn bị sẵn pháp khí, mà hắn ta đã tu luyện vô số năm, một vũng bùn đen. Cái vũng bùn đen này có từ khi hỗn độn còn chưa mở ra. Xung quanh nó là vô số ẩn số, nếu như bị nhiễm phải, vậy thì chỉ có kết cục tan vỡ. Khác với cách phòng ngự bảo thủ của Nho Sinh, người cua biết rằng, cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Hắn tế ra pháo khí mạnh nhất của mình, đó là, để đối đầu trực tiếp với Tiêu Trần ma tính, sau đó để cho thích khách quang ảnh đến thu dọn tàn cục. Đầm lầy đen tràn ra, chiếm toàn bộ thế giới trước mặt. Không ai có thể vượt qua vũng lầy này, kể cả một con muỗi, mặc dù ở đây không có muỗi. Nhưng khi thân ảnh của Tiêu Trần ma tính đến vũng lầy, người cô mới biết mình đã sai. Không biết trong đầm lầy nổ ra, tràn ngập bầu trời, nhưng không thể chạm tới Tiêu Trần ma tính cực kỳ chậm kia. Cảm giác này thực sự rất kỳ quái, như thể thời gian đã trôi chậm lại vô số lần, Tiêu Trần ma tính vẫn bình tĩnh bước qua vũng lầy trong khoảng thời gian bị chậm lại này. Nhưng người cô biết rằng đây hoàn toàn không phải là thần thông trưởng khống thời gian cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với sự tồn tại của họ. Đây là một đại đạo mới chưa từng thấy. Tiêu Trần ma tính chậm rãi vượt qua hai chiến tuyến, vào lúc này, thân thể Tiêu Trần ma tính đột nhiên chuyển động, như sấm sét, như gió bão. Sau cực chậm, là cực nhanh. Một chút quang mang lạnh lẽo của thanh đao, sau đó thanh đao xuất hiện như một con rồng. Thanh đao này của Tiêu Trần ma tính đột nhiên cắt đứt đường thứ ba. Nó quá đột ngột và khoa trương đến nỗi không ai có thể phản ứng kịp, sau đó, hai cái đầu lớn bay lên bầu trời. Toàn bộ kết giới thánh quang vào lúc này rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt to lớn leo lên kết giới. Sự tan vỡ của kết giới chính là ở thời điểm tiếp theo. Tuy nhiên, khi vừa thành công, trái tim của Tiêu Trần ma tính đột nhiên co rút lại, giống như có một bàn tay vô hình nắm giữ trái tim của hắn một cách mãnh liệt. Ầm, vị trí trái tim Tiêu Trần ma tính đột nhiên mở ra, máu đỏ tươi từng giọt nhỏ xuống. Máu của đại đế bị nhiễm bẩn từ đại đạo vô thượng nhỏ xuống thế giới này, gây ra một chấn động điên cuồng. Sau đó, một thân ảnh mờ nhạt leo ra khỏi cái lỗ lớn trong lồng ngực của Tiêu Trần ma tính, là một thích khách quang ảnh khác. Thân ảnh lúc ẩn lúc hiện của thích khách quang ảnh không nắm bắt được cũng không thể chạm vào được, chỉ duy có nhãn thần thờ ơ, có dấu vết giễu cợt. Cậu quá sơ suất rồi, giọng nói của Nho Sinh từ xa vang lên. Cậu không có tin tức tình báo, sau khi bị thương không xử lý vết thương, ngược lại là từ bỏ phòng ngự, dốc toàn lực tấn công. Thực sự là không thích hợp. Trái tim của cậu đã tan nát, cho dù bây giờ kết giới thánh quang bị phá vỡ, chúng ta cũng có thể hợp lực giết chết cậu trên hiện thế. Hơn nữa, nói cho cậu một tin xấu, kết giới này sẽ không dễ dàng bị phá vỡ. Ngay sau khi giọng nói của Nho Sinh vừa dứt, chị xem song sinh thánh quang vừa bị chặt đầu, thế mà lại mọc lại đầu. Kết giới vốn đã vỡ vụn vào lúc này đã được gia cố. Nhưng ánh sáng của kết giới đã mở đi nhiều. Bọn họ là thần linh thiên sinh địa dưỡng, vốn là tồn tại không tiêu tan, thêm vào trường sinh bất tử tu hành, cậu không bao giờ có thể giết chết bọn họ. Nếu không phá được kết giới này, cậu chỉ có thể làm suy yếu bọn họ. Chúng tôi biết cậu có thể trùng sinh thêm một lần nữa, sau khi tái sinh thì sao? Nho Sinh mỉm cười nhìn Tiêu Trần ma tính, phần thắng đã nằm trong tay hắn. Ngay từ đầu, đây là một trận chiến cực kỳ không công bằng, họ biết rất rõ về Tiêu Trần ma tính. Nhưng Tiêu Trần ma tính lại không biết gì về họ. Nhưng mà, lúc này, Tiêu Trần ma tính khẽ mỉm cười. Nụ cười này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, trong tình báo của bọn hắn có nói rằng, người này không biết cười. Hơn nữa, không ai có thể cười trong tình huống này. Khi một người không biết cười, lúc cười nhất định sẽ phát sinh một chuyện không hay. Khi một người không biết cười, lại cười trong tình huống sinh tử, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Rất buồn cười sao? Nho Sinh có chút khó hiểu. Tất nhiên Tiêu Trần ma tính sẽ không để ý đến hắn ta, Tiêu Trần ma tính sẽ không quan tâm đến bất cứ ai, dù là bạn hay thù. Thôn thon, Tiêu Trần ma tính nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Hoa thôn thiên, cẩn thận. Da đầu Nho Sinh như muốn nổ tung, hắn nhớ tới một câu được nhắc đến trong tình báo. Cái tên thôn thiên đại đế, đến từ một loài thực vật tên là hoa thôn thiên. Ngay cả Nho Sinh tỉ mỉ cũng không quá để ý đến thông tin này. Bởi vì ai quan tâm đến một bông hoa, hơn nữa lại là một bông hoa chưa trưởng thành. Nho Sinh đột nhiên cảm thấy mình sai lầm có chút thái quá. Thích khách quang ảnh đã làm tan nát trái tim Tiêu Trần ma tính, muốn trốn thoát, nhưng lại phát hiện ra bản thân đột nhiên không thể di chuyển. Đại phong ấn thuật, nhìn thích khách quang ảnh chật vật dãy giụa, Tiêu Trần ma tính thu lại nụ cười, hờ hững xua tay. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số phù văn màu đen tuôn ra từ Tiêu Trần ma tính. Những phù văn đen lan đến trên người thích khách, một cỗ khí thức tuyệt vọng bắt đầu tác động vào cơ thể hắn. Mau giết hắn, hắn sẽ dùng chính mình làm cái lò phong trấn quang ảnh. Nho Sinh có chút hoảng rồi. Với sự trường sinh bất lão, chúng gần như không sợ bất kỳ đả kích nào, nhưng lại rất sợ bị phong trấn. Vì phong trấn không phải là giết chết nên không thể trùng sinh. Vốn dĩ với sự tồn tại của mình, bọn họ không sợ bất kỳ thuật phong ấn nào, ngay cả khi Tiêu Trần ma tính đã lĩnh ngộ được thuật phong ấn. Chỉ là bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Tiêu Trần ma tính lại tàn nhẫn đến mức dùng chính mình làm lò để trấn áp kẻ địch. Sự phong trấn dây dưa lẫn nhau này, thù hận lẫn nhau này sẽ không bao giờ được giải thoát. Mà Nho Sinh lúc này cuối cùng cũng có phản ứng, mục đích của Tiêu Trần ma tính ngay từ đầu không phải là chị em Thánh Quang, mà là thích khách quang ảnh uy hiếp lớn nhất. Tiêu Trần ma tính cố tình làm động tác tấn công chị em thánh quang bất chấp hậu quả, chỉ để làm tê liệt họ. Tiêu Trần ma tính thậm chí không thèm để ý đến vết thương trên trái tim hắn, mục đích của hắn là thu hút những thích khách quang ảnh. Một người có âm mưu thâm sâu như vậy, sẵn sàng hy sinh tính mạng để thực hiện kế hoạch của bản thân, loại người này thật quá đáng sợ. Mặc dù Nho Sinh đã nhìn thấu ý đồ của Tiêu Trần, nhưng đã quá muộn. Ực, một tiếng kêu sữa dễ thương đáng yêu vang lên trong kết giới. Sau đó, một bông hoa đầy răng và nước dãi chảy ra từ dưới chân của Tiêu Trần ma tính. Bông hoa này đã nuốt chửng Tiêu Trần ma tính và thích khách quang ảnh đang dây dưa với nhau, chỉ trong một nhát cắn. Tại thế giới hắc ám, đây là bên trong cơ thể của Hoa Thôn Thiên. Nơi đây trống rỗng và vô tận, như thể không có điểm kết thúc. Điều này có thể giải thích tại sao nha đầu mập mạp ăn cả ngày mà vẫn không đủ no. Thích khách quang ảnh đã cố gắng đấu tranh, nhưng không thể thoát khỏi những phù văn của phong trấn đó. Thích khách, quang ảnh sững sờ, ra hỏa lạnh lùng trước mặt, thuật phong ấn có lẽ đã trở thành một đạo, trở thành một đại đạo hoàn toàn mới thuộc về chính hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cậu nếu như không giết tôi, cũng không thể thoát ra ngoài. Tất nhiên, lời của thích khách quang ảnh không sai. Nếu Tiêu Trần ma tính muốn ra ngoài, cách duy nhất là giết chết thích khách quang ảnh đang dây dưa với mình này. Nhưng một khi giết chết thích khách quang ảnh, hắn liền có thể được hồi sinh bởi sự bất tử. Khi đó mọi thứ Tiêu Trần ma tính đã làm sẽ trở nên vô nghĩa. Thích khách quang ảnh hiểu rõ điều này, đương nhiên Tiêu Trần ma tính cũng biết điều này. Chỉ là khi Tiêu Trần ma tính lấy ra một con búp bê màu đen nhỏ, ánh mắt của thích khách quang ảnh tràn đầy sợ hãi. Thuật khôi lỗi. Không thể, không thể, không có thuật khôi lỗi nào có thể thay thế bản tôn của cậu, dây dưa với tôi. Thích khách quang ảnh vẫn còn một hy vọng cuối cùng trong tim. Nhưng trong lòng hắn biết rất rõ, nếu Tiêu Trần ma tính dám kéo hắn vào, vậy thì bản thân hắn cũng có 10 phần chắc chắn. Mọi người đều biết rằng Tiêu Trần ma tính sát phạt vô song. Những người thân cận với hắn đều biết rằng thuật phong ấn của Tiêu Trần là vô song. Mà chỉ có một điều mà tất cả mọi người đều không biết, đó là thuật khôi lỗi vốn bị thiên hạ coi là hoàn toàn bất phàm, cũng đã được Tiêu Trần ma tính tu luyện đến mức vô song trong thiên hạ. Ban đầu, Tiêu Trần ma tính chỉ nghĩ rằng thuật khôi lỗi có phần hữu dụng, có thể thay mình giải quyết một số chuyện linh tinh. Không ngờ sau khi tu luyện đến cuối cùng, Tiêu Trần ma tính mới thi triển ra đại đạo của chính mình. Tiêu Trần ma tính dửng dưng bóp nát con búp bê nhỏ. Vào lúc này, thân phận đã được hoán đổi, Tiêu Trần ma tính thật đã đứng lên khỏi mảnh vỡ. Tiêu Trần ma tính, người bị ám sát bởi thích khách quang ảnh, đã được thay thế bằng một con rối. Thích khách quang ảnh bàng hoàng đến mức tan nát cõi lòng. Nếu trên đời này còn điều gì đáng sợ hơn cái chết, thì đó chính là sự hận thù không bao giờ nguôi trong phong trấn. Thích khách quang ảnh không cam tâm, hắn còn nhiều thủ đoạn, có vô số chiêu thức đắc ý đều không thể dùng được. Nhưng không cam tâm thì có ích gì, trong trận chiến cấp độ này, một bước sai lầm sẽ dẫn đến bóng tối vĩnh viễn. Tiêu Trần ma tính khẽ búng ngón tay, con rối quấn lấy thích khách quang ảnh làm ra một điều chấn động. Con rối nắm lấy cổ thích khách quang ảnh, và nhét hắn ta trở lại cái lỗ lớn trên ngực. Sau đó, vô số phù văn bắt đầu sáng lên rồi biến mất, cuối cùng những phù văn quấn lấy con rối, tất cả các chuyển động đều sụp đổ. Thích khách quang ảnh sẽ sống mãi trong cơ thể con rối, dây dưa cùng căm ghét với ý thức được tạo ra. Không có chết cũng không có hồi kết, đây là sự tra tấn dã man nhất. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian vô biên bắt đầu rung động, dường như có người từ bên ngoài bắt đầu công kích Hoa Thôn Thiên. Tiêu Trần ma tính cũng không quá lo lắng, xét đặc điểm da dày thịt béo của Hoa Thôn Thiên, ít nhất có thể chống đỡ mấy chiêu. Hu hu hu, đúng lúc này, một cô gái mập mạp mặc yếm màu đỏ chạy ra. Cô gái mập mạp nắm ngón tay, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Trần ma tính. Có vẻ như đòn tấn công từ bên ngoài đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho cô. Đau quá. Cô gái mập mạp chỉ vào cái lỗ to trên ngực Tiêu Trần với vẻ mặt buồn bã. Hóa ra cô là đang đau lòng thay cho Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính mỉm cười xoa đầu cô gái mập mạp. Đem theo con rối, đi đến nơi sâu nhất của tinh không và ẩn nấp, đừng để bị ai phát hiện. Oa oa oa. Dường như biết được Tiêu Trần ma tính sẽ đuổi mình đi, cô gái mập mạp liền rút ngón tay ra, ôm lấy chân Tiêu Trần ma tính mà bật khóc. Từ khi sinh ra đến nay, cô gái mập mạp chưa bao giờ rời bỏ Tiêu Trần ma tính. Chính Tiêu Trần là người đã nuôi nấng cô và dạy cô về thế giới, Tiêu Trần chính là cha của cô. Không một đứa trẻ nào sẵn sàng rời xa những người thân yêu của mình. Ngoan, đừng khóc. Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô gái mập mạp, rất dịu dàng. Có lẽ Tiêu Trần ma tính vốn là một người hiền lành. Từ nay không được ăn uống bừa bãi. Tiêu Trần ma tính không thể yên tâm về chuyện nhỏ này, bởi vì cô luôn luôn ăn uống một cách bừa bãi, hơn nữa còn không chọn. Ầm, ầm. Lúc này, một chấn động dữ dội hơn ập đến. Cô gái mập mạp vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn ôm chặt lấy chân của Tiêu Trần ma tính, không muốn buông ra. Tiêu Trần ma tính cúi xuống, đặt môi mình lên trán cô gái mập mạp. Ồ, cô gái mập mạp biết chuyện không thể làm khác liền bật khóc nức nở, tủi thân vô cùng. Chúng ta sẽ gặp lại. Tiêu Trần ma tính nói xong, bóng dáng liền biến mất, chỉ còn lại cô gái mập mạp đang khóc lóc không ngừng. Viên Nguyệt Thiên Chin. Ngay khi Tiêu Trần ma tính bước ra khỏi hoa thôn thiên, hắn rút ra một cây đao màu đen để bảo vệ hoa. Nho sinh và người cua tấn công hoa thôn thiên nhìn thấy Tiêu Trần đi ra, nhưng lại không nhìn. Thấy thích khách quang ảnh, họ kinh ngạc đến nỗi liên tục rút lui. Bọn họ dù có vò đầu bứt tai cũng không thể hiểu ra, tại sao Tiêu Trần, ma tính lại dùng thân thể hắn làm lò luyện phong trấn thích khách quang ảnh. Hắn đi ra, nhưng thích khách quang ảnh lại biến mất. Có vẻ như sự hiểu biết của giới tình báo về Tiêu Trần, ma tính là không đủ hoàn hảo. Thích khách quang ảnh có lẽ bị phong ấn trong hoa thôn thiên phải bị phá hủy. Mặc dù không thể biết được Tiêu Trần ma tính đi ra bằng cách nào, nhưng ít nhất Nho Sinh có thể nhìn ra một số manh mối. Phá tà. Không phải Nho Sinh và nhóm người cua ra tay đầu tiên, mà là hai chị em song sinh một mực chống đỡ kết giới. Họ và hai thích khách quang ảnh là những thần linh được thiên sinh địa dưỡng, không chỉ có thuộc tính giống nhau, mà còn có mối quan hệ rất mật thiết. Bây giờ mất tích một thích khách quang ảnh, họ lo lắng là lẽ đương nhiên. Một mũi tên đột nhiên xuất hiện, gây ra một gợn sóng không thực trong không khí. Mũi tên này không tấn công Tiêu Trần ma tính, mà đi thẳng đến hoa thôn thiên. Mũi tên này trông không dễ thấy lắm, nhưng Tiêu Trần ma tính có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh ẩn chứa trong đó. Nếu mũi tên trúng vào hoa thôn thiên, sợ rằng hoa thôn thiên sẽ trực tiếp bị xé ra thành từng mảnh. Đồng thời, khi hơn chục người cua mượn thời cơ mũi tên tấn công này, đồng loạt ra tay. Từng người cua quấn quanh một đại đạo, xông về phía Tiêu Trần ma tính. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là làm cho Tiêu Trần ma tính không thể để tâm đến hoa thôn thiên được nữa. Một kẻ tàn nhẫn như Tiêu Trần ma tính, tất nhiên, sẽ không để mọi thứ mà hắn làm trước đó trở thành vô ích. Tiêu Trần ma tính bước tới, trực tiếp chắn thân trước người cua và mũi tên. Tay phải khẽ điểm nhẹ, hoa thôn thiên ngay lập tức trở lại hình dạng của một hạt giống cỡ nắm tay. Sau khi làm điều này, đã quá muộn để Tiêu Trần ma tính thực hiện các hành động khác. Mũi tên và hàng chục người cua trong thoáng chốc đã va chạm với Tiêu Trần ma tính. Trong khoảnh khắc, tất cả ánh sáng lúc này thu nhỏ lại nhanh chóng, toàn bộ không gian bị bóng tối dày đặc nuốt chửng. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng thu nhỏ bùng nổ trên cơ thể Tiêu Trần ma tính. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua tất cả bóng tối, giống như pháo hoa nở rộ trong đêm đen. Pháo hoa kết thúc, cơ thể của Tiêu Trần ma tính bị bắn phá khủng khiếp. Toàn bộ lồng ngực bị mũi tên đập nát, máu thịt sau lưng đã bốc hơi hết, lộ ra xương cốt. Tiêu Trần ma tính vẫn đứng đó, vẻ mặt vẫn vô cảm, như thể hắn không phải là người bị thương. Tiêu Trần ma tính chậm rãi mở ra lòng bàn tay, hạt giống trong lòng bàn tay bình an vô sự. Khóe miệng Tiêu Trần ma tính co giật, ảnh hưởng đến vết thương trên người. Sự ăn mòn của lực lượng xa lạ cùng với nỗi đau thấu xương, khiến lông mày hắn hơi nhăn lại. Nhìn cảnh này, lòng người dị vực run lên. Họ không hiểu tại sao người này sau khi bị thương, lại có thể thờ ơ như vậy, lẽ nào hắn thực sự không có cảm xúc. Nhưng không có cảm xúc, tại sao hắn lại liều mạng bảo vệ đóa hoa tầm thường? Có phải chỉ vì thích khách quang ảnh bị phong ấn trong bông hoa đó không? Đối mặt với cái chết, không có ý nghĩa. Tiêu Trần ma tính đứng thẳng người, xoay người, đối mặt với đám người ở dị vực. Đây là tình hình bây giờ. Bên dị vực mất đi một thích khách quang ảnh, thêm vào đó là toàn bộ kết giới thánh quang bị suy yếu. Còn Tiêu Trần ma tính thì bị thương nặng, tính mạng chắc chắn không còn. Để nói ai là người có lợi hơn thì chưa nói chắc được. Sau lượt đối đầu chỉ có thể nói là có kẻ thắng người thua. Cậu muốn gửi hạt giống đi ra ngoài, cậu cho rằng mình có thể làm được ở trong kết giới khép kín này sao? Nho sinh nói, hai tay bắt đầu kết thành các thủ ấn, dường như cũng đã từ bỏ phòng ngự, sẵn sàng tấn công. Nho sinh nói không sai, chỉ cần kết giới thánh quang bị phá vỡ, đừng nói một hạt giống, ngay cả một con muỗi cũng không bay ra ngoài được. Nhưng Tiêu Trần ma tính sẽ luôn tìm ra cách, phải không? Ma tính không muốn để ý đến đám người này. Chỉ nhìn hạt giống trong tay rồi đưa ra quyết định. Khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ lực lượng cuồng bạo phóng qua thân thể tan nát của Tiêu Trần ma tính. Phía trên phần xương lộ ra, leo lên một số lượng lớn các phù văn đen. Mùi của sự hủy diệt đang bốc lên. Không hay rồi, cậu ta sắp tự bạo, cường hành mở ra kết giới. Nho sinh lập tức nhìn ra ý đồ của Tiêu Trần ma tính, liền mở miệng cảnh cáo. Sớm đã nghĩ ra, tên này mất trí rồi. Nho sinh thầm mắng chửi một câu, 10 sợi tơ hồng mỏng manh bay ra từ đầu ngón tay. Sau đó, hàng trăm sinh vật được điều khiển bởi sợi chỉ đỏ bất ngờ rơi xuống, bao quanh Nho Sinh và hai chị em sinh đôi. Một vị đại đế tự bạo, không phải là thứ mà một con mèo hay một con chó có thể so sánh được. Một vị đại đế một đời tích lũy thực lực, liền phóng xuất ra, không ai dám đối đầu trực tiếp. Hàng chục người cua nhìn thấy tình huống này, cũng không có làm tàng. Suy cho cùng, một gia hỏa có thể sống đến thời điểm này, dù đầu óc không tỉnh táo đến đâu, vẫn biết điều gì có thể làm và điều gì không thể làm. Hàng chục người cua trượt chân trở lại vũng lầy đen trong tích tắc. Tiêu Trần ma tính không quan tâm, bởi vì mục đích của Tiêu Trần ma tính không phải bọn họ. Mặc dù đại đế tự bạo, uy lực là không thể đong đếm được, nhưng muốn kéo những người này theo là tấm đệm lưng, cũng chỉ là mơ tưởng. Lão tặc đã sống vô số năm, thủ đoạn bảo mệnh nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trần ma tính chỉ muốn phá vỡ kết giới và đưa Hoa Thôn Thiên ra ngoài. Chỉ bằng cách đẩy Hoa Thôn Thiên ra ngoài, mới có thể giảm bớt hoàn toàn mối đe dọa của chúng. Tiêu Trần ma tính hiểu sâu sắc một đạo lý, thà chặt một ngón tay còn hơn là 10 ngón tay bị thương. Kim cương, dung đoạn, phá tinh, địch đảng, trụy lạc, tái sinh. Tiêu Trần ma tính đã dùng sức lực cuối cùng của mình, để thêm hàng chục pháp trận phòng thủ, và thuật phong ấn vào hạt giống thôn thiên để ngăn hạt giống đó, biến thành cho trong quá trình tự hủy diệt của mình. Làm xong việc này, Tiêu Trần ma tính yên tâm nhắm mắt lại. Ngay sau đó, phong bạo bùng phát. Kết giới nguyên bản thần thánh, không chút vết nhơ đột nhiên tràn ngập lực lượng cuồng bạo lao ra khỏi cơ thể Tiêu Trần. Ma tính, lực lượng này ngưng tụ thành một đám mây đen không thể thấy rõ. Da của Tiêu Trần ma tính hóa thành tro tàn, chìm trong mây đen, hóa thành một cơn lốc xoáy vô tận. Xương của Tiêu Trần ma tính hóa thành bột, bị cuốn đi, hóa thành tia chớp trắng trong đám mây đen. Sấm chớp trắng xóa cuộn trào trong mây đen, giống như vô số rồng phun mây mưa. Huyết Tiêu Trần ma tính bắn ra, hóa thành mưa xối xả dưới đám mây đen. Ầm, trời đang mưa. Không có sự bùng nổ trong trí tưởng tượng, mọi thứ trông giống như một cơn giông bão trong một thế giới bình thường. Nhưng dưới sự quét sạch của cơn mưa máu đỏ và sự xé toạc của gió, kết giới thánh quang không thể phá hủy này thực sự bắt đầu rung chuyển. Đại Thâm Uyên, mở ra. Vào lúc cơn bão bùng nổ dữ dội nhất, lại vang lên giọng nói giận dữ của Nho Sinh. Bởi vì hắn ta phát hiện ra rằng hắn ta đã bị Tiêu Trần ma tính lừa một lần nữa. Khi những người khác bạo phát, đều là trong khoảng khắc sức mạnh của họ đều được giải phóng. Làm gì có ai tự bạo sức mạnh như Tiêu Trần ma tính, liên miên không dứt. Tiêu Trần ma tính không phải là tự bạo, mà là lấy thân tế đạo. Trên thực tế, không có sự khác biệt giữa tế đạo và tự bạo, bởi vì kết quả là như nhau, cuối cùng, tất cả đều chết. Nhưng sự khác biệt của họ là rất lớn. Tự bạo là chiêu thức động quy vu tận cùng địch nhân, vào lúc bị bức ép không thể làm được gì. Còn tế đạo được tiến hành một cách chủ động, thông thường đó là những người tu hành sắp đến giới hạn, hơn nữa còn có tấm lòng hướng đạo mãnh liệt. Chỉ có người như vậy mới có thể thiêu đốt linh hồn của mình, để nhìn thấy cảnh giới mà mình chưa từng chạm tới. Có lẽ chỉ có một người cực kỳ thuần khiết như Tiêu Trần, ma tính mới có thể thành công. Nếu thay thế bằng nhân tính hay thần tín, e rằng không thể tế đạo thành công. Có một số ý nghĩa hành hương trong tế đạo, có thể sáng nghe đạo tối chết, loại giác ngộ này, dũng khí lớn này đều ở trong đó. Vào giờ phút cuối cùng này, Tiêu Trần ma tính thế mà lại lừa mọi người, làm động tác tự bạo, nhưng lại làm tế đạo. Nho Sinh tức giận đến mức sắp hỏng, rồi ngay cả trái tim đang lãnh đạm của Nho Sinh lúc này cũng có chút bất an. Bởi vì hắn biết Tiêu Trần ma tính còn có cơ hội sống lại. Hắn không biết Tiêu Trần ma tính sẽ nhìn thấy gì trong cuộc tế đạo này, nhưng bất kể hắn nhìn thấy gì, đó có thể là một thảm họa cho họ. Hiện tại bọn họ đã ở cùng cấp độ với Tiêu Trần ma tính. Nếu Tiêu Trần ma tính đột nhiên ngộ ra điều gì đó mới mẻ, thì cục diện toàn bộ chiến trường có thể sẽ đảo ngược. Ngay cả khi đó là 5-1, e rằng không có cơ hội chiến thắng. Nho Sinh tức giận mở ra một vực thảm không đáy, vô số sinh vật kỳ dị bò ra khỏi vực thảm. Những sinh vật quái dị này đã tập hợp lại thành một đội quân hùng mạnh, và lao vào cơn bão. Nho Sinh không muốn đối mặt với sóng gió, hắn chỉ muốn ảnh hưởng đến con đường vấn đạo của Tiêu Trần ma tính. Mở kết giới và khiến cho cơn bão tan đi. Nhìn thấy những sinh vật quái dị đó lao vào cơn bão đẫm máu trong giây phút tiếp theo không còn một chút cặn bã. Nho Sinh chỉ có thể thực hiện bước tiếp theo. Để chị em Thánh Quang mở kết giới. Vào lúc kết giới được mở ra, hàng chục pháp trận và thuật phong ấn đã được khắc trên Hoa Thôn Thiên. Hoa Thôn Thiên ngay lập tức biến mất vào tinh không. Cùng nhau động thủ, gián đoạn con đường vấn đạo của hắn. Nho Sinh không còn để tâm đến Hoa Thôn Thiên nữa, giải quyết cơn bão hiện tại là việc cấp bách nhất. Mọi người không còn lương tay nữa, thần thông vô thượng đã được phóng ra không chút do dự. Nhưng sau đó, một điều khiến mọi người khiếp sợ đã xảy ra. Những thần thông mà họ đánh ra, thế mà lại đều được tích vào trong cơn bão. Cơn bão vốn có vẻ đẹp lộng lẫy và kỳ vĩ, nay càng mang nhiều màu sắc lộng lẫy hơn, ngày càng trở nên bí ẩn hơn. Thần thức của Tiêu Trần, ma tính đang lắc lư trong cơn bão đã nhìn thấy những điều khó tin, những con người không thể tin được. Tiểu thư, cô không thích câu cá à? Sơn thanh nước tú, huỳnh quang bao quanh, nơi đây giống như một thế giới thần tiên. Một cô gái trẻ mảnh khảnh, tay cầm một cuốn sách cổ, đi tới trước mặt. Cô gái tính tình ôn hòa, dung mạo dễ chịu, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt khiến người ta thoạt nhìn cảm thấy thân thiết. Cô gái vừa đi vừa lật dở cuốn sách cổ trên tay. Một nha hoàn nhỏ đi theo phía sau cô gái, nha hoàn nhỏ mang theo một chiếc cần câu và một chiếc ghế đầu nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh đầy vẻ không vui. "Tiểu thư, không đi câu cá có được không? Ngồi với mấy ông già đó nhiều năm cũng chán lắm." Nha hoàn phồng má nhìn cô gái với vẻ cầu xin. Cô gái dừng lại, quay đầu kéo khuôn mặt bầu bĩnh của nha hoàn, cười nói, "Tôi không đi câu cá." Cô gái nói và giơ cuốn sách trên tay, "Cuốn này sắp xem xong rồi, tôi phải đi câu cuốn khác." "Hồng Lâu Mộng, si, có gì hay đâu, còn không bằng Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi lần trước." Nha hoàn nhỏ bĩu môi tỏ vẻ chán nản. Cô gái có chút bất lực, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi, "Câu hai cuốn sách rồi đi có được không?" "Thế cũng được." Nha hoàn nhỏ nhảy dựng lên sung sướng khi nghe điều này. "Tiểu thư, cô có nghe nói chưa?" Nha hoàn tốt bụng tiến lại gần cô gái và nói một cách thần bí. "Nghe nói gì?" Cô gái mỉm cười. Nha hoàn nhỏ trông có vẻ tự hào, "Tiểu thư không biết sao, cách đây một thời gian đã xảy ra chuyện với ngư trường Bá Hạ." Cô gái nín cười giả vờ kinh ngạc, "Xảy ra chuyện lớn gì rồi, lại làm phiền tiểu Trác đại nhân của chúng ta. Thật đáng ghét." "Tiểu thư..." Nhận thấy cô gái đang trêu chọc mình, nha hoàn nhỏ dậm chân với vẻ mặt đỏ bừng. "Được rồi, được rồi." Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục lên đường. Nha hoàn nhỏ phồng má, nhanh chóng đuổi theo. "Tiểu thư, ông cụ bị cá kéo xuống nước, bây giờ còn không lên nữa, chết đuối à? Hay là bị cá ăn thịt rồi?" Nha hoàn tò mò hỏi. Cô gái lắc đầu, "Không cần biết kết quả thế nào, tất cả đều là tự tạo nghiệt." "Tự tạo nghiệt?" Nha hoàn nhỏ ngây người. Cô gái khẽ thở dài, ánh mắt đầy thương cảm, ngư trường tồn tại vốn đi ngược với nhân luân, nhưng bọn họ chưa bao giờ tiết chế. Sớm muộn gì, thế giới cũng sẽ bị hủy diệt trong tay họ. Nha hoàn sửng sốt, tiểu thư, không nghiêm trọng như vậy chứ. Cô gái lắc đầu, ai biết được trong ao sẽ sinh ra quái vật gì. Khi nói lời này, khung cảnh trước mặt lại xuất hiện biến hóa kinh người. Núi và sông đã biến mất, thay vào đó là một biển mây dài vô tận. Biển mây cuộn trào, không biết kéo dài bao xa, dường như không có giới hạn. Chỉ có một con đường, bên rìa biển mây, không biết nó kéo dài đến đâu. Phía trên biển mây gần nhất, có một lão nhân, khuôn mặt lão nhân hồng hào, thần tính dồi dào, dường như tâm tình rất tốt. Lão nhân cầm chiếc xào tre xanh thẫm nhìn biển mây. "Ha, ta cuối cùng cũng câu được ngươi." Lúc này, lão nhân hớn hở bật dậy, mạnh mẽ rút chiếc cần câu lên. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo phía trên biển mây, một đột biến phát sinh. Biển mây tĩnh lặng vào lúc này kịch liệt chấn động, vô số sấm sét đen kịt quấn lấy nhau. Phù văn kỳ quái cũng không ngừng biến mất trong sấm chớp. Cần câu màu xanh lá cây sẫm được kéo uốn cong xuống, tạo ra âm thanh cót két, như thể nó sắp bật vào giây phút tiếp theo. "Tiểu thư, nhìn xem." Nha hoàn nhỏ hứng thú kéo góc quần áo của cô gái. Cô gái nhìn lão nhân bằng ánh mắt kinh tởm. Ngón tay của cô gái khẽ nhúc nhích, ngay sau đó chiếc cần câu của lão nhân đột nhiên bị đứt. Lão nhân cũng bị dẫn đến lộn nhào, lăn lộn trên biển mây mấy lần rồi mới ổn định được dáng. Thứ không có mắt nào làm hỏng việc của gia gia. Khi nhìn thấy cô gái, lão nhân thay đổi diện mạo ngay lập tức, một nụ cười nở ngay trên khuôn mặt giận dữ của ông ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hóa ra tiểu thư Mộng Mộng thực sự là một vị khách hiếm có. "Xin mời, xin mời." Cô gái lười không để ý tới lão nhân, liền dẫn theo nha hoàn đi về phía trước trên đường đi. "Lão quái vật, câu cá cũng không biết câu, thật không biết xấu hổ." Nha hoàn nhỏ quay người, làm mặt quỷ với lão nhân, lão gia tử tức giận suýt chút nữa bị xuất huyết não. Cô gái chậm rãi đi dọc theo con đường quanh co tiến về phía trước, tiểu nha hoàn nhún nhảy theo sau. Hai người chủ tớ có vẻ như đang đi rất thong thả, nhưng sự thật là khi các cô bước đi, toàn bộ không gian bắt đầu trùng xuống. Cô gái và tiểu nha hoàn chỉ cần bước một bước là có thể đến không gian khác. Cảm nhận trực quan nhất về sự thay đổi này là sự thay đổi màu sắc của biển mây xung quanh lối đi. Khi hai người chủ tớ tiến về phía trước, màu sắc của biển mây đã dần dần chuyển từ trắng sang sẫm. Đi hết con đường, màu biển mây đã biến thành đen kịt. Điều khủng bố là biển mây màu đen không còn bình lặng như trước nữa. Phía trên biển mây đen kịt ở nơi này, sấm sét vang dội, vô số lôi long và phù văn xuất hiện rồi biến mất trong biển mây, khí thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nhìn thấy cảnh này, tiểu nha hoàn dùng mình sợ hãi, kéo chặt góc áo của cô gái. Cô gái quay đầu lại, nhẹ nhàng cười, xoa xoa đầu tiểu nha hoàn. Cuối con đường nhỏ là một đình nghỉ mát nho nhỏ, đình nghỉ mát hoàn toàn bằng tre nứa, trông rất lạ mắt thú vị. Một nữ tử ngồi trên bậc thềm của đình nghỉ mát. Khuôn mặt của nữ tử được quấn bằng băng vải, không nhìn rõ mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt như chim ưng, sắc bén và cảnh giác. Nữ tử mặc một chiếc trường bào rộng thùng thình, thân thể dưới chiếc trường bào vậy mà lại cũng được băng bó kín mít, xương quai xanh lộ ra trên lớp băng vải thật tinh xảo và gợi cảm. Nữ tử đang cầm một chiếc quạt rách nát, không ngừng phe phẩy nhưng tiết trời đầu xuân này không hề oi bức. Tiểu công chúa Mộng Mộng nhìn thấy cô gái, nữ tử quấn băng kín mít cau mày, vội vàng đứng dậy ra đón. Chị Bạch Sương. Nhìn thấy nữ tử, cô gái gọi một tiếng cực kỳ ngọt ngào. Chị Bạch Sương. Tiểu nha hoàn cũng ngọt ngào cất tiếng gọi, có vẻ như hai người chủ tớ bọn họ đều quen biết với nữ tử này. Nữ tử tên Bạch Sương đỡ lấy cô gái, cau mày hỏi, con bé này, đúng lúc này đến bá hạ điếu trận của tôi làm gì? Cô gái giơ cuốn sách trên tay lên, cười tinh quái, hì hì, em đọc xong rồi. Bạch Sương bất đắc dĩ lắc đầu, muốn đọc sách ở đâu chẳng có. Trong thư phòng của ba em có sưu tầm một số sách quý hiếm của vạn giới. Em cần gì phải tới đây tìm chứ? Cô gái bĩu môi, sách của ba em tối nghĩa khó hiểu lắm, em chả thèm đọc đâu. Bạch Sương vỗ trán, thật sự là một đại tiểu thư có phúc mà không biết hưởng. Vừa nói, cô gái vừa thăm dò ngẩng đầu nhìn biển mây đen đằng xa, trong màu đen mông lung mơ hồ, vậy mà lại xuất hiện dị tượng. Sao vậy chị Bạch Sương? Cô gái hơi kinh ngạc. Vấn đề cũ mà thôi. Bạch Sương lắc đầu, vẫn là con quái vật lớn kia ở trong điếu trận. Quái vật lớn? Cô gái cũng nhíu mày, chị Bạch Sương, ngay cả chị cũng không giải quyết được á. Bạch Sương phe phẩy cây quạt, chỉ vào băng vải kín mít trên người mình. Lần trước suýt chút nữa bị đánh chết, lần này tôi không muốn nhúng tay vào nữa. Cô gái há cái miệng nhỏ nhắn với vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Cô gái luôn cho rằng Bạch Sương dùng băng vải làm quần áo, chỉ là một sở thích nho nhỏ của bản thân, không nghĩ ra nguyên nhân thực sự là do cô ta bị thương. Sau khi cô gái kinh ngạc, vội vàng thò tay ra bắt mạch của Bạch Sương. Dần dần, lông mày của cô gái nhíu lại. Bạch Sương rút tay về, bất đắc dĩ nói, nếu có thể chữa khỏi cũng không phải đợi đến lúc này. Cô gái mặt mày ủ rũ. Mặc dù vết thương của Bạch Sương không đến mức chết người, nhưng đạo quỷ dị kia lại đang không ngừng phá hư tinh môn của Bạch Sương. Nếu tiếp tục kéo dài như thế này có thể sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Quái vật nào lại có thể chạy đến đánh người bị thương vậy? Cô gái rất ít khi đến điếu trận, cũng không rõ tình hình ở nơi này cho lắm. Cô vẫn có chút, không thể tin được có thứ gì đó có thể xuất hiện làm cường giả cấp thiên tinh, như Bạch Sương bị thương. Bạch Sương bất đắc dĩ giang hai tay ra, tiểu tử kia không chỉ suýt chút nữa giết chết tôi, mà còn kéo dạ lão quái xuống. Cô gái biết chuyện câu cá bị cá kéo này. Chị Bạch Sương, đến giờ dạ lão quái đó vẫn chưa đi lên được hả? Tiểu nha hoàn hỏi với vẻ mặt lắm chuyện. Bạch Sương cười nhạo, có lẽ ngủm củ tỏi cả cho cốt cũng không còn luôn rồi, còn ngoi lên gì được nữa. Nếu xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao điếu trận không đóng cửa? Cô gái có chút khó hiểu. Bạch Sương bất đắc dĩ liếc nhìn cô gái, hỏi, tiểu công chúa, năm nay em bao nhiêu tuổi? 18 thiên tinh luân hồi. Cô gái không hiểu vì sao Bạch Sương lại hỏi chuyện này. Còn quá nhỏ, em cái gì cũng không biết. Bạch Sương lắc đầu. Cô gái trợn mắt giận dữ, còn nhỏ gì chứ, cô cảm thấy như mình đã sống lâu lắm rồi. Bạch Sương trêu đùa, một thiên tinh luân hồi ở điếu trận khoảng 100 triệu năm, 18 thiên tinh luân hồi, như vậy em miễn cưỡng có thể tính là lão quái vật trong điếu trận rồi. Đáng ghét, lão quái vật gì chớ, khó nghe quá đi à, cô gái thở phì phì làm nũng. Được rồi, không trêu em nữa. Bạch Sương vừa nói vừa chỉ vào biển mây đen đằng xa. Có ba điếu trận lớn ở vô ưu giới, bá hạ điếu trận của tôi là điếu trận lớn nhất, có lẽ em cũng biết điều đó rồi. Cô gái gật đầu, bá hạ điếu trận cực kỳ nổi tiếng trong vô ưu giới, điếu phí là một khoản tài phú không thể đo lường được. Có vô số ngư dân tấp nập đến đây mỗi ngày, chỉ riêng phí đánh bắt đã là một khoản tài phú không thể đếm xuể. Vậy em có biết những ao cá này đến như thế nào không? Bạch Sương hỏi. Cô gái khẽ nhíu mày, không phải do chị tự chế tạo hả? Phụt! Bạch Sương nở nụ cười, cho dù ba của em cũng không có khả năng chế tạo ao cá đâu. Cô gái cực kỳ thông minh, hiểu ngay. Ý của chị là mấy cái ao cá này đều là hình thành tự nhiên đúng không? Bạch Sương gật đầu, chưa nói đến sự rộng lớn của ao cá, chỉ muốn xây dựng một ao cá đầy đủ pháp tắc hoàn chỉnh. Hơn nữa ao cá này phải có năng lực tự biến đổi bản thân, điều này gần như không thể. Thật ra, nếu ba của em sẵn sàng từ bỏ ra tài bạc triệu của mình, có lẽ vẫn có thể xây vài cái ao cá như thế này đấy. Bạch Sương nói, lại bắt đầu trêu chọc. Cô gái nghe xong gãi gãi đầu đáng yêu. Quả thật cô có chút không để ý đến chuyện bên ngoài. Thậm chí cô còn không hiểu loại chuyện này. Kỳ thật những ao cá này trước đây không có người quản lý, cũng không có người tới câu cá. Bạch Sương vừa nói vừa phe phẩy cây quạt. Nhưng một ngày nọ, có vấn đề lớn đã xảy ra. Vấn đề... Cô gái cảm thấy chính mình có chút ngốc nghếch, cái gì cũng không biết. Ừ, vấn đề lớn. Bạch Sương gật đầu, trong điếu trận xuất hiện một con quái vật, hơn nữa con quái vật này cũng leo lên bờ. Trận tai họa lớn 100.000 thiên tinh luân hồi, lúc trước có lẽ em đã từng đọc ở trong sách rồi đúng không? Cô gái gật đầu, đó là một tai họa lớn lâu lắm rồi. Trong sách chỉ ghi lại tai họa lớn đó là, do một vị cường giả cấp minh tinh gây ra, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không ghi hề ghi chép. Chẳng lẽ cường giả cấp minh tinh chính là quái vật bò ra khỏi điếu trận hả? Cô gái có chút không thể tin được. Cường giả cấp minh tinh là một sự tồn tại cực kỳ hiếm hoi trong toàn bộ vô ưu giới. Mỗi cường giả cấp minh tinh đều phải trải qua gian khổ, tích lũy vô số năm tháng, khí thế cường đại, là người mạnh nhất đại khí vận. Cô gái không thể tưởng tượng được làm thế nào mà một con quái vật bò ra khỏi ao cá lại có thể đạt đến loại cảnh giới như vậy. Bạch Sương nói tiếp, sau tai họa lớn kia, ao cá đã trở thành trọng điểm đề phòng của vô ưu giới. Tiểu công chúa, em là người có một tấm lòng nhân hậu nên chưa bao giờ nhìn thấy cá trong ao cá phải chịu đựng nỗi thống khổ phi nhân tính này. Nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Nỗi đau khổ do tai họa lớn kia để lại thực sự quá sâu sắc. Cô gái không biết phải trả lời như thế nào, lòng tốt mách bảo cô làm vậy là sai, nhưng xét về đại cục thì điều này là cần thiết. Không có phương pháp xử lý thỏa hiệp nào sao? Cô gái hơi không đành lòng, dẫn độ người mạnh nhất trong số những ao cá đó về vô ưu giới, coi như là làm đại công đức rồi mà. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chỉ trong 8 chữ, mọi ý nghĩ của cô gái đều bị cắt đứt. Nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô gái, Bạch Sương có chút không đành lòng. Em còn quá nhỏ, em lớn lên dưới sự che chở của lão thành chủ, vô ưu giới lại an nhàn thoải mái. Em chưa từng trải qua nhiều chuyện nên không hiểu thôi. Được rồi, tiểu công chúa, em mau trở về đi. Gần đây đừng đến chỗ của tôi nữa. Cái ao cá này gần đây rất hung ác. Tôi nghi ngờ kẻ suýt chút nữa giết tôi có thể đã trở về rồi. Bạch Sương xoa xoa đầu cô gái, thúc giục cô gái rời đi. Thế nhưng, đúng lúc này, một cảm giác bị theo dõi nảy lên trong lòng các cô. Bạch Sương dương mắt nhìn lên, thấy một đôi mắt cực lớn, hư ảo xuất hiện trong biển mây đen vô tận. Đôi mắt này lúc đầu có chút mê mang, nhưng nhanh chóng chuyển thành khiếp sợ, cuối cùng khôi phục sự lạnh lùng. Lại có cá lại chạm vào xiềng xích rồi, còn lẫn vào khí tức của người đó nữa. Mặt mày Bạch Sương hung hăng nhíu lại, người đó lúc trước có thể xông lên nhưng lại không đi lên. Bây giờ người đó lại xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Để lão phu tới gặp mi. Đúng lúc này, trong biển mây đen kịt, một giọng nói già nua nhưng khí phách hào hùng vang lên. Một cái cần câu vàng kim gắn dây câu vàng kim thả xuống dưới biển mây. Ô hô, một con cá lớn quá trời luôn á. Giọng nói già nua lại vang lên, đầy kinh ngạc. Không ổn rồi. Bạch Sương sợ hết hồn, tức giận gầm lên. Lão già kia, mau nới lỏng cần câu, muốn bị kéo xuống hả? Bạch Sương nói xong, bóng dáng đã đến biển mây cuồn cuộn. Tiểu Trác, chờ tôi ở đây. Cô gái dặn dò một câu rồi đi theo. Hu hu. Tiểu thư ơi, em sợ lắm. Tiểu nha hoàn nhìn thấy biển mây nổi sấm sét, sợ tới mức cả lăm, đáng thương ngồi xổm trên đường nhỏ, không dám đi theo. Trong biển mây, một ông lão gầy guộc đội mũ rộng vành, mặc áo khoác tơi ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ. Giờ phút này, ông lão đang cầm chiếc cần câu vàng cong vòng biến dạng cố gắng hết sức chiến đấu với con cá bên dưới. Lão Phong, để chúng tôi tới giúp ông một tay. Lúc này, có hai ông lão từ xa chạy lại, gia nhập hàng ngũ giật cần. Hai người mới gia nhập vào giúp chiếc cần câu ổn định hơn rất nhiều. Còn không buông tay các ông muốn chết hết à? Bạch Sương đột nhiên xuất hiện bên cạnh ba ông lão. Bà chủ Bạch đừng lo lắng, cô xem này. Mấy ông lão chỉ vào chiếc dây câu thẳng băng rất chi là đắc ý. Lúc này, những phù văn trùng kích khác nhau trên dây câu đã bình tĩnh trở lại. Những phù văn đen bị đẩy xuống dưới, chỉ còn lại những phù văn vàng kim của riêng bọn họ. Theo tình huống hiện tại, ba ông lão này đang chiếm thế thượng phong, giờ họ chỉ chờ kéo con cá lên thôi. Quái lạ, nhìn khí tức của phù văn này không giống như là con đã đụng vào xiềng xích lúc nãy. Ông lão gầy gò hơi kỳ quái nói. Sắc mặt Bạch Sương đột nhiên thay đổi, nhớ ra điều gì đó. Trong ao cá này, có một con bích mách siêu cấp bất khả chiến bại. Mau buông tay ra. Bạch Sương vừa dứt lời, dây câu vốn đã bình tĩnh, lại rất nhiều đột nhiên bị một luồng lực lượng không thể tưởng tượng chi phối. Phù văn đen cổ quái leo lên dây câu, ngay lập tức chiếm cứ toàn bộ dây câu. Sức mạnh không thể tưởng tượng nổi bùng nổ dữ dội, ba ông lão vừa mới thả lỏng một tí, đều bị sức mạnh đột ngột bộc phát kéo ngược lại. Cẩn thận! Nhìn thấy ba ông lão sắp bị kéo xuống dưới, Bạch Sương đột nhiên ra tay, ánh sao sáng chợt lóe lên, quấn lấy ba ông lão. Mẹ nó, mấy lão già chết tiệt này, ném cần câu cho bà. Bạch Sương tức giận chửi ầm lên. Ông lão gầy gò nhìn chiếc cần câu vàng kim của mình với vẻ mặt đau khổ. Đây là chiếc cần câu đỉnh cấp mà ông ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để chế tạo, thậm chí ông ta còn chưa có thời gian để khoe nó trước mặt những người bạn già. Hài, đành vậy, đành vậy. Tuy không nỡ nhưng ông lão vẫn buông lỏng tay, dù sao ông ta cũng không muốn rơi vào kết cục như thiên dạ lão quái Izo. Tiểu tổ tông của tôi ơi, ông đang làm gì vậy? Bạch Sương giải quyết xong chuyện của ba ông lão, vừa quay đầu lại thì thấy cô gái đang nằm trên thuyền nhỏ, thò đầu ra ngoài nhìn xuống. Chuyện này khiến Bạch Xương sợ đến mức đau tim, nếu như xảy ra chuyện với tiểu tổ tông này, có lẽ ba của con bé sẽ chém mình thành tám khúc mất. Mau cút xéo hết đi cho bà. Bạch Xương nâng cô gái lên, thở phì phì giống lên, ao cá này không mở cửa cho người ngoài. Bà chủ Bạch, đừng mà, một nơi tốt như vậy mà không được câu cá thì đáng tiếc lắm. Trong biển mây đen, một vài giọng nói khác vang lên. Bạch Xương cười lạnh một tiếng, tôi đã thông báo với phủ thành chủ đại nhân sẽ sớm tới xử lý cái ao cá này. Nếu các ông yêu thích đi dạo thì dẹp đi. Bạch Xương vừa mới nói xong, vài tia sáng sáng lên trong biển mây, tia sáng lao về phía xa rồi ngay lập tức biến mất không còn tung tích. Tiểu công chúa, em cũng về đi, không nên ở chỗ này lâu hơn nữa. Bạch Xương nhìn biển mây đen cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lúc này, Bạch Xương mới nhớ đến thiếu niên suýt chút nữa giết mình. Thiếu niên đó, thiếu niên với ánh mắt đầy bi thương, lẽ ra có thể giết mình, nhưng cuối cùng lại tha cho chính mình một mạng, đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng Bạch Xương. Bạch Xương biết hắn nhất định sẽ quay lại một lần nữa. Ba ba sẽ làm gì với cái ao cá này ạ? Cô bé hơi không đành lòng. Bạch Xương lắc đầu, không nói gì. Trong lòng cô gái đã biết câu trả lời, xem ra ao cá này nhất định sẽ bị phá hủy. Tiêu Trần ma tính đã nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới, một nơi được gọi là vô ưu giới. Tiêu Trần ma tính cảm nhận được một sức mạnh tối cao hoàn toàn mới. Loại sức mạnh đó khiến cho cảm xúc của Tiêu Trần ma tính dâng trào, Tiêu Trần ma tính nhìn thấy một điểm ánh sáng. Cho tới giờ phút này, Tiêu Trần ma tính cũng đã hiểu ra nhận thức của chính mình hoàn toàn không đủ. Thế gian này không biết còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật chưa biết đến, phía trên hoặc phía dưới. Trong tinh không, bão táp mưa sa dần dần tan biến, vạn vật trở lại bình lặng. Đám người nho sinh nhìn vào hư không trống rỗng với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Chuẩn bị cho tốt, hắn sẽ trở lại. Nho sinh nói xong không còn giữ lại chút gì nữa, một thế giới đảo ngược màu đỏ được hình thành trong hư không. Đây là đạo của nho sinh, thế giới màu đỏ này tương đương với lĩnh vực. Lúc này, mấy chục người cua dung hợp vào một người, một thế giới u ám hiện ra sau lưng người cua. Chị em Thánh Quang cũng bỏ đi kết giới, triệu hồi một vương quốc thần thánh cực lớn màu vàng kim. Bọn hắn đã từ bỏ các thủ đoạn khác, sẵn sàng giành chiến thắng trong trận chiến này bằng cách nổ tung thảm thiết nhất có thể. Lĩnh vực va chạm. Sống chết tùy duyên. Nho sinh nhẹ nhàng gật đầu với người cua và chị em Thánh Quang. Thích khách quang ảnh còn lại không xuất hiện, không biết đang làm những chuyện sắp xếp gì. Đúng lúc này, một luồng khí tức tử vong không thể nào tưởng tượng nổi đột nhiên tuôn ra trong hư không. Khí tức âm u lạnh lẽo, thậm chí cường đại đến mức ngưng tụ thành thực thể. Oành! Một âm thanh trầm đục làm rung động tâm hồn vang lên trong hư không. Sau khi âm thanh trầm đục phát ra, một cánh tay xương khô khổng lồ vươn ra từ hư không phía xa. Cánh tay xương khô vốn bị quấn lấy, bởi hơi thở của tử vong nên trở nên cực kỳ tà ác, tràn ngập làm cho người ta dùng mình sợ hãi. Thế nhưng cánh tay xương khô này lại trắng nõn như ngọc dưới khí tức của tử khí, vậy mà lại tràn đầy thần quang chói mắt không cách nào nhìn thẳng. Tử vong là dấu chấm hết của sinh mệnh. Một giọng nói hùng hồn vang lên, giọng nói từ bốn phương tám hướng truyền đến, không thể phân biệt là nam hay nữ, uy nghiêm không thể nghi ngờ. Oành! Một âm thanh trầm đục khác vang lên, cánh tay còn lại của bộ xương khô nhấc lên khỏi hư không. Sau đó, từ và trang nghiêm, một bộ xương bạch ngọc đang đầu đội trời chân đạp đất. Như thể muốn phá vỡ hư không đứng lên. Tiêu Trần ma tính mặc áo choàng đen đứng trên đỉnh đầu lâu, mặt không chút cảm xúc, chỉ ngẩng đầu nhìn lên. Đã lâu không gặp. Giọng nói của bộ xương lên xuống trầm bỗng tràn đầy uy áp không thể nào tưởng tượng nổi. Ừm. Tiêu Trần ma tính nhàn nhạt đáp lại, sau đó duỗi tay ra, cố gắng bắt lấy một chút ánh sáng hắn nhìn thấy trong tế đạo. Đúng lúc này, một sợi dây câu vàng kim từ phía trên buông xuống. Chút ánh sáng sắp bị bắt lấy lập tức vỡ vụn. Có người đang tham dự vào việc Tiêu Trần ma tính đột phá xiềng xích, thất bại trong gang tấc. Nhìn thấy lưỡi câu sắp bắt được Tiêu Trần ma tính, dây câu và lưỡi câu lại đột nhiên biến mất. Giờ phút này, sợi dây câu đã bị chủ dị vực xa xôi kéo trong tay. Không biết cái thứ gì dám nhúng tay vào chuyện ở nơi này, xuống đây cho ta. Chủ dị vực cười lạnh ngẩng đầu, phù văn màu đen bắt đầu trùng kích hướng lên trên. Thời gian, vận mệnh. Vào thời khắc cuối cùng này, ma tính đã bị một sợi dây câu phá vỡ hy vọng thăng cảnh. Nhưng Tiêu Trần ma tính không tức giận, cũng không có thời gian để tức giận, bởi vì trước mắt còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Tiêu Trần ma tính nhìn về phía xa xa, ba lĩnh vực cực lớn tràn ngập trong tầm mắt bước ra một bước. Sau khi bị cắt đứt hy vọng cuối cùng, khả năng Tiêu Trần ma tính chiến thắng trong trận chiến này gần như giảm xuống con số 0. Nhưng có sao đâu, cả đời này Tiêu Trần ma tính chưa từng lùi bước. Ngay cả khi xương cốt tan nát, bị móc trái tim, hắn cũng không bao giờ lùi bước. Trong thế giới của Tiêu Trần ma tính, mọi chuyện chỉ có hai kết cục, mày chết hoặc tao chết. Huỳnh. Tiêu Trần ma tính bước đầu tiên, một sợi xiềng xích thô to như trụ trời được bao phủ, bởi những phù văn đen rơi từ phía trên xuống, khảm thẳng vào hư không. Hôm nay, để tôi tới. Một giọng nói trầm lắng vang lên, bộ xương sau lưng Tiêu Trần ma tính không biến mất giống như trước kia. Bộ xương bạch ngọc từng bước bước ra cùng với Tiêu Trần ma tính, nhấc xích sắt như trụ trời kia lên quấn quanh người chính mình. Tiêu Trần ma tính quay đầu lại, không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Cậu không biết nói tiếng cảm ơn à? Bộ xương bạch ngọc có phần bất mãn. Cảm ơn. Tiêu Trần ma tính nói xong, bước ra bước thứ hai. Đối mặt với giọng nói lạnh lùng của Tiêu Trần ma tính, bộ xương bạch ngọc không khỏi đá xoáy nói, hèn gì cậu không được người ta chào đón. Tôi đoán, tới tận bây giờ cậu còn chưa kết hôn sinh con phải không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc nói chuyện, xiềng xích đen lại rơi xuống lần nữa, bị bộ xương bạch ngọc nắm thẳng ở trong tay. Nghe vậy, Tiêu Trần ma tính dừng một chút, nhìn về phía hư không xa xa. Tiêu Trần ma tính đã cảm nhận được sự tồn tại của các cô ngay khi kết giới thánh quang, bị phá vỡ. Nếu lần này có thể sống sót, tôi sẽ kết hôn sinh con. Tiêu Trần ma tính nhàn nhạt nở một nụ cười, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, bắt đầu công kích. Cậu có thể để cho con của cậu nhận tôi là cha nuôi, tôi là đại lão số một phía dưới đấy. Bộ xương bạch ngọc đáp lại rồi đi theo Tiêu Trần ma tính cùng nhau phát động công kích. Khi Tiêu Trần ma tính tấn công, thế giới thuộc về mình kia bắt đầu trở nên hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, người cua, Nho Sinh và chị em Thánh Quang cũng khống chế lĩnh vực của mình, không chút do dự lao về phía Tiêu Trần ma tính. Không có người nào lùi bước, cũng không có người nào sợ hãi. Bởi bọn họ hiểu rằng đây là một trận chiến một mất một còn. Trận chiến này chỉ có một bên sống sót, sẽ không xuất hiện kết cục thứ hai. Những thứ vô dụng như lùi bước hay sợ hãi sẽ chỉ mang lại cho bọn hắn tai họa hủy diệt. Xiềng xích đại đạo quấn đầy trên người bộ xương bạch ngọc của Tiêu Trần ma tính tạo thành một bộ áo giáp. Lĩnh vực màu đen của Tiêu Trần ma tính đã hoàn toàn bị đóng lại. Đen, trắng, xám, đỏ, vàng kim, năm màu sắc này trong nháy mắt va chạm vào nhau. Hình ảnh long trời lở đất, hư không vỡ vụn như trong tưởng tượng không xuất hiện. Vào khoảnh khắc va chạm vào nhau này, một hình ảnh cổ quái đến cực điểm xuất hiện. Lấy sức mạnh bùng nổ làm trung tâm, từng làn sóng năng lượng năm màu có thể nhìn thấy bằng mắt thường xen lẫn vào nhau, gợn sóng thành từng vòng tròn dập dờn đi ra ngoài. Hư không dung chuyển không chân thực, bên trong bắt đầu lõm xuống tạo thành một lỗ đen kéo dài hơn một nửa tinh hà. Tất cả mọi thứ đều bị hút vào trong lỗ đen lõm xuống này. Năm thế giới lĩnh vực có màu sắc không giống nhau, va chạm kịch liệt trong lỗ đen này. Tiếng ầm ầm nổ vang của đại đạo, những bí thuật tàn nhẫn lần lượt cuốn vào nhau tạo thành một chương cuối lộng lẫy nhất. Thế giới lĩnh vực sụp đổ đầu tiên là chị em Thánh Quang, những người có thực lực yếu hơn một chút. Quốc gia Thánh Quang màu vàng kim và cả cha sứ tối cao trong quốc gia trong nháy mắt bị sức mạnh điên cuồng trong hố đen xé ra thành từng mảnh. Trước khoảnh khắc thân thể của chị em Thánh Quang sắp bị xé nát, từng người đã được Nho Sinh và người cua kéo vào trong lĩnh vực của chính mình. Chị em Thánh Quang vốn am hiểu phụ trợ, không có thế giới lĩnh vực mà chuyên tâm phụ trợ người cua và Nho Sinh cũng chưa hẳn là một chuyện không tốt. Ngay cả khi chị em Thánh Quang bị thương nặng không thể lành được do va chạm, khoảnh khắc các cô bước vào lĩnh vực của người cua và Nho Sinh, các cô đã có thể sử dụng thuật pháp phụ trợ đánh ra ngoài. Sau khi làm xong mấy chuyện này, các cô mới tan thành mây khói. Đặc tính bất tử bất diệt khiến cho các cô có thể buông tay buông chân đi làm mọi chuyện. Mặc dù sau khi sống lại sức mạnh sẽ bị suy yếu phần nào, thế nhưng chỉ cần có thể tạo thành thương tổn cho Tiêu Trần ma tính, mọi thứ đều là đáng giá. Chị em Thánh Quang tiêu tán đi mất, rất nhanh lại phục hồi về như cũ. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng các cô vẫn dốc hết sức lực vì Nho Sinh và người cua gia chỉ lĩnh vực. Nghiệp chướng, lại dám khinh nhờn tử vong như vậy. Bộ xương bạch ngọc nhìn thấy cảnh sống lại ấy thì nổi giận đùng đùng, khóa sắt màu đen ở trên người rung lên rầm rầm. Bộ xương bạch ngọc liều mạng vọt tới lĩnh vực của Nho Sinh, thề phải kéo chị em Thánh Quang khinh nhờn tử vong kia ra ngoài làm thịt. Lĩnh vực Nho Sinh được gia trì với cường độ cao, cùng bộ xương bạch ngọc đánh vào một chỗ, hai loại sức mạnh bùng nổ trong lỗ đen. Lúc này lỗ đen bắt đầu điên cuồng xoay tròn, lỗ đen kinh khủng như vậy mặc dù là mọi người sở hữu nhiều sức mạnh khổng lồ, cũng không có cách nào nghịch chuyển được. Mấy lĩnh vực đụng nhau ngày càng kịch liệt trong lỗ đen xoay tròn. Cút ra đây cho ông. Bộ xương bạch ngọc giận dữ hai tay kéo lên đỉnh đầu, một dòng sông lớn màu đen chảy ngược xuống. Trong sông lớn màu đen mọc ra vô số văn tự đen lạnh như băng, những văn tự này trùng kích vào lĩnh vực của Nho Sinh. Vụ nổ càng thêm kịch liệt, tại thời khắc này bộc phát. Thế giới điên đảo màu đỏ của Nho Sinh, vào lúc này lại có thể xuất hiện một khe hở khổng lồ. Tay của bộ xương bạch ngọc cắm thẳng vào theo khe hở ấy, trực tiếp bắt lấy cô gái Thánh Quang kia. Ngươi dám? Nho Sinh giận dữ, toàn bộ thế giới điên đảo màu đỏ trong nháy mắt nghênh qua. Một màn quỷ dị xảy ra, cô gái vốn nằm trong tay của bộ xương bạch ngọc, lúc này lại bỗng dưng xuất hiện ở ngoài lĩnh vực ở. Vô pháp đến chân thực, con mẹ nó. Bộ xương Bạch Ngọc mắng một câu, quay đầu nhìn lĩnh vực chỗ Tiêu Trần ma tính. Tình huống của Tiêu Trần ma tính cũng không lạc quan, bởi vì công kích trọng điểm của Nho Sinh và người cua đúng là Tiêu Trần ma tính. Hơn nữa ban nãy đánh phá lĩnh vực của chị em Thánh Quang, mặc dù Tiêu Trần ma tính xông phá lĩnh vực của các cô, thế nhưng lĩnh vực của Tiêu Trần ma tính cũng bị phá hư ít nhiều. Tôi giúp cậu giải quyết hai tên, còn dư lại chính cậu đối phó. Bộ xương Bạch Ngọc hét lớn một tiếng, chấn xiềng xích đen trên người. Toàn bộ xiềng xích đen trở về trong lĩnh vực của Tiêu Trần ma tính, coi như là Tiêu Trần ma tính khôi phục được miếng. Đa tạ. Nhân dịp đụng nhau, Tiêu Trần ma tính bất thời giờ gật đầu với bộ xương Bạch Ngọc. Khách khí quái gì với tôi chứ? Bộ xương Bạch Ngọc cười ha ha một tiếng, trên xương trắng sáng đột nhiên hiện ra vô số hình ảnh khiến thần hồn người ta sợ hãi. Một đám nghiệp chướng khinh nhờn tử vong, ngày hôm nay ta phải khiến tụi mi tôn trọng tử vong chút. Bộ xương Bạch Ngọc điên cuồng gào thét chấn kinh hư không, ngay sau đó toàn bộ thân hình bỗng nhiên nát vụn. Chương cuối tử vong, tự liệt vong giả quốc độ. Từng đợt tiếng kèn ầm ầm to đến cực điểm, lại có thể hấp thu được mọi thứ ở trong lỗ đen vang lên. Sau đó một cánh cửa cổ xưa màu đen hiện ra trong lỗ đen. Lúc này dị biến lại xảy ra, một cái tuyến dài tinh quang cực kỳ nhỏ từ bên trên buông xuống, quất lên trên cánh cửa lớn màu đen sắp mở ra đó. Vô Ưu thành chủ, tay ngươi dài quá ha. Cửa lớn màu đen bị tuyến dài tinh quang quất cho đóng lại, tiếng giận dữ của bộ xương Bạch Ngọc vang vọng toàn bộ tinh không. Nhưng mà bộ xương Bạch Ngọc vẫn chưa được đáp lại. Giọng bộ xương Bạch Ngọc ngày càng luống cuống, ngươi không dám xuống đây, ta cũng không dám đi tới. Tốt, như vậy sau 1000 tử vong luân tế rồi chúng ta gặp lại. Tiểu tử, có người nhúng tay vào, tôi không giúp cậu được nữa, thế nhưng tôi có thể cho cậu một sân khấu lớn hơn. Oành! Giọng bộ xương Bạch Ngọc hạ xuống, cửa lớn màu đen ấy trong nháy mắt tiêu tán biến mất. Vẫn còn trông cậy vào bộ xương này giúp mình một chút, hiện tại ngược lại còn không làm được chuyện gì đã bị đánh trở về. Mà trong lỗ đen, cái tuyến dài tinh quang rủ xuống từ trên không quất thẳng về phía Tiêu Trần ma tính. Trong tuyến dài tinh quang ẩn chứa một loại sức mạnh chưa từng thấy qua. Không đúng! Phải nói lúc trước Tiêu Trần ma tính từng chứng kiến loại sức mạnh này ở tế đạo. Hơn nữa, Tiêu Trần ma tính suýt chút nữa là bắt được loại sức mạnh ấy. Thế nhưng suýt chút nữa, cũng chỉ là suýt chút nữa. Cái suýt chút nữa ấy chỉ sợ cũng là khác nhau một trời một vực. Tiêu Trần ma tính nhìn tuyến dài tinh quang kia mà toàn thân nổi đầy da gà, tín hiệu cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trong lòng. Lúc này nguy cơ của Tiêu Trần ma tính đạt đến đỉnh điểm, không chỉ phải đối mặt với công kích của Nho Sinh và người cua, mà còn phải đối kháng với tuyến dài tinh quang sắp đánh tới. Đó là một tử cục. Lựa chọn đối kháng Nho Sinh và người cua, như vậy mình cũng sẽ bị tuyến dài tinh quang quất chết. Lựa chọn đối kháng với tuyến dài tinh quang, như vậy mình cũng sẽ bị Nho Sinh và người cua xông nát. Vận khí tại thời khắc này, cuối cùng vẫn không đứng về phía Tiêu Trần ma tính. Nhưng mà lúc này Tiêu Trần ma tính đã từ từ nhắm hai mắt lại. Hắn từ bỏ à? Không, đương nhiên là không thể nào. Trong từ điển của Tiêu Trần ma tính không hề có hai chữ từ bỏ đó. Mặc dù có chết, hắn cũng phải cắn xuống một miếng thịt của đối thủ. Đao. Tiêu Trần ma tính vươn tay trái của mình. Thanh mộc đao bị ẩn giấu thật lâu. Thanh mộc đao dính máu tươi của người câu cá, lúc này rốt cục hiện thân, về tới trong tay Tiêu Trần ma tính. Đao tay trái. Cho dù là Tiêu Trần nào, sức mạnh lợi hại nhất mãi mãi cũng là đao tay trái ấy. Vĩnh trụy thiên trinh. Tiêu Trần ma tính bỗng nhiên trợn mắt, dùng hết sức lực toàn thân hung tợn chém ra mộc đao. Bịch, bịch, bịch, bịch. Trong toàn bộ lỗ đen bắt đầu vang lên tiếng trầm đục bất quy tắc. Cảnh khiến người ta kinh hãi xảy ra, tất cả mọi thứ dưới nhát đao ấy đều bắt đầu rơi xuống hết. Tinh thần, hư không, lĩnh vực, thậm chí cả tuyến dài tinh quang ấy cũng thay đổi phương hướng, bắt đầu rơi xuống. Tất cả mọi thứ rơi xuống trong lỗ đen không có điểm cuối này. Tiêu Trần ma tính ngẩng đầu nhìn bóng tối vô tận, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tạm biệt. Tiêu Trần ma tính dùng hết chút sức lực cuối cùng, lại lần nữa vung đao chém tới. Tiến một đao, lùi một đao, ai có thể cản đao? Sớm cũng giết, muộn cũng giết, dù sao đều giết, không bằng, giết nhanh thanh to và mờ ảo vang lên. Nhất đao khoái sát. Tại thời khắc cuối cùng này, Tiêu Trần ma tính dùng đao thức mình lĩnh ngộ ra đầu tiên. Tất cả từ một đao kia bắt đầu, tất cả từ một đao kia kết thúc, tốt, tốt. Một đao khí màu đen tựa như ngân hà vĩ đại nhanh chóng cắt tới, đã vượt qua thời gian, đã vượt qua không gian, đã vượt qua tất cả. Cái tên điên này muốn dẫn ra hư không đại đình trệ. Đi mau. Trong cơn rơi vô tận, vang lên giọng nói sợ hãi của Nho Sinh. Hắn ta cuối cùng cũng đã sợ. Nhưng bọn họ đi được CH. Tiêu Trần ma tính sẽ để cho bọn họ đi chắc. Đương nhiên là không thể nào. Giải lụa màu đen thẳng tắp mổ ra sát biên giới lỗ đen. Ngay sau đó lỗ đen lớn vô cùng bắt đầu nhanh chóng tan vỡ. Hư không đại đình trệ cắn nuốt hết thảy bắt đầu rồi. Lão đại, anh làm sao vậy? Lão nhị, sao anh lại khóc? A Hống, tại sao ông đây phải khóc? Trong một thế giới, cái đầu lớn của quỷ sa nhìn về nơi xa, lệ rơi đầy mặt. Quỷ sa thúc thúc, cháu thật là khổ sở. Thiếu nữ xinh đẹp tên là Thập Nhất nhìn vòm trời vô tận gào khóc. Trên địa cầu xa xôi, đại quân vô biên trầm mặc xuống, nhìn hư không đại đình trệ vô cùng vô tận kia mà trong mắt mọi người chứa nhiệt lệ, trầm mặc không nói. Bọn họ hiểu, một vị đại đế một mình ngăn cản thành lũy thực sự đã vẫn lạc. Thanh Y nhắm mắt lại, không biết phải nói cái gì. Có lẽ vào lúc này hẳn là không nói lời nào thì tốt hơn. Nên tới lượt chúng ta. Một lúc lâu, Thanh Y rốt cuộc đứng dậy, nhìn đại quân nhẹ nhàng mở miệng. Lần này không còn có người phản đối, cũng không có ai lùi bước. Toàn bộ đại quân đồng thời tiến lên một bước. Đúng vậy, nên tới bọn họ ra chiến trường. Tiêu Trần thần tính vùi đầu, chế tạo cái gì đó trước lò luyện lưu hỏa. Đã rất lâu rồi nàng không ngẩng đầu lên. Có đôi khi Tiêu Trần thần tính lại đột nhiên khóc thành tiếng, nhưng phần lớn thời gian là im lặng không nói gì. Bốn thiên tượng tinh chờ đợi ở phía sau đau lòng không biết làm như thế nào cho phải. Cho tới hôm nay, vào lúc cảm nhận được hư không đại đình trệ kia, cuối cùng Tiêu Trần thần tính cũng ngẩng đầu lên. Sâu trong mắt nàng tràn đầy nước mắt, muốn khóc nhưng chung quy vẫn không khóc ra. Trong tay Tiêu Trần thần tính cầm một chiếc nhẫn xưa cũ, đưa cho Đao Long. Nhìn chiếc nhẫn kia, Đao Long có chút không biết làm sao. Bốn thiên tượng tinh chờ ở đây đều vô cùng rõ ràng giá trị của cái nhẫn này, dùng vật báu vô giá để hình dung tuyệt đối không hề quá đáng, bởi vì này chiếc nhẫn không tầm thường chút nào ấy, hầu như đã tiêu hao hết tích lũy nhiều năm của Tiêu Trần thần tính. Các người mang theo nhẫn đi trốn đi, chờ chiến tranh qua đi, nhẫn sẽ chỉ dẫn các ngươi làm như thế nào. Tiêu Trần thần tính vừa lau nước mắt vừa dặn dò. Đao Long lắc đầu, nhét nhẫn vào trong tay thiên tượng tinh ở bên cạnh, thủ hộ nhẫn, một người là đủ rồi. Thiên tượng tinh nhìn chiếc nhẫn trong tay, sầm mặt lại. Muốn hắn rời khỏi Tiêu Trần thần tính, bảo hắn ta nhìn Tiêu Trần thần tính lên chiến. Trường mà mình lại không làm gì cả, sợ rằng giết hắn ta đi còn tốt hơn. Một mình tôi đi cho. Thiên ám tinh bên cạnh nhận lấy chiếc nhẫn, cúi người thật sâu với Tiêu Trần thần tính. Ba thiên tượng tinh khác nhìn thiên ám tinh, bọn họ hiểu rằng, người rời khỏi mới là người thống khổ nhất, rời khỏi mới cần dũng khí lớn lao. Bảo vệ nhẫn cho tốt, chủ nhân của nó sẽ chia cắt cục diện sau chiến tranh. Tiêu Trần thần tính nhẹ giọng dặn dò, thiên ám tinh gật đầu thật mạnh, thân hình từ từ tiêu tán. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không hỏi chiếc nhẫn này có ích lợi gì. Làm xong mọi chuyện ấy, Tiêu Trần thần tính mới ngẩng đầu nhìn về phía địa cầu. Lão lưu manh, mau đi ra đi, tôi cũng không chống đỡ được bao lâu. Trên Thánh Sơn, nơi Tiêu Trần nhân tính bế quan, đỉnh núi vốn bình tĩnh bắt đầu điên cuồng lay động vào thời khắc hư không đại đình trệ. Trên mặt Tiêu Trần nhân tính đang bế quan trải đầy ký hiệu tràn ngập lệ khí. Đây là điềm báo của tàu hỏa nhập ma, đạo tâm vỡ nát. Ngục Long chờ ở phía sau nhẹ nhàng mở miệng nói, hiện tại ngài xuất quan, cái gì cũng không cải biến được, không có thời gian để hối hận nữa. Tiêu Trần nhân tính hung ác từ từ bình tĩnh lại, hai giọt nước mắt chảy xuống theo khóe mắt. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới mức thương tâm. Đại đình trệ vô tận khiến khắp ngân hà đình trệ toàn bộ, hư không vỡ nát tràn đầy năng lượng cuồng bạo. Nơi đây đã biến thành một tuyệt địa. Trong lỗ đen nổ tung, mang theo sự xé rách vô tận. Mặc dù là mấy người dị vực như Nho Sinh có được năng lực bất tử bất diệt, ác mộng vô tận vẫn cắn nuốt bọn họ dẫn tới thương tích đầy mình. Sức mạnh của bọn họ đến từ bất tử bất diệt, cơn ác mộng của bọn họ cũng bắt đầu từ sự bất tử bất diệt ấy. Bọn họ chết đi trong đình trệ bùng nổ, rồi lại sống lại trong ấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.